Chương 1951, Ma Đồng. Không ít người khe như mày, theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt toàn bộ biến đổi theo. Tới là một cái cô bé bộ dáng người, nhìn như chỉ có 5-6 tuổi, cả người màu đỏ liên y liề, trần trụi dưới chân đạp một đóa màu đen ma liên, một bộ phúc hoa dáng vẻ. Nhưng là, bất kể là đại trưởng lão vẫn là thập trưởng lão, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Cái này ma đồng vừa xuất hiện, cái đó thuyền phu vội vàng đem thuyền tìm trở về, một mặt kiêng kỵ và sợ hãi dáng vẻ. Ma đồng. Mạc Phàm mí mắt cũng là vừa nhấc. Ma đồng là Hồng Liên địa ngục một người trong đặc biệt nhất tồn tại, nàng không phải Hồng Liên nhất tộc người, nhưng xem Hồng Liên nhất tộc thủy tổ như nhau, ra đời ở một đóa Hồng Liên chính giữa. Nhưng là, nàng lại không có điều khiển Hồng Liên nhất tộc năng lực, ngược lại thì Hồng Liên huyết hải ở giữa ma vật có sinh sát lực. Nếu như Hồng Liên địa ngục bên trong có người có thể đủ tiến vào ma hồn ao mà không chết, kia chỉ có ma đồng. Ma đồng từ ra đời, liền một mực ở Hồng Liên huyết hải trong, vậy không rời đi, vậy không tổn thương người, thậm chí sẽ chỉ điểm một ít Hồng Liên nhất tộc đệ tử. Dĩ nhiên, cũng không phải một chút cũng không tổn thương người. Trước có người Hồng Liên nhất tộc đệ tử chọc giận ma đồng, cuối cùng bị ma đồng miễn cưỡng xé nát, vứt xuống Hồng Liên huyết hải trong làm mồi cho cá. Ma đồng cụ thể tồn tại nhiều ít năm, không có ai biết. Không ít người đối với ma đồng trí nhớ, chẳng qua là bọn họ nhớ chuyện dạy ma đồng chính là một cái đứa nhỏ hình dáng xem, bây giờ cũng là như vậy. Hắn kiếp trước gặp qua mấy lần ma đồng, là một cái rất thú vị đứa nhỏ. Lúc này, ma đồng đến. Không ít người lộ ra một phiến vẻ nghi hoặc. Ma đồng thực lực rất mạnh, nhưng là nàng bỏ mặc Hồng Liên địa ngục sự việc, cơ hồ đều là ở biển máu lên bay, rất ít xuất hiện ở trên đảo. Ngươi chính là cái đó hoàng tử. Ma đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nơi này trừ ta, hẳn không có những hoàng tử khác. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trên mình ngươi có cổ ma vật mùi vị. Ma đồng xoa xoa lỗ mũi, nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đi qua thông qua ma liên nhãn tiến vào phá diệt chi lâm, trên mình dính điểm ma khí rất bình thường. Ngươi tới đây bên trong liền muốn hỏi cái này. Ngươi không thể rời đi nơi này, nhất là không thể mang người phụ nữ này rời đi. Ma đồng nhìn Mạc Phàm một mắt, nói. Minh Liệt các người nghe được Mạc Phàm mà nói, khỏe mắt nhất thời dương lên. Ma đồng nói ở Hồng Liên huyết hải bên trong, thì tương đương với tiên đoán vậy tồn tại. Ma đồng nói Mạc Phàm không thể đi ra ngoài, vậy Mạc Phàm liền không thể đi ra ngoài. Nếu không, thật sẽ xảy ra vấn đề. Ô hát, chỉ như vậy. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, không cho là đúng nói. Hắn còn lấy là ma đồng tới làm chi, nguyên lai chỉ là nói những lời này. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ? Ma đồng hơi liếc mắt, bất ngờ nói. Nàng rất ít xuất hiện, chỉ có đại sự thời điểm mới phải xuất hiện. Trên căn bản thấy nàng người, cũng biết nghe theo nàng an bài, Mạc Phàm lại không có quá nhiều phản ứng. Còn có thể đi, đối với những người khác đủ rồi, nhưng là, ta chưa thấy được có cái gì. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho là đúng nói. Nếu như không có chuyện gì khác tình, chúng ta phải đi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ma đồng sự việc hắn là biết, ma đồng tiên đoán sự việc, hắn cũng biết. Bất quá, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng biết đi ra ngoài. Như vậy không tốt đâu. Minh Liệt tâm dương quái khí nói. Mạc Phàm từ. Đã tới không có chuyện gì, nhưng là, nếu như dính líu tới bọn họ Hồng Liên nhất tộc sẽ không tốt. Vậy tình huống, ma đồng nói sự việc, không chỉ là quan hệ đến người. Rất có thể quan hệ đến bọn họ toàn bộ Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, nhìn Minh Liệt một mắt. Ngươi thì không muốn ta rời đi Hồng Liên địa ngục. Cái này Minh Liệt, mới vừa rồi bị hắn dạy dỗ một phen, lại vẫn không chết lòng. Hoàng tử hiểu lầm, ta đương nhiên là hy vọng hoàng tử tự do, nhưng là đi, ma đồng mà nói, ta cảm thấy hoàng tử vẫn là phải nghe một cái, ảnh hưởng đến ta cái môn này nhất mạch tự nhiên không có vấn đề gì. Ảnh hưởng đến những tộc khác cũng không lớn tốt. Minh Liệt một bộ lão. Người tốt dáng vẻ, nói. Nếu như là từ cái này cân nhắc, hoàng tử hẳn sẽ không phát động hoàng trục chứ. Minh Liệt đi theo cười nói. Minh Liệt, ngươi vậy quá vô sỉ đi, muốn phải thừa dịp trả thù hoàng tử cứ việc nói thẳng. Minh Sơn chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Mạc Phàm mới vừa coi như là vòng qua Minh Liệt, Minh Liệt lại vẫn mượn cơ hội đối phó Mạc Phàm. Minh Sơn. Ngươi nói như vậy thì không đúng, một con ngựa thì một con ngựa, nếu như hoàng tử bởi vì những lời này muốn tiếp tục ở lại chỗ này cử hành hoàng trụ, chúng ta vậy không có cách nào chỉ có tham gia, chẳng qua là hoàng tử gấp như vậy rời đi, không phải là có cái mục đích gì khác đi, hoặc là nói hoàng tử thân phận không thể ở lâu Hồng Liên địa ngục. Minh Liệt cười nói, hắn vốn là vì Mạc Phàm trên người truyền thừa tới, nhưng là không chỉ không có thành công, còn hướng Mạc Phàm túi đầu, bây giờ ma đồng tới, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm mới vừa rồi đã đề cập tới hoàng trụ, lần này hẳn sẽ không nhắc tới. Ngươi muốn biết ta rời đi Hồng Liên địa ngục sẽ phát sinh cái gì không, Minh Liệt? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Hoàng tử biết. Minh Liệt mí mắt khẽ nâng, tò mò hỏi. Không có ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, không quá ta có thể đoán một chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy hoàng tử đoán một cái tốt lắm, nếu như sẽ không vạ lây Hồng Liên nhất tộc những thứ khác tám mạch, hoàng tử có thể mang cái đó tiên tử tự do rời đi. Minh Liệt cười nói. Ma đồng nói sự việc, hơn phân nửa theo toàn bộ Hồng Liên nhất tộc có quan hệ, coi như Mạc Phàm đoán được vậy không có quan hệ. Mạc Phàm cũng không để ý Minh Liệt, nhìn về phía cách đó không xa ma đồng. Ngươi phải nói sự việc theo ta và Hàn Nguyệt tiên tử cũng có quan hệ đi. Những lời này tương đương với chưa nói, các ngươi hai cái đều không thể rời đi Hồng Liên địa ngục, tự nhiên cùng các người hai cái có quan hệ. Ma đồng cười lạnh nói. Theo thần Nông Tông và Thái Thượng Cung đô có quan hệ. Mạc Phàm cũng không tức giận, tiếp tục nói. Không sai. Ma đồng trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị, gật đầu một cái. Mới vừa rồi Mạc Phàm nói không dùng, bây giờ nói một lời ở giữa. Hồng Liên nhất tộc là biện pháp giải quyết, bởi vì cái này, Hồng Liên nhất tộc vậy gặp kiếp nạn, lưu lại ta, có thể để cho Hồng Liên địa ngục sẽ không thành là biện pháp giải quyết, lưu lại Hàn Nguyệt, có thể uy hiếp được Thái Thượng Cung, đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Kiếp trước hắn lần đầu tiên tiến vào Hồng Liên địa ngục, là hắn tiến vào tu chân giới 100 năm sau này. Hắn lần đầu tiên lúc rời đi, cũng gặp phải ma đồng cũng cho nàng nói lời giống vậy. Hắn cũng không có để ở trong lòng, sau đó liền xảy ra sự kiện kia. Bây giờ ma đồng lại tới, cũng chỉ có thể là sự kiện kia. Người so bọn họ đều phải có chút ý tứ, cái này nói cũng không sai. Ma đồng lại gật đầu một cái. Nếu đều đúng, vậy ta đoán lại cái cuối cùng, Hồng Liên nhất tộc bị liên lụy chỉ có nhất mạch, đó chính là tứ trưởng lao chô ở vậy nhất mạch, những thứ khác cũng không có gặp phải ta phiền thoái gì, ta nói không có sai chứ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngươi biết rất nhiều, đúng vậy. Ma đồng khác thường đánh giá Mạc Phàm, nói. Bên cạnh, Minh Liệt nụ cười nhất thời tiêu nhịu xuống. Chương 1952, kiếp nạn. Hắn vừa mới nói, chỉ cần những thứ khác tám mạch không có sao, Mạc Phàm liền có thể rời đi. Hơn nữa còn nói, Mạc Phàm sự việc có thể vạ lây đến hắn cái môn này nhất mạch vậy không có quan hệ. Ai biết, ma đồng nói sự việc, chỉ dính líu tới hắn cái môn này nhất mạch. Như vậy, hắn lại đào một cái hố mình chui vào. Như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản ta rời đi sao? Mạc Phàm hướng ma đồng nhìn một cái, nói. Ma đồng nói sự việc, chính là vô duyên trong châu phong ấn cái đó tai nạn. Nghe nói, vô duyên châu chủ nhân là bị Thái Thượng Cung thể đuổi giết người, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không biết. Bất quá có một chút hắn rất xác định, kiếp trước bởi vì vô duyên châu bị hắn mở ra, biến mất Thái Thượng Cung bỗng nhiên xuất hiện ở thần Nông Tông, vô số Thái Thượng Thiên Ma xâm lược thần Nông Tông, tạo thành đại kiếp. Những ngày qua ma không thể so với phổ thông Thiên Ma, rất khó diệt trừ. Coi như là thần Nông Tông tu sĩ thần thức cùng cấp nhất lưu, vậy rất khó chống cự Thái Thượng Thiên Ma xâm nhập. Một khi bị xâm nhập, là được Thái Thượng Thiên Ma gửi thể. Vừa mới bắt đầu thần Nông Tông cũng không có phát hiện, cho tới sau này vô phong sư thúc trở về, phát hiện mình một người học trò thành Thái Thượng Thiên Ma gửi thể, lúc này mới phát hiện không thiếu đệ tử đã gặp họa. Vì diệt trừ những ngày qua ma, hắn nghĩ tới Hồng Liên nhất tộc diệt thế liên diễm. Hắn sư phụ hướng Hồng Liên nhất tộc lái ra cung cấp một cái nơi dừng lại điều kiện, để cho Hồng Liên nhất tộc hỗ trợ loại trừ Thái Thượng Thiên Ma. Loại này ngọn lửa đối phó Thái Thượng Thiên Ma đặc biệt có hiệu quả, hơn nữa còn có thể không bị thương đạt tới bị gửi thể đệ tử. Hồng Liên nhất tộc đáp ứng sau đó, không bao lâu, Thái Thượng Thiên Ma liền bị tiêu diệt kém không nhiều. Bất quá, bởi vì diệt thế liên diễm giải quyết Thái Thượng Thiên Ma, Thái Thượng Thiên Ma theo dõi tứ trưởng lão Minh Liệt nhất mạch. Những thứ khác mấy mạch không có loại này thần hỏa, cũng chỉ miễn trừ bị vạ lây. Cái này kiếp nạn kéo dài hơn 10 năm. lúc này mới được giải quyết, thần nông tông và tứ trưởng lao cái này nhất mạch cũng tổn thất không thiếu. Những thứ này đều là hắn kiếp trước tiến vào tu chân giới 100 năm chuyện sau này, bất quá, hắn để ra sớm mở ra vô duyên châu, sợ là thái thượng cung cũng sẽ trước thời hạn xuất hiện. Đợi một chút, ma đồng còn chưa mở miệng, Minh Liệt vội vàng cắm một miệng. Minh Liệt, ngươi còn có chuyện gì? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Hoàng tử, chuyện này nếu chuyện liên quan đến ta cái môn này nhất mạch, hoàng tử thấy chết mà không cứu, có phải hay không vậy không tốt lắm? Minh Liệt cười nịnh nói. Mạc Phàm mặc dù nói là chuyện gì, nhưng nói chỉ là mấy cái mấu chốt điểm, nghe hắn mơ mơ màng màng. Hắn nếu như không nhượng bộ, đến khi tai nạn hạ xuống, hắn có thể cũng là bỏ tay. Ngươi cái môn này nhất mạch có chính các ngươi hoàng tử, tu vi khoảng cách đại thừa không xa, cần ta tới cứu. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hỏi. Cựu mạch đồng khí liên tri, nơi nào phân ngươi ta, cho nên hay là mời hoàng tử nhất định phải nương tay cho. Minh Liệt trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng, nhắm mắt nói. Chỉ trong chốc lát, hoàn toàn không có trước ma đồng đến lúc tới đắc ý. Minh Liệt, ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ, hoàng tử tha qua ngươi mấy lần. Minh Sơn hả giận nói. Cái này Minh Liệt dạy mãi không được, một có cơ hội, vừa muốn đem Mạc Phàm ở lại Hồng Liên huyết hải. Đây đã là lần thứ hai, vẫn còn có mặt cầu Mạc Phàm hỗ trợ. Minh Sơn, ta chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện, cho tới bây giờ không đúng người, lại không dám nhằm vào hoàng tử. Minh Liệt nghiêm trang nói. Hoàng tử, không cần để ý hắn, mới vừa rồi Minh Liệt nói, chỉ cần không dính líu tới những thứ khác tám mạch cũng có thể rời đi. Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, hướng Mạc Phàm nói. Muốn ta giúp ngươi vậy không phải có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy hơn tạ hoàng tử, ngươi đại ân, ta cái môn này nhất mạch nhất định sẽ không quên. Minh Liệt mí mắt khẽ nâng, vội vàng ôm quyền nói. Rõ ràng là cảm ơn, lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng hiện lên lau một cái hung ác vẻ. Mạc Phàm lại như vậy trêu đùa hắn, cùng Minh Diễm thành hoàng chủ, xem hắn làm sao thu thập Mạc Phàm. Bất quá, ta không biết bỗng dưng giúp ngươi, giao ra ngươi cái môn này nhất mạch bí pháp diệt thế liên diễm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Mạc Phàm thản nhiên nói, tiêu diệt thái thượng thiên ma biện pháp chính là diệt thế liên diễm, tứ trưởng lão cái này nhất mạch cũng là bởi vì làm cho này cái mà bị liên lụy. Kiếp trước, hắn theo tứ trưởng lão không có gì dây dưa dễ má, hắn sư phụ dùng một mảnh vực làm giao dịch, mời tứ trưởng lão cái này nhất mạch hỗ trợ. Cái này nhất thế, hắn theo Minh Liệt quan hệ làm thành tình cảnh này, Minh Liệt coi như ra tay cũng sẽ đòi hỏi nhiều. Mới vừa rồi hắn còn lo âu diệt thế Minh Diễm vấn đề, bây giờ có. Nếu Minh Liệt có thể không rút, vậy liền đem diệt thế liên diễm bí pháp lấy tới tốt lắm. Có cái này, chính hắn liền có thể giải quyết thái thượng thiên ma kiếp nạn, hơn nữa còn sẽ không vạ lây đến tứ trưởng lão cái này nhất mạch. Diệt thế liên diễm. Minh Liệt ánh mắt nhất thời trừng chuyển động lực. Đây chính là hắn cái môn này nhất mạch có 102 thần thông, những thứ khác mạch cũng có thể tu luyện, cho những thứ khác mạch, hắn cái môn này nhất mạch thì phải yếu rất nhiều hơn. Hoàng tử, có thể hay không đổi một những thứ khác? Minh Liệt khổ sở nói. Vậy ta chờ ngươi suy nghĩ kỹ, lại tới theo ta nói, ta chỉ cần diệt thế liên diễm, ta đi trước. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, xoay người liền phải rời khỏi. Hắn mới vừa đi hai bước, lại dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng một bên ma đồng. Ma đồng, nếu như vạ lây đến tứ trưởng lão vậy nhất mạch, tứ trưởng lão vậy nhất mạch sẽ tổn thất bao nhiêu người? Trả lời ta cái vấn đề này, ta có thể nói cho ngươi một đóa ma liên tung tích, vậy đóa so ngươi bây giờ cũng phải lớn hơn. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, khắc vào một cái trong đó địa chỉ, ném cho ma đồng. Ma đồng hoan hỉ nhất ma liên, vậy tìm nàng hỗ trợ, vậy đều cần ma liên làm bồi thường. Không dưới một nửa người sẽ chết. Ma đồng mí mắt khẽ nâng, thu hồi ngọc giản, nói. Không dưới một nửa. Minh Liệt thân thể run lên, giống như là bị sét đánh vậy. Hắn cái môn này nhất mạch tổng cộng không lại có bao nhiêu người, tổn thất không dưới vậy, sẽ là Hồng Liên cửu mạch trong nhỏ yếu nhất nhất mạch. Đợi một chút, hoàng tử, đây là diệt thế liên diễm công pháp, ngươi cầm đi. Minh Liệt cầm ra một đóa ngọc chất Hồng Liên, vội vàng nói. Cái này đóa hồng liên bên trong, chính là ghi lại diệt thế liên diễm công pháp. Nếu quả thật có một nửa nhiều người vạ lây, giao ra công pháp này cũng không có cái gì. Bất quá, vào lúc này hắn có dũng khí tiền mất tật mang cảm giác. Chuyện này Mạc Phàm hiển nhiên biết, một khi phát sinh, Mạc Phàm thân là hoàng tử không thể nào bỏ mặc. Nhưng là liền bởi vì hắn muốn từ Mạc Phàm trên mình tìm về mặt mũi, bây giờ không chỉ không có thành công, ngược lại bị Mạc Phàm cầm đi bí pháp diệt thế liên diễm. Hắn nếu như cái gì cũng không cần làm, bí pháp cũng không biết đến Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm cầm lấy vậy đóa hồng liên, do xét hạ, khóe miệng nhất thời dương lên. Bên trong chính là diệt thế liên diễm, cái bí pháp này tới tay, một khi Thái Thượng Cung xuất hiện, hắn cũng có thể thuận tay giải quyết. Hắn thu hồi hồng liên, xoay người liền phải rời khỏi. Đợi một chút, hoàng tử, ngươi còn không có nói cho ta giải quyết như thế nào cái đó kiếp nạn phương pháp. Minh Liệt gặp Mạc Phàm cầm đồ liền đi, vẻ mặt sững sốt một chút, nói. Rất đơn giản, nếu như thần nông tông đến tìm ngươi hỗ trợ, không cần đáp ứng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại ngây người như phông giống vậy Minh Liệt. Bí pháp đổi lấy chỉ như vậy. Chương 1953, mục đích. 2 giờ sau đó, Hồng Liên Thành, một cái trong ao sen mặt. Một đóa cao cỡ một người hoa sen màu máu từ liên ao chỗ sâu chậm rãi dâng lên, bất quá bao lâu liền lộ ra mặt nước. Hoa sen mở ra, lộ ra bên trong Mạc Phàm và Hàn Nguyệt Tiên Tử hai người. Chỗ này là Hồng Liên địa ngục theo bên ngoài một cái bí mật lối đi, đi qua tầng tầng trận pháp bảo vệ, coi như bị người phát hiện vậy rất khó tiến vào Hồng Liên địa ngục bên trong. Cho nên, phần lớn người tiến vào Hồng Liên địa ngục sẽ không chọn kêu gọi Hồng Liên địa ngục cửa, mà là thông qua những thứ này mật đạo. Như vậy mật đạo tổng cộng có 82 cái, đi thông tu chân giới tất cả cái địa phương. Hoa sen vừa mở ra, liền hướng bên bờ thổi tới. Một hồi công phu, Mạc Phàm theo Hàn Nguyệt Tiên Tử liền lên bờ, vậy đóa hoa sen nhanh chóng khép lại lui nhập đến trong ao sen mặt. Hàn Nguyệt Tiên Tử là muốn đi tìm ta Vô Phong sư thúc, vẫn là muốn đi theo ta. Ta có một số việc muốn làm, có thể tạm thời sẽ không hồi thần nông tông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi nói cái đó đại kiếp là chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt không đáp hỏi ngược lại. Ma đồng tiên đoán cái đó đại kiếp, bên trong có nhắc tới nàng và Thái Thượng Cung. Nàng trước liền thật là tò mò, rốt cuộc dạng gì thời cơ, lại liên lụy lên Thái Thượng Cung, thần nông tông và Hồng Liên nhất tộc. Nhưng là, ở Hồng Liên địa ngục bên trong vẫn không có cơ hội hỏi. Thái Thượng Cung. Hàn Nguyệt Tiên Tử còn có thể khống chế sao? Mạc Phàm hỏi. Thái Thượng Cung sớm ở trước đây thật lâu, liền bởi vì một lần đại kiếp cơ hồ bị diệt môn, Thái Thượng Cung vậy bởi vì cái này biến mất là trong tầm mắt. Bất quá, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có Thái Thượng Cung truyền nhân từ Thái Thượng trong cung đi ra, Hàn Nguyệt Tiên Tử liền là một cái trong số đó. Không thể. Hàn Nguyệt mày liếu hơi nhăn, lắc đầu một cái. Nàng không ra Thái Thượng Cung lúc, Thái Thượng trong cung chỉ có hắn một cái, hắn có thể mời khống chế Thái Thượng Cung. Nhưng là, một khi rời đi, nàng liền mất đi đối với Thái Thượng Cung phần lớn khống chế. Cho đến nàng tiến vào Thiên Tâm Cung sau đó, nàng hoàn toàn theo Thái Thượng Cung không có gì bất kỳ cảm ứng. Bây giờ, nàng khôi phục một ít đối với Thái Thượng Cung cảm ứng, muốn khống chế cơ hồ không thể nào. Nếu như tiên tử không thể... Vậy cũng có thể chính là ngoài ra một vị trung tình tại một vị y lý đạo tiền bối Thái Thượng Cung tiên tử nơi là. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn trước hoài nghi, Thái Thượng Cung xuất hiện ở thần nông tông thả ra Thái Thượng Thiên Ma là Hàn Nguyệt tiên tử nơi là, Vô Duyên Châu chỉ là một thời cơ thôi. Bất quá, nếu Hàn Nguyệt không có thể khống chế Thái Thượng Cung, vậy cũng chỉ có thể là Thái Thượng Cung những người khác vì trả thù Vô Duyên chủ nhân mà là. Y lý tiên vậy rất ít cùng người xích mích. Thái Thượng Cung người mặc dù vong tình, nhưng lại tổng khốn khổ vì tình, cho nên là yêu tương giết có khả năng rất lớn. Thằng nhóc, ngươi có ý gì, đừng lấy là ngươi khôi phục ta trí nhớ, ta cũng không dám giết ngươi, theo Vô Phong có liên quan người, tùy thời đều có thể bị ta giết chết. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến hàn sương. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đem hắn biết sự việc đơn giản theo Hàn Nguyệt tiên tử nói một lần. Thái Thượng Cung Thiên Ma lại như thế dễ dàng đối phó thần nông tông người, sớm biết như vậy, ta thì biết Thái Thượng Cung tốt lắm, không cần đi Thiên Tâm Cung. Hàn Nguyệt mày liễu nhỏ mở ra, như có điều suy nghĩ nói. Nàng lúc ấy thì là muốn trả thù Vô Phong, khổ khổ không nghĩ tới biện pháp, liền bị đại cung chủ cắm dỗ, đi Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, im lặng lắc đầu một cái. Không thể không nói, người phụ nữ ngoan thật rất đáng sợ. Hàn Nguyệt tiên tử bây giờ muốn dùng Thái Thượng Thiên Ma đã muộn, cái đó tiên tử không làm gì được chúng ta thần nông tông, ngươi dùng cái phương pháp này cũng giống như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn Nguyệt lạnh lùng liếc Mạc Phàm một mắt, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén lúc này mới thu lại. Ngươi truyền tống tới nơi này làm gì, ta bây giờ còn không muốn gặp hắn, ta cùng ngươi cùng đi. Hàn Nguyệt tiên tử nói. Những ngày qua nàng mặc dù bị kẹt ở ma hồn ao, nhưng cũng hiểu được không ít chuyện. Nàng đúng là bị Mạc Phàm từ Thiên Tâm Cung mang theo trở về, hơn nữa ngay trước đại cung chủ mặt chữa hết nàng. Nàng vừa mới bắt đầu cảm giác đầu tiên, chính là giết tới thần nông tông Vô Thiên Đỉnh. Nhưng là, nghĩ đến là Vô Phong để cho Mạc Phàm làm những chuyện này, nàng lại có chút nương tay. Nếu còn không có nghĩ rõ ràng, dứt khoát trước đi theo Mạc Phàm một đoạn thời gian. Mạc Phàm so với Vô Phong kém xa, nhưng là đi qua nàng đoạn thời gian này xem xét, cũng là một cái đặc biệt thú vị hơn nữa thần bí tiểu tử. Cùng nàng nghĩ rõ, lại đi tìm Vô Phong cũng không muộn. Tiên tử muốn theo ta cùng nhau. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lộ ra một chút do dự vẻ. Hàn Nguyệt tiên tử tu vi đang khôi phục trong, dù vậy cũng có phổ thông đại thừa cao thủ thực lực, hắn phải đi làm sự việc, quả thật cần một cái Hàn Nguyệt tiên tử như vậy cao thủ. Nhưng là, Hàn Nguyệt tiên tử là hắn sư cô một bối phận người, hắn thức hải bên trong có Vô Phong sư thúc phong ấn, cơ hồ là một đôi Vô Phong sư thúc ánh mắt, nơi đây lại là sư thúc người yêu, luôn cảm giác có chút không tốt. Làm sao, có vấn đề gì không, tiểu tử? Hàn Nguyệt mày liếu hơi nhăn, hỏi. Tiên tử muốn cùng liền theo tốt. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Lúc này Hàn Nguyệt tiên tử còn là theo chân hắn mà nói, nếu như Hàn Nguyệt tiên tử có cái gì quá khích lý tưởng, hắn còn có thể khuyên một phen. Dẫu sao hắn vậy cứu Hàn Nguyệt tiên tử một lần, Hàn Nguyệt tiên tử ngoài miệng cậy mạnh, nhiều ít sẽ nghe một hai. Nếu để cho Hàn Nguyệt tiên tử một người rời đi, vạn nhất nàng bị cái gì kích thích, cũng là một chuyện phiền toái. Đúng rồi, tiên tử, ta nhớ ngươi nói qua, ngươi trước mặt hai đời gặp qua ta, có thể hay không nói cho ta một ít chuyện tình. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hàn Nguyệt tiên tử sau khi tỉnh lại, nói trước mặt hai đời cũng gặp qua hắn. Hắn còn không có làm biết mình sống lại làm mê, chẳng qua là hắn sư phụ và hắn suy đoán mà thôi, trước mặt một đời hắn rất có thể theo hắn sống lại có quan hệ. Ta trước mặt hai đời quả thật gặp qua ngươi, nhưng là ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không người nào biết. Hàn Nguyệt suy nghĩ chốc lát, nói. Nàng quả thật gặp qua Mạc Phàm, hơn nữa không chỉ một lần, ở chỗ bất đồng, nếu không, nàng cũng không biết vừa thấy được Mạc Phàm liền nhận ra Mạc Phàm. Nhưng là, dựa theo nàng trí nhớ của kiếp trước, nàng tra xét rất nhiều lần, cũng không có tra được Mạc Phàm rốt cuộc là ai, đây cũng là nàng muốn trước đi theo Mạc Phàm một trong những nguyên nhân. Không biết ta là ai, tiên tử kia hai đời trong nhìn thấy ta là cùng một sao. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, đi theo hỏi. Ừ. Hàn Nguyệt gật đầu một cái. Mạo muội hỏi một câu, tiên tử kiếp trước là người nào? Chờ ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước, thì biết. Hàn Nguyệt ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, tiên tử. Mạc Phàm trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, bất đắc dĩ nói. Hắn vốn cho là sẽ có một chút đầu mối, ai biết chỉ như vậy chặn. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi tới đây bên trong, muốn tìm thứ gì? Hàn Nguyệt tiên tử ngưng mi, hỏi. Thần Nông Tông đại kiếp buông xuống, Mạc Phàm không trở về Thần Nông Tông, hết lần này tới lần khác tới nơi này, khẳng định có mục đích khác. Ta tới nơi này. Mạc Phàm nhìn một cái bốn phía, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tới nơi này, tìm như nhau ta phải dùng tới luyện đan bảo cái. Chương 1954, Lò Luân Hồi. Các ngươi Thần Nông Tông đệ tử cũng không có hư không chi lô, nhất là các ngươi Vô Cực Phong đệ tử, có thể tu luyện Bách Thảo Vạn Vật Lô, cái này không phải trong lò luyện đan thánh khí, còn cần những thứ khác luyện đan đồ. Hàn Nguyệt một bộ đối với Thần Nông Tông rất hiểu dáng vẻ, nói, hư không chi lô quả thật đã rất tốt, nhưng chẳng qua là hư lò, vẫn là nhất định có tai hại, nhưng là nếu như cộng thêm một kiện cao cấp thực lò, vậy thì áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, thần thức hướng chung quanh thả ra, rất nhanh liền thu hồi lại. Nơi này là Hồng Liên Thành, ngươi sẽ không là đang đánh ngoài vạn dặm núi luân hồi bên trong vậy kiện tiên khí chú ý chứ? Hàn Nguyệt hỏi. Tinh cầu này nổi danh nhất địa phương, chính là núi luân hồi. Ngọn núi kia cơ hồ chiếm cứ nửa cái tinh cầu, bên trong có thật to sơn động nho nhỏ 108.000 cái. Nghe nói, cái này 108.000 cái trong sơn động chỉ có một là đi thông tiên khí ở địa phương đó, những thứ khác trong sơn động cũng mang theo luân hồi lực, không ít người sau khi đi vào lại cũng không có đi ra. Có chính là sau khi đi vào là một người, lúc đi ra biến thành một cái mèo. Ví dụ như vậy nơi nơi, nhưng dù vậy, cũng không cản được không ít người mơ ước tiên khí tâm lý. Mỗi ngày, núi luân hồi đều có vô số tu sĩ ở trong nom cái này tiên khí. Bất quá, ngàn năm qua, không có ai đã từng. Bởi vì Vô Phong là y kỳ tiên, nàng theo Vô Phong cùng đi qua, cuối cùng cũng là hao tổn một ít tu vi, thất vọng mà về. Mạc Phàm từ Hồng Liên Thành đi ra, hơn phân nửa là mơ ước cái này kiện tiên khí lò luân hồi, luyện đan sư mạnh nhất cổ tiên khí, không có một trong. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Lấy ngươi thực lực, nếu như không có nghịch thiên vật khí, còn chưa muốn đánh cái này lò luyện đan chú ý. Hàn Nguyệt tiên tử nhìn Mạc Phàm một mắt, không chút khách khí nói. Nàng theo Vô Phong cũng là lớn ngồi cao thủ, hơn nữa đã thanh danh vang dội, tới nơi này cũng không có có thể tìm được lò luân hồi. Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp tiểu tử thì có thể làm gì? Cứ việc Mạc Phàm trên người có một ít cổ quái, nhưng không phải cái gì đều phải dựa vào cổ quái tới lấy được, tiên khí thì không phải là. Trước kia cũng có không thiếu khí vận chi tử thiên tuyển chi tử tới nơi này, cũng đều từng cái sát vũ mà về, có thậm chí không có có thể trở về đi. Ta nếu như nói cái này lò luyện đan chính là ta đâu. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Những thứ khác tiên khí, hắn muốn lấy được thật không dễ dàng. Nhưng là cái này lò luân hồi, đối với hắn mà nói đơn giản hơn rất nhiều hơn. Kiếp trước, hắn kim đan kỳ liền được vật này. Bây giờ hắn thực lực so với kiếp trước mạnh hơn không thiếu, lại há sẽ sợ không có được. Coi như là hắn bây giờ cách lò luân hồi cách xa vạn dặm, hắn vậy bên cạnh đời như nhau, cảm thấy lò luân hồi mãnh liệt kêu gọi, giống như rất lâu không thấy bạn cũ gặp mặt như nhau. Hắn lấy lại lò luân hồi, có thể có bao nhiêu khó khăn đâu. Ngươi biết kia cái hang núi là đi thông lò luân hồi sao? Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, nói. Nàng biết Mạc Phàm rất cuồng ngông. Không phải người điên, cũng không dám như vậy đối đãi Thiên Tâm Cung đại cung chủ. Nhưng là Mạc Phàm quá kiêu ngạo, lại nói vô chủ tiên khí là hắn. Ta vào hang núi, liền là tìm ra lò luân hồi hang núi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tiên tử người khác, là hắn đồ, hắn đi nơi nào đều là đường, căn bản không cần lo lắng vào sai hang núi, hắn chỉ cần có thể tránh thoát những người khác ngăn trở là được. So sánh những cái kia có luân hồi lực hang núi. Bên ngoài tu sĩ mới là nguy hiểm nhất. Kiếp trước, hắn tìm không thiếu đại thừa cao thủ, một đường đi tới. Có người tới ngăn trở hắn, thì có một cái đại thừa cao thủ đi đối phó. Hắn mời tới đại thừa cao thủ dùng hết, hắn vậy đi tới lò luân hồi trước mặt. Sợ là ngươi đi không tới bất kỳ một người nào trước sân động. Hàn Nguyệt tiên tử bĩu môi, nói. Mạc Phàm quá trẻ tuổi, miệng ra cuồng ngôn cũng bình thường, nàng trẻ tuổi hồi đó cũng là như vậy. Nhưng là, coi như Mạc Phàm theo như lời, lò luân hồi là hắn vào cái sơn động kia chính là đang cần, Mạc Phàm cũng phải trước có thể vào hang núi mới được. Lò luân hồi xuất hiện thời gian quá lâu, mỗi cái hang núi đều được có chủ đồ, một khi đến gần liền sẽ gặp phải chu diệt. Những cao thủ này trong không thiếu đại thừa cao thủ, chính là vì phòng ngừa những người khác bắt được lò luân hồi. Xem Mạc Phàm như vậy dám đến gần cửa hang, khẳng định tạo người săn giết. Cho nên cần Hàn Nguyệt tiên tử hỗ trợ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn vốn cũng muốn xem kiếp trước như vậy, tìm một số cao thủ hỗ trợ, nhưng là có Hàn Nguyệt tiên tử những người khác cũng không cần. Ngươi quá để mắt ta chứ. Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Nàng trước theo Vô Phong cùng đi, liều mạng toàn lực cũng chỉ là xông vào một cái trong đó cửa hang, cuối cùng cũng là bị thương mà về, không lấy được gì cả. Hắn bây giờ, thực lực so với trước kia yếu đi rất nhiều hơn. Để cho nàng hộ tống Mạc Phàm vào hang cũng không có khả năng. Hàn Nguyệt tiên tử một người quả thật không có cách nào, bất quá, ngươi cầm cái này, cũng có thể. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái xanh nhạt sắc trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trường đao toàn thân xanh nhạt, thật giống như thủy tinh chế tạo vậy, bên trong là màu trắng chất lỏng có ở đây không ngừng dòng nước chảy, một cổ thiên đạo lực từ trên lưới đao tràn ra. Đây là thiên tâm thủy, ngưng tụ bảo cái. Hàn Nguyệt thấy thanh đao này, mày liêu khẽ nhếch, kinh dị nói. Thiên tâm tủy ngưng tụ binh khí nàng làm sao có thể không biết, thiết những cái kia đại thừa cao thủ hãy cùng sắc thức ăn như nhau đơn giản. Nhưng là, luyện chế thiên tâm tủy binh khí phương pháp đã sớm thất truyền, hơn nữa thiên tâm thủy cũng đều ở thiên tâm cung, Mạc Phàm ở đâu ra thiên tâm thủy? Chính xác mà nói là bên trong cơ thể ngươi thiên tâm thủy, luyện chế mà thành thiên tâm thủy bảo cái. Mạc Phàm cười nhạt nói, Hàn Nguyệt tiên tử ở luân hồi trong ao sen mặt thời điểm, thiên tâm thủy bị trong ao sen mặt huyết dịch bức ra, tiếp đó bị liên ao thu tập, cuối cùng đến trong tay hắn. Hắn luyện chế cái này cầm bảo cái, vốn là dự định mình dùng. Bất quá nếu Hàn Nguyệt tiên tử ở đây, vật này giao cho Hàn Nguyệt tiên tử tốt hơn. Đại thừa cao tay cầm vật này, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Có vật này, ta có thể giúp ngươi đỡ một chút, bất quá cũng phải thừa dịp loạn mới được, nếu không, ta vậy không có cách nào đưa ngươi đi vào. Hàn Nguyệt đoạt lấy thiên tâm thủy ngưng tụ bảo cái, nói, nơi đó cao thủ quá nhiều, bằng vào mượn một cái binh khí vẫn là quá khó khăn, trừ phi thừa dịp loạn mà vào. Yên tâm đi, chờ chúng ta đến nơi đó, nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thần bí lại nhảy nói. Lò luân hồi ngày thường cũng thuộc về ngủ say kỳ, chỉ có nàng tích đầy ngày nguyệt tinh hoa mới có thể phóng thích bảo quang, cũng là không ít người đã gặp cảnh tượng xuất thế. Nhưng là, bởi vì hắn xuất hiện, lò luân hồi trực tiếp về tiến vào sống động kỳ. Không thiếu tu sĩ cũng sẽ ở sống động kỳ, xông vào núi luân hồi, bởi vì lúc này, mới càng có cơ hội lấy được tiên khí. Tốt nhất là cái bộ dáng này, nếu không ta sẽ không ra tay. Hàn Nguyệt liếc Mạc Phàm một mắt, không chút khách khí nói. Nàng lời mới vừa dứt. Chật. Ẩm. Đất đai lay động, giống như động đất liền vậy. Chương 1955, tề tụ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, hỏi. Nàng bên này mới nói liền rối loạn, không chỉ có núi luân hồi rối loạn, toàn bộ Hồng Liên thành vậy rối loạn. Chúng ta đi thôi, tiên tử. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mới vừa rồi cái đó rối loạn không phải cái khác, chính là lò luân hồi cảm ứng được hắn tồn tại, tạo nên. Bây giờ lò luân hồi, liền bị bao vây núi luân hồi chỗ sâu. Nếu như không phải là trận pháp hạn chế, hắn cũng không cần như thế phiền toái, đưa tay là có thể cầm lò luân hồi mang đi. Hàn Nguyệt tiên tử trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ kinh dị, nhìn Mạc Phàm một mắt, thu hồi thiên tâm thủy chế tạo binh khí, đi theo Mạc Phàm liền hướng núi luân hồi bay đi. Vào lúc này, không chỉ là Mạc Phàm hai người chạy về phía núi luân hồi. Núi luân hồi vùng lân cận, không ít người bất kể là nguyên bản đang bế quan tu luyện trạng thái, vẫn là bận những chuyện khác, toàn bộ lập tức buông xuống, hướng núi luân hồi chạy đi. Lớn như vậy động tĩnh đến từ núi luân hồi, hơn phân nửa là tiên khí sinh ra. Tiên khí làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một loại có thể, rất nhanh thì phải xuất thế. Không chỉ có như vậy, núi luân hồi lần này động tĩnh so trước kia đều mãnh liệt hơn, cũng chỉ biểu thị tiên khí xuất thế cơ hội cũng chỉ lớn hơn. Như vậy cơ hội, nếu như bỏ lỡ, có thể thì thật là bỏ lỡ tiên khí. Một cái cổ tự chỗ sâu, thảm cỏ xanh vội và dưới, màu xanh đá chế tạo cửa ầm ầm mở ra, một cái trung niên tăng nhân chắp hai tay từ bên trong đi ra. Tăng nhân này nhìn như vô cùng là phổ thông, trên mình tăng ý thì thật giống như rất lâu không có đổi qua vậy. Nhưng là, nếu như vô phong không địch vô cực tới đây, cũng khẳng định nhận được người trung niên này tăng nhân. Cái này người tăng nhân chính là Phật Dược Sư Tông Tông Chủ, không thuốc. Y Thì Tiên trên bảng, xếp hạng trước 10 Phật Tông Y Thì Tiên, cũng là một cái thực lực đặc biệt mạnh đại thừa cao thủ. Trước cửa, một đám tăng nhân xếp thành hai đội đứng ở nơi đó, đồng nói. Sư phụ, núi luân hồi lại ra động tĩnh. Trung niên tăng nhân trong mắt lóe hai chữ, hướng núi luân hồi nhìn một cái, hỏi. Không sai. Nhìn dáng dấp lần này là thật muốn xuất thế. Cầm đầu một người tăng nhân gật đầu một cái nói. Cái này 3 năm thời gian, tiên khí thường xuyên làm ra động tĩnh, nhất là cái này 2 năm tới, tiên khí lại là muốn lao ra cấm chế bên trong vậy. Lần này động tĩnh so trước kia cũng phải lớn hơn, xem bộ dáng là thật muốn xuất thế. Gần đây có cái gì nổi danh y tiên xuất hiện, hoặc là có đặc thù gì người đến núi luân hồi sao? Trung niên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Tiên khí trách chủ, không thiếu tiên khí sở dĩ xuất hiện động tĩnh, đều là bởi vì xuất hiện người có duyên. Lò luân hồi là chế thuốc cao nhất chi bảo, chỉ biết chúng ý hai loại người, một cái là nổi danh ý địa tiên, một cái khác chính là kỳ tài. Tìm được người như vậy, mới càng có cơ hội lấy được lò luân hồi. Thành danh ý địa tiên chỉ có thần nông tông cái đó hậu bối Mạc Phàm, bất quá hắn hẳn không ở phụ cận đây. Cầm đầu tăng nhân nói, gần đây 3 năm bên trong, nổi danh nhất y tiên chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm mặc dù ra tay không nhiều, nhưng chỉ là giải quyết thất sinh thất thế nguyền rủa đã quá có thể xếp hạng y tiên bảng. Mạc Phàm. Không thuốc mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Ta nhớ không có sai, hắn đến tu chân giới thời gian tựa hồ theo lò luân hồi mấy lần động tĩnh cũng có quan hệ chứ. Cầm đầu vậy người tăng nhân hơi tính toán một chút, thần sắc nhất thời biến đổi. Sư phụ nói không có sai, cái thằng nhóc đó đi tới tu chân giới thời điểm, tiên khí chấn động qua một lần, Mạc Phàm lúc rời đi, tiên khí cơ hồ muốn lao ra cấm chế, Mạc Phàm sau khi trở về, tiên khí lại phát động một lần động đất, lần này động tĩnh, sẽ không. Cái thằng nhóc đó tới chứ. Người tiên tử này ở chỗ này tồn tại lâu như vậy, cơ hồ không cái muốn có được cái này tiên khí người cũng biết ghi chép tiên khí làm ra động tĩnh thời gian tiến hành phân tích. Rất có thể, bất quá đến lúc núi luân hồi thì biết, các ngươi không cần làm gì, nếu như thấy Mạc Phàm, lập tức nói cho ta. Không thuốc gật đầu một cái nói. Nếu như lò luân hồi chọn chúng thật sự là Mạc Phàm, vậy hắn đạt được lò luân hồi cơ hội cũng chỉ ở Mạc Phàm trên mình. Là, sư phụ. Một đám người tăng nhân gật đầu một cái. Đi. Không thuốc gật đầu một cái, một bước nâng lên, một chữ xuất hiện ở tất cả mọi người bọn họ dưới chân. Chữ kim quang lớn thả, đem mọi người bọc ở bên trong, hướng núi luân hồi rơi đi. Đồng thời, một cái khắp nơi đều là độc vật trong ao đầm mặt. Một cái bờ vai lên mang vác một đầu độc long ông già ánh mắt híp lại, đi theo hướng luân hồi là nhìn, một nụ cười từ hắn trong mắt hiện lên. Rốt cuộc phải xuất thế, tất cả đi ra đi, lão phu ở chỗ này chờ lâu như vậy, đến thu hoạch thời điểm. Ông già cười nói, liên vì cái này tiên khí, hắn ở núi luân hồi vùng lân cận nán lại ngàn năm. Tuy nhiên đối với hắn như vậy đại thừa cao thủ mà nói, ngàn năm thời gian không coi vào đâu. Nhưng là, vậy không lại có bao nhiêu người nguyện ý dùng thời gian lâu như vậy khô khan chờ đợi. Ông già lời nói vừa rơi xuống, một phiến phiến khói độc từ trong ao đầm hiện lên. Khói độc trong, không thiếu dị tộc tu sĩ mặt đầy tà cười thân hình hiện ra. Những dị tộc này tu sĩ nhìn như phần nhiều là hình thù kỳ lạ quái trạng, nhưng thực lực đặc biệt không tầm thường, cùng một màu đại thừa cao thủ. Chúc mừng chủ nhân. Một cái trong đó dị tộc tu sĩ nói. Cái này dị tộc tu sĩ mặc dù theo ông già cũng là lớn ngồi cao thủ, xem cái này ông lão trong ánh mắt đều là kính sợ và vẻ sợ hãi. Bất quá. Đây không phải là thường bình thường sự việc. Tại tu chân giới, phàm là nhắc tới độc vương tên chữ, không có mấy người không sợ. Mà những cái kia đắc tội độc vương người, lại là toàn bộ bị độc vương lấy thiên hình vạn trạng độc dược cho độc giết. Coi như là tu chân giới nổi danh y dì tiên, gặp phải độc vương cũng là vô cùng nhức đầu. Có chút y dì tiên thậm chí nghe được độc vương danh tiếng, trực tiếp buông tha chữa trị bị độc vương người hạ độc, thứ nhất là rất khó giải độc. Thứ hai chính là vì sợ bị độc vương trả thù. Đi thôi, các ngươi ai có thể giúp ta bắt được tiên khí, ta liền cho hắn tự do. Độc vương nhìn những thứ này nô buộc, cười nói. Những dị tộc kia tu sĩ mí mắt khẽ nâng, toàn bộ lộ ra một phiến vui mừng. Đa tạ chủ nhân. Một đám người đỡ lên một phiến phiến khói độc, ào ào hướng núi luân hồi bay đi. Cùng lúc đó, không chỉ có núi luân hồi người lân cận hướng núi luân hồi bay đi. Vùng lân cận trên tinh cầu tu sĩ nhận được tin tức, thường đạo cửa truyền tống ở núi luân hồi vùng lân cận mở ra, vậy toàn bộ hướng núi luân hồi dịch chuyển đi. Vốn là vô cùng náo nhiệt núi luân hồi, chưa từng có bao lâu liền lại tụ tập vô số người. Hơn nữa, còn có không ít người hóa thành lưu quang từ bầu trời bước ngang qua mà qua, lục tục chạy tới. Trong đó không chỉ có không thuốc độc vương như vậy tồn tại, còn có không thiếu thực lực có thể ở chiến lực trên bảng xếp hạng trước 50 tồn tại. Cổ tiên khí, đây chính là giá trị có thể để được cho một cái cỡ trung tông môn tồn tại, làm sao có thể bỏ qua. Trong chốc lát, mãnh liệt năng lượng ba động làm cho cả núi luân hồi lên kiểm chế vô cùng, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập toàn bộ núi luân hồi. Trong mắt tất cả mọi người lóe sạch bóng, thần thức không chút nào cất giữ thả ra, toàn bộ nhìn chăm chú về phía núi luân hồi trung ương, to lớn dị tượng phía trên. Chương 1956, ta không có đơn giản như vậy. Chín núi luân hồi trung ương, một đạo mang văn lộ trùm tia sáng phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Nhiều đóa hoa sen từ trong cột ánh sáng bay ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Rất nhiều hoa sen trong, một cái tầng 9 lò luyện đan hư ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lò luyện đan chung quanh, từng vòng năng lượng ba động tứ tán ra, như rung động như nhau hướng chung quanh đắng đi, chấn động cái không ngừng. Lò luân hồi, thật sự là lò luân hồi. Không ít người nhìn cái này hư ảnh, trong mắt lóe sạch bóng nói. Lò luân hồi lộ ra không ít lần sáng mở, nhưng là ánh ra bản thể vẫn là lần đầu tiên. Có người thấy hư ảnh này, chớp mắt một cái, phi thân lên, không chút do dự hướng hư ảnh ở địa phương đó bay đi. Vào lúc này người tới nơi này còn thiếu, nếu không thừa cơ hội này nhanh chóng xông vào, đợi một hồi càng không có cơ hội. Vừa có người hướng bên trong xông lên, không thiếu do dự không quyết định lòng người đầu động một cái, đi theo hướng lò luân hồi phong tới. Chốc lát gian, thì có trên trăm tu sĩ động thủ cứng rắn cướp, trong đó không thiếu cao thủ. Những người này tốc độ thật nhanh, chẳng qua là chớp mắt gian đã đến lò luân hồi ở địa phương đó. Nhưng là, không chờ bọn họ tiến hơn một bước, một tiếng hừ lạnh, một bản rậm rạp chẳng chịt lớn dấu hiệu, vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt những người này. Những người này còn chưa kịp lui về, thân thể đã đánh ngã cái này lớn. Phốc suy. Thân thể bị cắt vỡ thanh âm vang lên, xông vào người bỏ mặc cái gì tu vi, phàm là đụng phải lớn kể cả Nguyên Anh cùng nhau bị cắt thành hơn múi. Trên trăm người, phiến khắc thời gian, không còn một ngống. Lớn mặt, một cái đeo kiếm nam tử vớt râu mặt đầy lạnh nhạt xuất hiện. Loại cấp bậc này người cũng dám mơ ước lò luân hồi, tự tìm cái chết. Nam tử lạnh lùng nói. Tại chỗ, thấy cái này đeo kiếm nam tử, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Kiếm tôn. Kiếm tôn là lớn ngồi cao kiếm trong tay đạo cao thủ, ở rất nhiều kiếm đạo cao thủ trong có thể phái đến trước 10, thực lực cũng là không giống bình thường mạnh mẽ. Do kiếm tôn tới nắm chặt, bọn họ muốn xông qua thật tốt khó khăn, thậm chí có thể nói không thể nào. Không chỉ là kiếm tôn. Có người hô. Không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, hướng mấy cái khác phương hướng nhìn, sắc mặt biến đổi theo. Trừ kiếm tôn ra, những thứ khác ba phương hướng lên, ngoài ra ba người xuất hiện. Cái này ba người theo thứ tự là Không Thuốc Độc Vương và Hoa Trung Thân. Không Thuốc và Độc Vương từ không cần phải nói, đã sớm ở núi Luân Hồi chiếm cứ đã lâu. Hoa Trung Thân ngược lại là mới tới, nhưng là danh tiếng không hề so trước mặt ba vị yếu. Bởi vì nàng là trong bốn người này chiến lực cao nhất tồn tại, tiên bảng đứng hàng thứ 30 tên tồn tại, thực lực vẫn còn ở vô cực đạo nhân trên. Bốn người này cầm đem hư ảnh vững vàng bảo vệ, trừ bọn họ bốn cái, ai còn có thể vào. Sợ rằng phải tiên bảng xếp hạng trước 20 trong khoảng, thậm chí trước 10 người mới có thể xông vào chứ. Có người thất lạc nói, bốn người này bảo vệ ở nơi đó, hiển nhiên là không dự định thả người đã qua. Như vậy, bọn họ cơ hồ không thể nào có cơ hội. Trong đám người, Mạc Phàm cũng là chân mày đông lại một cái. Bốn người này vậy đúng là phiền toái. Bốn người này tu vi đều rất không kém, cái này cũng đổ còn không có gì. Cái này bốn người tựa hồ cũng không có dự định tiến vào luân hồi động tìm, mà là ở cùng lò luân hồi chủ nhân xuất hiện. Tiên tử trạch chủ Mạc Thị, nếu như không phải là tiên khí chủ nhân, rất khó bắt được. Nói thí dụ như trước luân hồi động, bọn họ đi vào cũng sẽ trọng thương mà về, rất khó đạt được lò luân hồi. Cho nên không ít người cũng biết đến khi chủ nhân xuất hiện, khống chế được tiên khí lựa chọn chủ nhân, từ đó đạt được tiên khí. Cái này bốn người đứng ở nơi đó, chỉ sợ cũng đánh cái chủ ý này, liền cùng hắn xuất hiện. Bốn người này nào chỉ là phiên thoái, có bữa lòng thủy cũng không dùng. Hàn Nguyệt ngưng mi nói, cái này bốn người tu vi so bây giờ nàng cao quá nhiều. Thiên tâm tủy có thể ở thiên mệnh trên mình đưa đến tác dụng cũng không lớn. Thằng nhóc, còn muốn đi cầm cái kia lò luyện đan sao? Hàn Nguyệt liếc Mạc Phàm một mắt, hỏi. Tại sao không cầm? Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Hắn tới nơi này chính là vì mang đi lò luân hồi. Có lò luân hồi, đối với hắn thực lực cũng là một cái phạm vi lớn tăng trưởng. Hắn mới có thể vừa ý hơn đi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông Thiên Tâm Cung và quân Mạc Tà. Chuẩn bị làm sao cầm? Nói cho bọn họ cái này là, để cho bọn họ rời đi sao? Hàn Nguyệt tiên tử lạnh giọng hỏi. Cái này bốn cao thủ ở nơi đó trận, Mạc Phàm một cái Nguyên Anh tu sĩ căn bản là tự tìm cái chết. Cung cung thì biết, chuẩn bị xong động thủ đi. Mạc Phàm cũng không phản bác, lạnh nhạt nói. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là, kiếm tôn vậy mở miệng lần nữa. Muốn thông qua chúng ta nơi này luân hồi động đi vào. Giao ra một kiện bán tiên khí có thể vào, nếu không liền rời đi tốt lắm, xông vào người chết. Kiếm tôn thanh âm không lớn, nhưng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Bán tiên khí. Không ít người nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bán tiên khí so với tiên khí số lượng nhiều hơn một chút, nhưng cũng là vô cùng chân quý vật. Đi vào một chút, liền cần một kiện bán tiên khí, giá cả không thể không nói cao vô cùng. Cao cũng được đi, đi vào thật có thể đạt được tiên khí, không người nào dám đánh cái này bao phiếu. Kiếm tôn đại nhân, cái này vậy quá mắc chứ? Có người bất mãn nói. Cũng có thể thông qua những người khác chiếm cứ cửa hàng tiến vào, giống vậy cần muốn trả thù lao, bất quá, không cần bán tiên khí, cao cấp hơn linh khí, muốn từ nơi nào đi vào, cửa tự lựa chọn. Kiếm tôn cũng không tức giận, chẳng qua là thanh âm một mực lạnh như băng. Không ít người nghe được câu này, sắc mặt như cũ không có khôi phục nhiều ít. Cao cấp linh khí quả thật càng có thể đủ tiếp nhận một ít, nhưng là khoảng cách lò luân hồi khá xa hang núi đi vào. Đạt được lò luân hồi có khả năng vậy lại càng nhỏ, nguy hiểm hệ số vậy càng cao. Cái này, dĩ nhiên cửa vẫn là có thể lựa chọn xông vào, nhưng là hậu quả cửa cũng nhìn thấy, nếu như cảm giác được mình là ngoại lệ, liền cứ việc xông đi. Kiếm tôn lạnh lùng nói. Tại chỗ, ngay tức thì một phiến yên lặng. Từ kiếm tôn bốn người hạ xông vào, cơ hồ theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nhưng là, muốn đi vào luân hồi động ít nhất phải một kiện linh khí. Lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận cái giá cả này? Bất quá bao lâu, thì có người làm ra quyết định. Cái này bán tiên khí thuộc về, ta có thể tiến vào chưa? Một cái ông già cầm ra một cái toa tử giống như vậy, ném cho kiếm tôn, nói. Bây giờ còn chưa có người đi vào, hắn nếu như sớm đi vào, đạt được tiên khí có khả năng lớn hơn không thiếu. Có được tất có mất, nếu quả thật có thể có được lò luân hồi, một kiện bán tiên khí lại coi là cái gì? Có thể. Kiếm tôn thu hồi cái đó đĩa bay, trước người kiếm cảnh thối lui, mở ra một cánh cửa. Cái đó ông già khẽ thở phào nhẹ nhõm, thông qua kiếm ở hư ảnh hạ trong sơn động. Có cái này ông già mở đầu, không thiếu tu sĩ chần chờ chốc lát, vội vàng cầm ra bán tiên khí hoặc là linh khí rối rít tiến vào luân hồi bên trong động. Một hồi công phu, trên trăm người vào luân hồi trong động. Thằng nhóc, vậy chuẩn bị như vậy đi vào. Hàn Nguyệt gặp nhiều người như vậy đi vào, tò mò hỏi. Nàng không biết Mạc Phàm có hay không bán tiên khí, linh khí nhất định là có, giao ra một kiện linh khí đúng là một cái biện pháp không tệ. Ta không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Chương 1957, thí chủ là. Nếu như chẳng qua là một kiện linh khí và bán tiên khí liền có thể đi vào luân hồi động, vậy thì quá đơn giản. Kiếm tôn bốn người bỏ vào. Đều là một ít khả năng không lớn đạt được luân hồi chi lô. Thỉnh thoảng có một hai phù hợp luân hồi chi lô yêu cầu người, cũng đều bị bốn người phái người đi theo. Hắn muốn đi vào nói, sẽ không có đơn giản như vậy. Hắn vừa mới dứt lời, một cái nổi danh y thì tiên bị ngăn lại. Ngô Dương Tử, ngươi muốn đi vào cần một kiện tiên khí. Kiếm tôn một vươn tay ra, một cái đồng xanh kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn, ngăn cản một cái cả người quần áo xanh nam tử. Cái này nam tử nhìn như 30 tuổi dáng vẻ trừng, mặt trắng không có râu, cho người lấy điểm đạm nho nhã cảm giác, bất quá, hắn nhưng cũng là đặc biệt nổi danh trẻ tuổi Y Lìa Tiên. Ước chừng 60 tuổi, liền đã đến Y Lìa Tiên bảng trước 20 tồn tại. Kiếm tôn, ngươi đây là ý gì? Tại sao những người khác chỉ cần bán tiên khí, ta lại cần tiên khí? Nô Dương Tử ngưng mi hỏi. Bởi vì những người khác không bao lớn khả năng có được luân hồi chi lô. Mà ngươi có? Kiếm tôn lạnh giọng hỏi. Luân hồi chi lô là y tiên có thể sử dụng tiên khí, có bữa mệnh thuật sĩ tính toán qua, chỉ có y tiên bảng xếp hạng trước 20 người và dị bẩm thiên phú người, mới có tư cách đạt được cái này kiện tiên khí. Nếu là có tư cách đạt được tiên khí người, vậy sẽ phải dùng tiên khí để đổi, như vậy vậy chưa đến nỗi để cho bọn họ đông dưng nhìn chằm chằm cái này kiện tiên khí lâu như vậy. Dựa vào cái gì cái này quy tắc các ngươi tới định? Nô Dương Tử chân mày ngưng tụ thành một chữ lửa, tức giận nói. Hắn cũng chỉ là nhất định có tư cách, thật sự có không có hắn cũng không biết. Vạn nhất không có được cái này kiện tiên khí, hắn trước thất lạc một kiện tiên khí đi ra ngoài, vậy phải trả lời. Đừng nói hắn không có tiên khí, coi như hắn có, cũng không cho kiếm tôn. Bởi vì ta so ngươi mạnh hơn, ngươi cũng có thể thử một chút, có thể hay không từ ta thủ hạ xông vào, nếu như ngươi có thể xông vào. Ta không muốn ngươi tiên khí, ngươi liền có thể đi vào. Kiếm tôn trưởng kiếm đồng xanh đưa ngang một cái, thân kiếm ông tác hưởng đứng lên. Ngươi! Nô Dương Tử sắc mặt trầm xuống, lại không có lựa chọn động thủ. hắn y dị thuật không phải kiếm tôn có thể so sánh, nhưng là thực lực so kiếm tôn phải kém hơn. Động thủ, cũng chỉ sẽ bị kiếm tôn chém chết. Nếu như ngươi không có tiên khí cũng có thể, chúng ta cho một mình ngươi cơ hội biết, nếu như ngươi tiến vào trong này lấy được rồi luân hồi chi lô thuộc về chúng ta cho ngươi hai kiện bán tiên khí. Kiếm tôn gặp Ngô Dương Tử không động thủ vậy không rời đi, đi theo lại nói. Hai kiện bán tiên khí. Ngô Dương Tử chân mày dương lên, trong mắt vẻ giận dữ lại dày đặc không thiếu. Kiếm tôn bốn người tính toán đánh phải trả thật vang, hắn 60 tuổi liền xếp hạng y tiên bảng 20 trong khoảng, có thể nói mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất hạng 20 trong vòng y tiên. Ngày thường tìm hắn chữa bệnh người không biết có thể xếp bao xa, bán tiên khí hắn căn bản không coi vào đâu. Hắn đạt được luân hồi chi lô, cho dù kiếm tôn các người cầm tiên khí để đổi hắn cũng không đổi, cầm hai kiện bán tiên khí để đổi, cái này cùng đuổi xin cơm có cái gì khác biệt. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu, có thể thêm đến bốn kiện, nhưng không thể nhiều hơn nữa. Kiếm tôn khẽ như mày, suy nghĩ một chút nói. Chính các ngươi chơi đi, ta xem các ngươi làm sao đạt được cái này luân hồi chi lô. Ngô Dương Tử có chút khí cấp bại phôi nói. Hắn tới nơi này, chính là chạy luân hồi chi lô tới, bán tiên khí căn bản không vào được hắn ánh mắt, khởi biết đáp ứng. Nếu không vào được, hắn cũng phải xem cái này bốn người làm sao bắt được luân hồi chi lô. Nói xong, hắn xoay người lui đến xa xa. Kiếm tôn vậy không có nói gì, bất quá chung quanh xếp hạng y y tiên bảng tương đối gần trước cơ bản toàn bộ như mày, trên mặt hiện lên một phiến vẻ tiếc nuối. Kiếm tôn bốn người không biết thả bọn họ đi vào, xông vào cơ hồ cũng là tự tìm cái chết. Những cái kia không có xếp hạng y y tiên bảng gần trước người, vốn còn muốn tiến vào luân hồi động, vậy lập tức buông tha không thiếu. Đi vào đều là theo luân hồi chi lô vô duyên. Bọn họ coi như bị bỏ vào cũng chỉ là làm nền. Tha cầm một kiện bán tiên khí hoặc là linh khí làm nền, còn không bằng làm khán giả. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt cũng là mày liều hơi nhăn, nói, ta có thể giúp ngươi xông vào một lần, nhưng là, có thể không thể đi vào liền xem chính ngươi. Mạc Phàm cầm nàng từ Thiên Tâm Cung cứu ra, còn giúp nàng giải trừ tẩy rửa, coi như là giúp nàng không nhỏ bận điệu. Mạc Phàm chú ý cái này luân hồi chi lô. Nàng cũng hẳn hết sức một đám lực. Mặc dù nàng thực lực còn không có khôi phục, Thái Thượng Cung một ít pháp thuật lại có thể sử dụng, xông vào có thể sáng tạo ra một ít cơ hội sẽ đến. Không cần như vậy phiền toái. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngươi muốn làm gì, tiểu tử? Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, hỏi. Chính nàng cũng biết đặc biệt cố hết sức, Mạc Phàm mình đi giải quyết, liền là chịu chết. Tiên tử cũng ở nơi đây nhìn tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như đổi thành kiếp trước, hắn sẽ đưa tới Bạch Khởi và những thứ khác một đám đại thừa cao thủ. Ai dám ngăn cản hắn đường, thực lực mạnh, dùng thực lực đánh lại, y thuật mạnh dùng y thuật đánh lại, một đường hoành đẩy tới luân hồi lực tiên trận bên trong, mở ra luân hồi chi lô cấm chế đạt được luân hồi chi lô. Cái này nhất thế, hắn còn chưa tới cái đó tình cảnh, mời nhiều cao thủ như vậy, nhưng luân hồi chi lô cũng là hắn. Vừa nói, hắn không có tiến vào những cái kia tương đối bên dọc theo động phủ, mà là hướng kiếm tôn trong bốn người vô dược đi tới. Tiến vào những cái kia luân hồi động, quả thật có thể tránh kiếm tôn bốn người, hơn nữa có thể chỉ cần thanh toán một kiện linh khí mà thôi. Nhưng là, nếu muốn lấy được luân hồi chi lô thì phải quang minh chánh đại đi lấy, để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Mạc Phàm mới vừa hướng vô dược đi tới, không ít người mí mắt nhất thời vừa nhấc, lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Cái thằng nhóc này là ai? Đại khái là kẻ ngu chứ. Kiếm tôn vẫn không nói gì trước, có người đi vào cũng được đi. Mới vừa rồi kiếm tôn đã đem lời nói rõ như vậy sở, vẫn còn có người muốn đi vào, không phải người ngu là cái gì. Vậy không nhất định, cái thằng nhóc này đi vô dược bên kia đi, không phải là cảm thấy vô dược sẽ bỏ qua cho hắn chứ. Có người tò mò nói, vô dược sẽ bỏ qua cho hắn, ngươi nghĩ lầm rồi, vô dược là Phật Tông. Nhưng hắn phía sau là y y đạo chí bảo luân hồi chi lô, cái thằng nhóc này lựa chọn vô dược lại là sai đặc biệt sai, vô dược so với kiếm tôn bốn cái càng muốn luân hồi chi lô. Có người khinh thường cười nói, đám người này nói chuyện lúc đó, Mạc Phàm đạp không khí vậy đến không thuốc trước người. Vô dược đại sư, nếu như các ngươi bốn cái đạt được luân hồi chi lô biết rơi vào trong tay của ngươi đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, luân hồi chi lô mặc dù là cổ tiên khí, ở không bệnh tiên trong tay phát huy không được bao lớn uy lực. Cho nên, Hoa Trung Thân và Kiếm Tôn cũng không thích hợp luân hồi chi lô. Độc Vương mặc dù vậy biết y dị thuật, nhưng càng nhiều hơn chính là độc vu thuật, luân hồi chi lô cũng không thích hợp hắn. Theo luân hồi chi lô có chút liên hệ Ma Thiên Đỉnh thích hợp hơn Độc Vương. Trong bốn người mặt chỉ có Vô Dược là tinh tu y dị thuật, vậy thích hợp nhất luân hồi chi lô. Cho nên, cái này bốn người liên thủ, nếu như bọn họ thuận lợi, Vô Dược sẽ là chấp trưởng luân hồi chi lô người. Thí chủ là Vô Dược bình tĩnh trên mặt, chân mày khẽ nâng, tò mò nói. Chương 1958, coi thường ngươi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, mà là hướng đối diện Độc Vương nhìn. Độc Vương, ngươi muốn thông qua luân hồi chi lô bắt được tiên khí Ma Thiên Đỉnh chứ? Thằng nhóc, ngươi biết như vậy giọng nói chuyện với ta kết quả sao? Độc Vương chân mày đông lại một cái, hung ác nói. Mạc Phàm một tên tiểu bối, nhìn dáng dấp hẳn là một cái thế gia bên ngoài lịch luyện con em, lại dám như vậy theo hắn nói chuyện, thật sự là không biết sống chết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Độc Vương kiếp trước cũng không có ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đạt được luân hồi chi lô. Bất quá, cũng không phải là Độc Vương không muốn ngăn ở trước mặt hắn, mà là kiếp trước ở hắn đạt được luân hồi chi lô trước, hắn theo Độc Vương tiếp xúc qua mấy lần. Độc Vương dùng hết toàn lực luyện chế độc dược, muốn theo hắn vừa so sánh với cao thấp, kết quả thua một lần lại một lần. Cuối cùng Độc Vương mình tìm được Ma Thiên Đỉnh, luyện chế được hắn tự xưng mạnh nhất độc dược, kết quả vẫn bị hắn giải trừ. Từ đó về sau, Độc Vương đối với hắn phá lệ cung kính có thừa. Mới vừa rồi Độc Vương nói câu nói kia, sau này Độc Vương là tuyệt đối không dám nói. Nếu như là muốn tiên khí Ma Thiên Đỉnh mà nói, ta có thể nói cho ngươi, chính ngươi vậy có thể được, không cần luân hồi chi lô. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nói xong, Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nhìn như thanh tú xem người phụ nữ Hoa Trung Thân trên mình. Hoa Trung Thân, ngươi muốn dùng luân hồi chi lô luyện chế lục đạo luân hồi đan, cứu tỷ tỷ ngươi đúng không? Hoa Trung Thân tỷ tỷ lúc còn trẻ, bởi vì bị một cái ma tộc vừa ý. Nàng tỷ tỷ lúc ấy đã có người yêu, dĩ nhiên là không theo. Cái đó ma tộc thẹn quá thành giận, đem Hoa Trung Thân tỷ tỷ ném vào chuyển kiếp trong ao mặt. Tam hồn lục phách chỉ còn lại một hồn một phách, Hoa Trung Thân tu vi thành công sau đó, nhiều lần ra vào ma tộc biên giới, phá vỡ vô số chuyển kiếp ao, lần này để cho tỷ tỷ hắn những thứ khác hồn phách tiến vào lục đạo luân hồi, bây giờ chỉ có lục đạo luân hồi đan mới có thể cứu chữa. Lấy không thuốc thực lực, sử dụng 6 chủng đan dược dung đan thuật rất khó, coi như có thể thành công xác suất vậy đặc biệt thấp, 10 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần, nhưng là có luân hồi chi lô cũng không giống nhau. Luân hồi chi lô có thể mình dung đan. Cái này đại khái là Hoa Trung Thân rõ ràng theo luân hồi chi lô vô duyên, vẫn còn phải ở chỗ này nguyên nhân. Ừ. Hoa Trung Thân không hề bận tâm, ánh mắt hiện lên một đạo rung động, ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm một mắt. Ta gần đây muốn luyện chế một lò lục đạo luân hồi đan, có thể cho 30 viên, đủ từ lục đạo luân hồi bên trong triệu hồi tỷ tỷ ngươi hồn phách. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa vặn giúp quân Mạc ta luyện chế lục đạo luân hồi đan. Loại đan dược này hắn chỉ cần cho quân Mạc ta một viên là đủ rồi, những thứ khác đều có thể theo hắn chi phối. Ngươi, có thể luyện chế lục đạo luân hồi đan. Hoa Trung Thân thần sắc hơi động, hỏi. Coi như không có luân hồi chi lô, lục đạo luân hồi đan cùng ta cũng như lấy đồ trong túi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngươi là. Hoa Trung Thân nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Không cần luân hồi chi lô, Vô Dược đại sư vậy không làm được. Hắn thu gom đủ mấy lần vật liệu, một lần cũng không có thành công, bọn họ mục tiêu liền rơi vào luân hồi chi lô lên. Hắn là thần nông tông đệ tử, ý tiên bảng mới lên thiên tài, Mạc Phàm. Không chờ Mạc Phàm mở miệng, Vô Dược bình tĩnh nói. Vô Dược vừa mở miệng, không ít người thần sắc biến đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khắc thường rất nhiều. Hắn là ý tiên bảng vẫn còn ở Vô Dược đại sư trên, xếp hạng vị thứ 5 Mạc Phàm. Ý tiên bảng người trên. Không có một cái là phiếm hạng người, cơ hồ đều mang sắc thái truyền kỳ người, Mạc Phàm lại là bên trong người xuất sắc. Mạc Phàm từ một cái không có ở đây ý tiên bảng người trên, chỉ làm hai chuyện, là được công đến thứ 5. Một kiện chính là giải trừ trong truyền thuyết tuyệt nguyền rủa thất sinh thất thế nguyền rủa, một cái khác chính là lấy ý ở đạo trận cái hố giết 100.000 yêu tộc. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm chỉ dùng một năm nhiều sự việc. Hơn nữa, Mạc Phàm chỉ là một không tới 20 tuổi người. Cái này cũng quá trẻ tuổi chứ. Có người nhìn xem Ngô Dương Tử, lại nhìn xem Mạc Phàm, thở dài nói. Y dị tiên phổ biến tuổi tác tương đối lớn, vô dược đại sư nhìn như 40-50 tuổi, thật ra thì đã hơn 1,000 tuổi. Nô Dương Tử nhìn như 30 tuổi, tuổi thật là 60. Mạc Phàm không tới 20 tuổi, liền xếp hàng vô dược và Nô Dương Tử trước mặt, chân thực không đơn giản. Quái không được cái thằng nhóc này đi tìm vô dược đại sư. Có người bừng tỉnh hiểu ra nói. Mạc Phàm thực lực không hề cao, liền hóa thần cũng chưa tới. Hắn đi tìm kiếm tôn nói những thứ này, theo đàn gãy thai châu như nhau. Ngược lại thì Mạc Phàm y dì đạo vẫn còn ở vô dược trên, vô dược đại sư tốt hơn cắt vào một chút. Ngươi chính là giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa cái thằng nhóc đó, ta nơi này cũng có một cái tuyệt nguyền rủa, ngươi có không có hứng thú hiểu một chút. Độc Vương ánh mắt híp lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Hắn vốn cho là Mạc Phàm chỉ là một thằng nhóc phổ thông, nhưng là ai biết lại y dì tiên xếp hạng trước 5 người. Ta chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mạc thí chủ tới nơi này, là muốn cách gian bọn họ mấy cái, sau đó tiến vào bên trong đi lấy luân hồi chi lô sao. Vô dược sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Cách gian, chưa đến nỗi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi y lìa đạo cộng thêm hắn tuyệt nguyền rủa cũng không lấy được luân hồi chi lô, còn như hoa chúng thân, ta chẳng qua là nói một sự thật, ta gần đây quả thật muốn luyện chế lục đạo luân hồi đan. Hơn nữa không cần luân hồi chi lô. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Ngươi phải trả một kiện tiên khí. Vẫn là sau khi đi ra cầm luân hồi chi lô cho chúng ta cho ngươi 4 kiện bán tiên khí, lại hoặc là ta giết ngươi. Kiếm tôn bóng người thoáng một cái đã đến Mạc Phàm bên cạnh, đồng xanh kiếm to chỉ hướng Mạc Phàm huyệt thái dương, kiếm mang nhập vào xuất ra không chừng, tùy thời phải đem Mạc Phàm chém chết tựa như được. Cách đó không xa, Hàn Nguyệt sắc mặt đại biến. Một vầng thái dương xuất hiện ở sau lưng của nàng, trực tiếp bị bắt vào bên trong cơ thể. Nàng thon nhỏ thân hình, đi theo biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến kiếm tôn bên cạnh. Hàn Nguyệt cả người đứng ở mặt trời bên trong, cả người toát ra vạn đạo ánh sáng, trong tay thiên tâm thủy ngưng tụ thành trường kiếm chỉ hướng kiếm tôn. Ngươi dám động hắn, ta để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Hàn Nguyệt tiên tử. Kiếm tôn chân mày khẽ nhếch, đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó chán gian liền lộ ra vẻ khinh thường. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi thực lực so với trước kia thật giống như yếu đi không thiếu. Hàn Nguyệt là theo Vô Phong cùng nhau thành danh cao thủ, tiến vào Thiên Tâm Cung sau liền rất ít xuất hiện. Nếu như Hàn Nguyệt tiên tử không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thực lực khẳng định ở trên hắn không thiếu. Nhưng là bây giờ, Hàn Nguyệt tiên tử thực lực chợt cao chợt thấp, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Đủ giết ngươi là được. Hàn Nguyệt mày liếu hơi nhăn. Nói, sợ là không đủ. Kiếm tôn cười lạnh một tiếng, nói. Hàn Nguyệt chân mày đông lại một cái, còn không có nói gì, Mạc Phàm cười hướng hắn nhìn lại. Hàn Nguyệt tiên tử, lui xuống trước đi đi, nơi này có ta. Hàn Nguyệt sắc mặt hơi rét, do dự một chút, vẫn là thu hồi thiên tâm thủy. Nàng đánh giá cao mình thực lực, nàng bây giờ thực lực quả thật không giết được trước kia căn bản không biết để ở trong mắt kiếm tôn. Mạc Phàm xem thường cười một tiếng. Nhìn về phía kiếm tôn. Kiếm tôn, ngươi cảm thấy ta tại sao coi thường ngươi? Chương 1959, cùng đi. Ngươi dám coi thường ta. Kiếm tôn chân mày hơi chăm chú, nói. Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như y tiên bảng thứ nhất, hắn cũng không biết hơn xem mấy lần, Mạc Phàm dám coi thường hắn. Ngươi là 4 người này bên trong nhất có thể bị không bị ta để ở trong mắt một cái. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kiếm tôn so với Hàn Nguyệt quả thật mạnh hơn một ít, nhưng là cũng không thể nhập hắn ánh mắt, đây cũng là hắn tại sao phải đến tìm vô dược, mà không phải là xem những người khác như nhau đi tìm kiếm tôn. Mạc Phàm vừa mở miệng, không ít người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Mạc Phàm như vậy theo kiếm tôn nói chuyện, hãy cùng một cái tay trói gà không chặt tú tài gặp phải một cái tướng quân, sau đó nói cho cái này tướng quân là một mãng phu như nhau, cái này cây tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Ở chiến tu trước mặt, chỉ có 2 loại người so hắn mạnh và so hắn yếu người, kiếm tôn nếu là muốn giết Mạc Phàm, tuyệt đối không biết bởi vì Mạc Phàm là y tiên bảng thứ 5 người, mà không đi giết chết hắn. Kiếm tôn ánh mắt híp một cái, mũi nhọn lộ ra. Phải không, ta cho một mình ngươi nói chăn chối cơ hội biết, nói cho ta, ngươi ở đâu tới can đảm theo ta nói những lời này. Hắn giết Mạc Phàm theo đồ sát chó như nhau, Mạc Phàm lại dám không đem hắn coi ra gì. Lúc nói chuyện, băng hàn sát khí thấu xương nhập vào cơ thể ra, hướng Mạc Phàm vọt tới. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không để ý tới Biết Kiếm Tôn, mà là cầm ra một cái truyền tin phù tới, một đạo linh khí đánh vào trong đó. Truyền tin phù nhất thời sáng lên dậy, một đạo quang bắn ra, một cái hư ảnh từ trong ánh sáng xuất hiện. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, một cổ phách giả hoành phần bố cáo hơi thở nhất thời tùy ý ra. Trung quanh vốn là bởi vì nhiều cao thủ như vậy tụ tập đưa đến không khí đọng lại, theo cái này cổ hơi thở xuất hiện, ngay tức thì bể tan cảnh. Không thiếu tu vi yếu người, giống như bị nội thương vậy, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt. Thấy cái này hư ảnh, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi, miệng không tự chủ được động khí. Cái này, đây là Quân Mạc Tà. Coi như là Kiếm Tôn, cũng là chân mày đông lại một cái, quả đấm không tự chủ được nắm lại. Quái không được Mạc Phàm như thế ổn định, nguyên lai sau lưng còn có Quân Mạc Tà. Nếu như Quân Mạc Tà tới, hắn chỉ có quỳ xuống phần. Hư ảnh như vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy, hướng chung quanh quét một vòng, chẳng qua là nhìn một cái luân hồi chi lô hư ảnh, ánh mắt cuối cùng liền rơi vào Mạc Phàm trên mình. Lục đạo luân hồi đan luyện thành sao? Không có, còn thiếu một kiểu đồ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chỉ cần có tiên bảng trước 20 người, liền có thể từ Kiếm Tôn trong 4 người xông qua, vậy trước 10 võ đế đâu, hẳn càng đủ chứ. Luân hồi chi lô. Quân Mạc Tà khẽ nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm ở chỗ này xuất hiện, cũng chỉ có đang đánh luân hồi chi lô chú ý. Không sai. Cái này không có ở đây ta ngươi hợp tác trong phạm vi chứ. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm giúp hắn luyện đan. Muốn để cho hắn hỗ trợ bắt được cổ tiên khí luân hồi chi lô, Mạc Phàm nghĩ ngược lại là đơn giản. Không có ở đây, không cần ngươi giúp ta bắt được, ngươi vậy không lấy được luân hồi chi lô. Dựa theo ước định, ngươi muốn là ta Thần Nông Tông làm 3 sự kiện, ta bây giờ có một việc cần ngươi làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quân Mạc Tà ánh mắt híp lại, ngay sau đó lại mở ra, một chữ từ hắn trong miệng khả ra. Nói, nơi này có người nói, mạnh mẽ liền có thể định chế quy tắc. Ta thực lực không mạnh, nhưng bây giờ phải phá cái này quy tắc. Mạc Phàm nhìn Kiếm Tôn một mắt, nói. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Hắn mặc dù ở y tiên bảng lên xếp hạng vô dược và độc vương trước mặt, hai người khẳng định không phục. Nhưng là, Kiếm Tôn không giống nhau, một cái chiến tu ở tên thứ mấy chính là tên thứ mấy, hoàn toàn bằng quả đấm nói chuyện. Ở hắn trong mắt, đơn giản như vậy người vậy lại càng tốt đối phó. Quân Mạc Tà chân mày hơi chăm chú. Theo Mạc Phàm ánh mắt, xoay người nhìn về phía sau lưng Kiếm Tôn. Là chính ngươi cút, vẫn là ta đuổi ngươi cút. Bá đạo vô cùng giọng hạ, Kiếm Tôn sắc mặt một hồi xanh mét, hắn thực lực cũng không phải là trong 4 người mạnh nhất, coi như là mạnh nhất hoa trung thân ở Quân Mạc Tà trước mặt cũng không có ai năng lực chống cự, chớ đừng nói chi là hắn. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cứ như vậy rời đi. Hơn nữa, vẫn bị một cái nguyên anh kỳ tiểu tử đuổi rời đi. Cái này không khác nào bị một cái đứa nhỏ cười ở trên mặt đi tiểu. Thằng nhóc, ngươi sẽ hối hận ngươi bây giờ làm sự việc. Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Hắn nếu không phải đi, đến khi Quân Mạc Tà ra tay, coi như bất tử vậy tổn thương. Hắn ý niệm động một cái, đồng xanh kiếm to kể cả vong kiếm cùng nhau biến mất, chính hắn hóa thành một đạo kiếm quang hướng xa xa lao đi. Trung quanh một phiến chớ có lên tiếng, gặp phải Quân Mạc Tà, trừ phi là 10 đại cao thủ. Nếu không ai cũng không có biện pháp. Đây chính là thực lực, trên dưới không thể vượt qua. Ngươi còn có 2 lần cơ hội biết, cần ta giúp ngươi lại diệt trừ 2 người sao? Quân Mạc Tà nhìn xuống còn dư lại vô dược 3 người, hỏi. Những người còn lại, ta tới. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Ngươi đơn giản, Quân Mạc Tà đã đuổi đi, còn dư lại hắn tới. Quân Mạc Tà thần sắc hơi động, cũng không có lập tức biến mất, nhiều hứng thú nhìn Mạc Phàm. Hắn ít ngày trước lấy được Thiên Tâm Cung tin tức, không thể không nói hắn bị tin tức này hù dọa. Vô Tâm và Thiên Tâm cùng đi ra ngựa, còn không có thể giải quyết Mạc Phàm. Mạc Phàm đáng sợ trình độ vẫn còn ở Vô Phong, Vô Địch, Vô Cực 3 người trên. Phải biết, hắn trước theo Thiên Tâm Cung mâu thuẫn, sở dĩ không dám giết lên Thiên Tâm Cung, để cho hắn sợ hãi chính là trời tâm. Mạc Phàm lại có thể ở Thiên Tâm hạ chạy khỏi, coi như là ở Hồng Liên huyết hải, vậy vô cùng không đơn giản. Hắn còn không có gặp qua Mạc Phàm ra tay, hắn vậy rất muốn kiến thức một chút, Mạc Phàm như thế nào đối phó còn lại 3 người và bắt được luân hồi chi lô. Cái này luân hồi chi lô, hắn không phải là không có đánh chú ý. Bất quá, coi như hắn có thể thông qua thông thiên cửa đến luân hồi chi lô trước mặt, vậy không có dễ dàng như vậy đạt được luân hồi chi lô. Mạc Phàm cũng không để ý quân Mạc Tà phải trăng rời đi, phân đừng xem Vô Dược và Độc Vương nhất mắt. Vô Dược đại sư, ngươi hẳn có thể cảm giác được, luân hồi chi lô cũng không có chọn chúng ngươi. Mạc thí chủ muốn nói cái gì? Vô Dược sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Ngươi muốn luân hồi chi lô mà nói, ta cho ngươi cái cơ hội biết, ngươi và Độc Vương nhất dậy theo ta hợp lại y y thuật, ta thua, ta giúp ngươi bắt được luân hồi chi lô, ta thắng, các ngươi hai cái buông tha, như thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi cảm thấy các ngươi đại thừa thực lực, không cần thiết theo ta so, cũng có thể, mới vừa rồi các ngươi cũng nghe được, quân Mạc ta còn thiếu ta hai điều kiện, ta có thể để cho các ngươi theo kiếm tôn như nhau, rời đi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Thằng nhóc, ngươi phải cùng chúng ta hai cái cùng nhau hợp lại y y thuật. Độc Vương mí mắt khẽ nâng, nói. Hắn ở y tiên trên bảng xếp hạng là thứ 9, Vô Dược chính là thứ 7, hắn sở dĩ như vậy gần chót, là bởi vì là hắn càng thích nghiên cứu các loại độc dược. Tu chân giới còn có một cái độc bảng, hắn đã ở phía trên xếp thứ nhất rất lâu, một mực không có người có thể siêu vượt. Mạc Phàm muốn bọn họ hai cái cùng nhau dùng y dị thuật đối phó hắn, không thể không nói Mạc Phàm quá tự đại. Ngươi không chỉ có thể sử dụng y dị thuật, vũ thuật, độc thuật, nguyên rủa, phàm là ngươi có thể sử dụng, đều có thể dùng đến, nếu như có thể làm bị thương ta, coi như ta thua, như thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chương 1960, lực địch. Hả? Độc Vương mí mắt khẽ nâng, lộ ra một phiến vẻ kinh dị, đánh giá Mạc Phàm. Thằng nhóc, quá kiêu ngạo không tốt, dễ dàng lật thuyền. Độc Vương, nếu như ngươi không dám, có thể trực tiếp thối lui ra. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn như vậy đã coi như là lớn lối sao, lần trước đời, hắn nhưng mà mời không thiếu đại thừa cao thủ tới, chính là vì bắt được luân hồi chi lô. So với lần trước đời, ngày hôm nay hắn đã khiêm tốn không thể khiêm tốn nữa. Cái này thế gian chỉ có người khác sợ ta Độc Vương, không có gì ta không dám sự việc. Độc Vương cất giọng cười một tiếng, nói. Hắn từ nhỏ liền ở Độc Hải lớn lên, 3 tuổi liền bắt đầu nghiên cứu độc vật, 5 tuổi liền dùng độc dược giết người. Sống lâu như vậy, lúc nào sợ qua người khác, nhất là không có sợ qua một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem, ngươi dựa vào cái gì tuổi tác nhỏ như vậy liền xếp hạng thứ 5 vị trí. Độc Vương ánh mắt híp một cái, đầu ý dâng chào nói. Ngươi đâu, Vô Dược đại sư? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Có thể. Vô Dược cơ hồ không có do dự, liền nói. Luân hồi chi lô tạo thành lớn như vậy động tĩnh, Mạc Phàm vậy quả nhiên như hắn nơi đo lường ở chỗ này, Mạc Phàm là luân hồi chi lô chủ nhân có khả năng rất lớn. So đầu y thuật đối với hắn mà nói, là một cái rất lựa chọn tốt. Như vậy hắn không chỉ có cơ hội lấy được luân hồi chi lô, cũng có thể biết một chút về Mạc Phàm y thuật. Bất quá. Tỷ thí thế nào? Vô Dược đi theo hỏi. Y dị thuật phần nhiều là cứu chết đỡ nguy, nơi này không có bệnh nhân, bọn họ tỷ thí thế nào? Rất đơn giản, các ngươi dùng y dị thuật công kích ta, ta cũng sẽ dùng ta y dị thuật công kích các ngươi. Nếu như các ngươi làm bị thương ta, hoặc là ta không đả thương được các ngươi, cũng coi là ta thua. Nếu như các ngươi không đả thương được ta, hơn nữa lại bị ta y dị thuật làm bị thương, đó chính là các ngươi thua. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa ra miệng, không ít người sắc mặt biến đổi theo. Mạc Phàm theo Vô Dược và Độc Vương hai người đánh cuộc với nhau, vốn là cơ hội biết cũng không lớn. Phải biết Vô Dược và Độc Vương tất cả đều là trước 10 người, theo Mạc Phàm cấp bậc không kém nhiều. Nhưng là, Mạc Phàm làm như vậy, vậy tương đương với buông tha một nửa tháng cơ hội biết. Như vậy, chúng ta liền kiếm không nhỏ tiện nghi. Vô Dược nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này chẳng qua là các ngươi cảm thấy. Ở ta xem ra, các ngươi không có bất kỳ thắng được cơ hội biết, cũng không có cái gì tiện nghi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Coi như là Vô Dược hai người thắng 99, hắn còn thắng 1, hắn vậy không cảm giác được mình có cái gì thua thiệt địa phương. Bởi vì, hắn chỉ có thể thắng, sẽ không thua. Phải không, thằng nhóc, chờ một chút xem là khẩu khí ngươi lớn, vẫn là bản lĩnh lớn. Độc Vương khinh thường cười một tiếng, nói. Cái này mấy ngàn năm qua, hắn gặp qua không thiếu ỷ tại ngạo vật người, nhưng là xem Mạc Phàm như vậy, hắn vẫn là cái đầu tiên. Bắt đầu đi, ngươi rất nhanh thì biết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Vô Dược và Độc Vương nhìn nhau một cái, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Bọn họ và Mạc Phàm đánh cuộc với nhau có thể không chỉ là quan hệ đến Luân Hồi Chi Lô, vậy quan hệ đến hai người bọn họ danh tiếng. Mặc dù Mạc Phàm xếp hạng bọn họ trước mặt, nếu như bọn họ hai cái chung vào một chỗ cũng thua, vậy hai người bọn họ mặt mũi vậy mất hết. Bất kể là vì cái đó, bọn họ đều không thể thua. Các vị, mời lui vừa lui, nếu như thương tổn tới các vị, sẽ không tốt. Vô Dược hướng chung quanh tu sĩ hơi chắp tay, nói. Chung quanh tu sĩ sắc mặt động một cái, rồi rít lui về phía sau. Thừa dịp Mạc Phàm ba người động thủ, đúng là một cái tốt cơ hội biết, nhưng là, y tiên thủ đoạn thường thường không có như vậy trực tiếp, nhưng vậy không thể khinh thường. Phải biết, Mạc Phàm một người liền không tu vi khác biệt cái hố giết yêu tộc 100.000. Bây giờ là ba cái Mạc Phàm một cấp bậc người vừa động thủ một cái, con biết càng kinh khủng hơn, xông vào cũng càng thêm nguy hiểm. Vô Dược ý niệm động một cái, màu trắng dược khí mãnh liệt ra, giống như quần cuộn sương mù dày đặc như nhau, hướng chung quanh mãnh liệt đi. Chẳng qua là chốc lát, liền bao phủ một nửa luân hồi núi. Trong mây mù, một tôn 1000 mét sẻn du đại Phật hiện lên, trang nghiêm bảo voi vào mắt mảnh rũ thấp, thời thời khắc khắc lộ ra một cổ vĩ đại, tôn quý và từ bi lực. Độc Vương cũng chưa có để ý nhiều như vậy, hắn cũng không để ý người khác có thể hay không bị liên lụy trong đó. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, một đầu 9 đầu rồng màu đen hình rồng hư ảnh nhất thời xuất hiện. Con rồng này một ngẩng đầu lên, màu đen khói độc hướng chung quanh lan tràn đi. Cũng không lâu lắm, trắng nhật tối sầm hai loại sương mù và một tôn cự Phật, một đầu độc long mỗi người chiếm nửa bầu trời, chỉ là nhìn sẽ để cho người nhìn mà sợ. Hai loại sương mù dưới, màu trắng một bên phàm là hoa cỏ, toàn bộ điên tăng. Một bên khác, chính là một phiên chết, cơ hồ hắc vụ sau này, cái việc gì trước đổ cũng không tồn tại. Một người tu sĩ chưa kịp chạy trốn, bị hắc vụ dính vào, chẳng qua là một hồi, thì trở thành một bãi nước đen, liền Nguyên Anh đều không có chạy được. Không thiếu tu sĩ sắc mặt biến đổi, rồi rít lui về phía sau. Thằng nhóc, bây giờ buông tha còn có cơ hội biết, chờ một chút, ngươi muốn buông tha cũng buông tha không. Độc Vương nhất thả ra độc lòng, cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Độc Vương và Vô Dược một mắt. Hắn kiếp trước theo hai người cũng đã từng quen biết, nhất là Độc Vương. Độc Vương bị hắn đồng phục sau đó, không có sao liền sẽ tìm hắn thử độc, dĩ nhiên mỗi lần cũng đều sẽ cho hắn mang đến một ít hiếm thấy đồ làm trả thù. Độc Vương dùng là dùng độc, nguyên rủa và vu thuật chờ 9 chủng thuật pháp hợp nhất một loại tuyệt thuật, một khi chúng cái này nguyên rủa, tam hồn lục phách biết phân biệt bị 9 đầu độc long con ve thực. Loại này tuyệt thuật bởi vì cửu cửu hợp nhất, giải trừ độ khó cao vô cùng, cơ hồ không có người có thể giải trừ. Vậy tượng Phật lớn là không thuốc một loại y y đạo thuật, sen du ngàn trường, đại biểu kiếp trước luân hồi, nếu là bị đại Phật đánh trúng, cho dù là linh khí bị chạm đến, cũng sẽ bị đánh vào trong luân hồi. Nếu như ngàn trưởng toàn bộ bị đánh trúng, liền muốn trải qua kiếp trước luân hồi hành hạ. Cái này y y đạo thuật có thể nói là thất sinh thất thế nguyền rủa dưới, đáng sợ nhất luân hồi nguyền rủa, mặc dù có thể phá rõ ràng, nhưng điều kiện rất hà khắc, cũng là cực kỳ phiền toái. Cái này hai cái thuật là hai người sở trường nhất, người bình thường muốn ở nơi này hai cái thuật hạ chạy khỏi, cơ hồ là không thể nào. Tới đi, để cho ta xem các ngươi hai cái cùng nhau uy lực. Mạc Phàm hai tay mở ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn theo hai người cũng đã giao thủ, nhưng là hai người cùng nhau vẫn là lần đầu tiên. Mặt hắn lên, không có nửa điểm vẻ lo âu. Độc Vương chân mày hơi chăm chú, hai tay đẩy về phía trước, 9 đầu độc long đầu rồng toàn bộ nâng lên, giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài. Một khắc sau, mắt rồng trong tách thả ra màu sắc ánh sáng bất đồng, hướng Mạc Phàm tắp tới. Vô Dược do dự một chút, ánh mắt đi theo đông lại một cái, một trưởng vô hướng Mạc Phàm. Hắn sau lưng, vậy tôn to lớn tượng Phật mí mắt nhỏ trọn, nhất thời thành hình giận Phật chi tương, bàn tay từng cái đưa ra, khai thiên tích địa vậy một vòng hướng Mạc Phàm vô tới. 9 đầu độc long và cự Phật nhắc nhở rất khổng lồ, nhưng tốc độ vậy rất nhanh, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Không chỉ là độc long và cự Phật, trắng hắc hai màu xương mù vậy sóng biển vậy đi theo hướng Mạc Phàm nhào tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đen trắng hai màu xương mù cuồn cuộn, Mạc Phàm biến mất ở độc long, cự Phật và trong xương mù. Chương 1961, Y Lìa Đạo thứ nhất. Trung quanh, không ít người đầu tiên là nhìn chung quanh một mắt, xác nhận Mạc Phàm không có trốn ra được, ánh mắt tiếp tục hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn. Bị hai người thuật đánh trúng. Có người kinh ngạc nói. Hai người kia thuật coi như là đại thừa cao thủ bị đánh trúng, chỉ sợ cũng khó thoát thai kiếp, Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, thì có thể làm gì? Coi như y thuật cao hơn nữa, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ đi. Mới vừa rồi tu sĩ kia chẳng qua là xính chút khói độc, liền bị hóa thành nước đen, tu sĩ kia nhưng mà hóa thần đỉnh cấp tu sĩ. Trong đám người, Quân Mạc Tà và Hàn Nguyệt trong mắt tinh quang trước mắt, đi theo hướng trong sương mù nhìn. Theo cự Phật và độc long rơi xuống, sương mù vậy bình tĩnh lại. Trong sương mù, Mạc Phàm hai vươn tay ra, một tay để ở độc long một cái đầu rồng lên, tay kia chính là ngăn ở cự Phật một cái bàn tay trước. Ở độc long và cự Phật diện trước, Mạc Phàm nhỏ bé cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng bất kể là độc long và cự Phật toàn bộ không cách nào tích chữ vào, giống như là bị định trụ vậy. Vô Dược và Độc Vương sắc mặt biến đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ sử dụng mình bí pháp lâu như vậy, có người tránh thoát đi qua, nhưng là vẫn chưa có người nào như vậy, bị đánh trúng sau đó không chỉ có một chút việc cũng không có, còn có thể đem bọn họ thuật đỡ được. Cự Phật và Độc Long dưới, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, hai tay nhưng là dùng một chút lực. Bể. Rắc rắc một tiếng, cự Phật và Độc Long cũng giống như là bị đòn nghiêm trọng thủy tinh như nhau ầm ầm bể tan cảnh. Chẳng qua là chốc lát, cự Phật và Độc Long toàn bộ đổi thành bụi phấn, biến mất ở trong không khí. Trung quanh, không ít người ngay tức thì sợ ngây người. Đây là cái gì thuật? Mạc Phàm như vậy thì phá hủy hai người thuật, nhất định là không được y lìa đạo thuật. Cũng không phải là cái gì y lìa đạo thuật, mà là hai người này y lìa đạo thêm cùng nhau, cũng không so được Mạc Phàm, cũng có thể nói. Cái này hai người cũng theo Mạc Phàm không có ở đây cùng một cấp bậc. Quân Mạc Tà ánh mắt híp lại, nói. Vô Dược và Độc Vương thuật cũng rất lợi hại, mặc dù không có đại thừa thực lực khởi động, vậy đến đạo hết sức gửi, người bất kỳ cũng không dễ dàng tùy tiện tiếp theo. Nhưng là, cái này hai người ở y y đạo phương diện theo Mạc Phàm căn bản không ở một cái cấp bậc. Nếu như cái này hai người là Nguyên Anh kỳ, Mạc Phàm chính là Hóa Thần kỳ. Nguyên Anh kỳ nhất kích. Coi như là hai người cùng nhau, lại làm sao có thể đã thương được hóa thần tu sĩ. Ngược lại thì hóa thần kỳ tu sĩ, tuy tiện liền có thể đối phó Vô Dược hai người, căn bản không cần cái gì thuật. Thậm chí, Mạc Phàm không ra tay là có thể đối phó Vô Dược hai người. Cái này, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Mạc Phàm có thể ở cái tuổi này đến y dị tiên bảng thứ 5, đã vô cùng không được, lại vẫn muốn mạnh hơn một ít. Các ngươi so với ta nghĩ yếu hơn rất nhiều. Mạc Phàm vỗ tay một cái, nói. Kiếp trước, hắn gặp phải Vô Dược và Độc Vương thời điểm, hai người cũng so bây giờ mạnh hơn không thiếu, nhất là Độc Vương, thỉnh thoảng còn có thể để cho hắn cau mày một cái, khó làm một chút, bây giờ Độc Vương chỉ có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Nếu như không phải là từ cẩn thận, hắn cũng không biết động một ngón tay, cũng có thể không chút tổn hao nào đỡ được. Bất quá. Chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Kiếp trước, hắn gặp cái này hai người lúc hai người đều là trăm năm sau này, thực lực tự nhiên so bây giờ mạnh hơn không thiếu. Độc Vương nhìn xem tay mình, một hồi thất thần. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao cũng không có như vậy qua, căn bản không phải đối thủ. Đây là thứ năm thực lực. Hắn không phải là không có gặp qua đệ nhất tồn tại, nhưng là y tiên bảng đệ nhất người cũng không có Mạc Phàm như thế mạnh, thật không có. Thứ năm, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng. Y dì tiên bảng đệ nhất là Dược Vương Tôn Bán Y dì chứ? Cái này ngươi không biết. Vô Dược ngưng mi nói. Y dì tiên bảng trước năm, thứ nhất Dược Vương Cốc Dược Vương Tôn Bán Y dì, thứ hai Thần Nông Tông Tông Chủ Vô Cực Đạo Nhân, thứ ba là Đan Đạo Các Đại Các Chủ Hoa Bất Khí, thứ tư là Thần Nông Tông Vô Lượng Chân Nhân, phía dưới chính là Mạc Phàm, Thần Nông Tông độc chiếm ba cái. Ta để cho các ngươi kiến thức một chút vượt qua Tôn Bán Y Dì thực lực. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tôn Bán Y Dì thuật vậy coi là có thể, bất quá chẳng qua là đi tới thác nước trung ương, cho nên kêu Bán Y Dì. Theo hắn cái này đi tới thác nước trên người, đêm kém rất nhiều. Hắn ý niệm động một cái, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Dược khí như nước sông như nhau, xuất hiện ở dưới chân của hắn, không có tứ tán. Mà là hướng Vô Dược và Độc Vương chạy tới, liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hai người chạy tới. Một khắc sau, Mạc Phàm dưới chân nước sông thông suốt lên cao, biến thành một cái thẳng đứng 100 mét thác nước. Mạc Phàm đứng ở thác nước trên cao nhìn xuống nhìn Vô Dược và Độc Vương hai người. Hắn sau lưng đào đào y y đạo chi nguyên, xuôi dòng, chảy vào trong cơ thể hai người, thật giống như hai người y y đạo chi nguyên đều là tới từ Mạc Phàm như nhau. Vô Dược và Độc Vương vẻ mặt ngẩn ra, những người khác đối với y y đạo không được rõ, không biết Mạc Phàm làm tượng trưng cho cái gì, bọn họ nhưng rất rõ ràng. Mạc Phàm đã đi tới y y đạo thác nước trên, thực lực vẫn còn ở tôn bán y y trên rất nhiều. Cái này, cái thằng nhóc này, như thế có thể. Thác nước trên, ít có người đi lên qua, ai có thể đi lên, liền tượng trưng cho đỉnh cấp. Vô số người nghèo dậy cả đời, cũng không có cách nào đi lên. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi người, lại đi lên. Các ngươi còn muốn so sao? Mạc Phàm một tay đưa về phía hai người, lạnh giọng hỏi. Hắn một vươn tay ra, Vô Dược và Độc Vương chung quanh nhất thời dâng lên một phiến phiến rung động, phải đem bọn họ chìm ngập vậy. Hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi thắng, chúng ta buông tha luân hồi lò. Mạc Phàm mạnh bọn họ một cái cảnh giới lớn. Bọn họ dùng y y đạo theo Mạc Phàm chơi liền quyết định bọn họ nhất định phải thua. Lại chống cự, cũng chỉ là sắp chết vùng ấy, không có nửa điểm chỗ dùng. Hai người nói vừa ra miệng, chung quanh không ít người vẻ mặt lần nữa sững sốt một chút. Bọn họ không biết Mạc Phàm trên mình thác nước là cái gì, nhưng là có thể để cho Vô Dược và Độc Vương toàn bộ buông tha, đủ để chứng minh Mạc Phàm muốn so với hai người mạnh rất nhiều. Mạc Phàm một cái 20 tuổi người, lực áp Vô Dược và Độc Vương. Cái này đặc biệt không đơn giản. Liên liên quân Mạc Tà cũng là khẽ như mày, cẩn thận quan sát thác nước lên Mạc Phàm. Mạc Phàm y lìa đạo không có đi ra khỏi bao xa, cũng chỉ 1000 mét, nhưng là, ở y lìa đạo lên đã tương đương với vô song cảnh giới. Mạc Phàm tuổi còn trẻ thì có như vậy hơn y lìa đạo, thật không hổ là phá thiên mạng tồn tại. Người như vậy, hắn trong mắt lóe lên một phiến sắc bén, quả đấm nắm lấy, ngẫu nhiên vừa bung ra. Mạc Phàm. Thông báo tiếp ta, tốt nhất đã luyện chế thành lục đạo luân hồi đan. Quân Mạc Tà buông quả đấm, đạo. Mạc Phàm cũng chỉ có thể y y đạo thứ nhất, cho dù có hồng liên huyết mạch, cũng chỉ có thể ở trong biển máu phát huy thực lực. Người như vậy có thể để cho thiên tâm cung sợ hãi, vẫn chưa tới có thể uy hiếp được hắn tình cảnh. Nói xong, hắn xoay người biến mất không gặp. Tiếp theo, vậy không có gì để nhìn, vậy tiên trận có thể khó khăn ở những người khác, không làm khó được Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một cái biến mất quân Mạc Tà, khỏe miệng hơi cong, thu hồi y y đạo chi nguyên, rơi xuống Vô Dược trước người hai người chỗ không xa, nhìn về phía sau cùng Hoa Trung Thân. Hoa Trung Thân, ngươi hẳn không biết ngăn trở ta chứ? Chương 1962, không phục. Hoa Trung Thân liền là hướng về phía lục đạo luân hồi đan tới, hắn có thể cho Hoa Trung Thân loại đan dược này, Hoa Trung Thân hẳn không biết ngăn cản hắn. Ta chỉ cần đan dược, đây là ta truyền tin phủ. Bọn ta đan dược. Hoa Trung Thân cầm ra một cái truyền tin phù ném cho Mạc Phàm, xoay người vậy rời đi. Mạc Phàm thu hồi truyền tin phù, xoay chuyển ánh mắt, lạnh tanh ánh mắt hướng những người khác nhìn. Cửa, còn có ai muốn ngăn cản ta đi vào sao? Tại chỗ không ít người trong mày, không có ai lên tiếng. Kiếm tôn cường đại như vậy, bị Mạc Phàm khai ra người tiện tay đuổi đi. Hoa Trung Thân lại là không để cho Mạc Phàm động thủ, bị Mạc Phàm mấy viên thuốc. Lựa chọn rời đi, hai người cũng không có thể để cho Mạc Phàm động thủ. Vô Dược và Độc Vương ngược lại để cho Mạc Phàm ra tay, nhưng là hai người sợ rằng rất dài một đoạn thời gian cũng biết tích trữ ở bóng ma trong lòng. Ngăn cản Mạc Phàm, theo đường cánh tay ngăn cản xe không bao lớn khác biệt. Mạc Phàm gặp không có ai ngăn cản, hướng luân hồi chi lô hư ảnh nhìn một cái, liền muốn hướng một cái luân hồi động đi tới. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm vang lên. Không có biết ngăn cản, chắc không biết ngăn cản những người khác chứ. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, mỹ mắt nhất thời vừa nhấc. Mạc Phàm dừng bước lại, hướng người nói chuyện nhìn, khẽ to mày. Mới vừa nói chuyện người không phải người khác, chính là bởi vì quân Mạc Tà đến mà rời đi kiếm tôn. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là nhíu một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn chẳng qua là dùng quân Mạc Tà cầm hắn đuổi đi, cái này kiếm tôn lại chạy trở lại cắn ngược lại hắn một hớp. Kiếm tôn, trở về liền muốn nói những lời này. Ta chẳng qua là tò mò mà thôi, nếu như có tiến vào luân hồi động quyền lợi, sẽ như thế nào, cho nên hỏi một câu mà thôi. Kiếm Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mạc Phàm một cái nguyên anh tu sĩ, nếu như dùng thực lực đem hắn đánh bại, hắn không có nửa điểm câu oán hận. Nhưng là, Mạc Phàm dùng những phương pháp khác điều khiển quân Mạc Tà, để cho hắn mất hết mặt mũi, đây là hắn không thể tiếp nhận. Cái này cùng một mực con khỉ, tới đến cự long trên mình như nhau. Mạc Phàm hư hắn chuyện tốt, hắn tự nhiên cũng không thể để cho Mạc Phàm một mình ung dung tự tại. Quân Mạc Tà và Hoa Trung Thân đều đi, hắn rất muốn xem Mạc Phàm làm sao ngăn cản những người khác tiến vào luân hồi động. Kiếm Tôn lời vừa dứt hạ, rất nhiều trong tu sĩ nhất thời bàn luận sôi nổi. Tiên khí còn chưa trạch chủ, cho nên nói tiên khí có thể là trong chúng ta bất kỳ một người nào, Mạc công tử hẳn không biết ngăn cản chúng ta chứ. Một cái trong đó tu sĩ hỏi. Mạc Phàm để cho nguyên bản coi giữ luân hồi núi người toàn bộ thối lui ra, không chỉ không có người ngăn cản Mạc Phàm, cũng không có ai ngăn cản bọn họ cũng có thể tiến vào luân hồi núi. Chỉ cần, Mạc Phàm không ngăn cản. Không sai, Mạc công tử là Thần Nông Tông đệ tử, Thần Nông Tông chính là danh môn chánh phái, hẳn sẽ không làm loại này sự việc chứ. Những đệ tử khác nói theo. Bọn họ vốn là đã không có cơ hội biết, bây giờ cơ hội sẽ đến. So sánh Kiếm Tôn như vậy tồn tại, Mạc Phàm người như vậy càng dễ đối phó một ít. Dẫu sao Mạc Phàm là Thần Nông Tông người, hơn nữa thực lực cũng không có mạnh như vậy. Bọn họ muốn xông vào, Mạc Phàm vậy không ngăn được bọn họ nhiều người như vậy. Cái này hai người vừa mở miệng, không ít người trước mắt sáng lên, giống như thấy được tiên khí luân hồi chi lô như nhau. Ta xem chúng ta vậy không cần theo cái thằng nhóc này nói như vậy nhiều, cái này luân hồi núi không được thằng nhóc này. Cũng không phải Thần Nông Tông, chúng ta vậy không cần thiết đạt được thằng nhóc này cho phép, muốn đi vào chúng ta cứ việc đi vào tốt. Có người không để ý chút nào. Nói, Mạc Phàm không có Kiếm Tôn thực lực, bọn họ đi vào, coi như Mạc Phàm muốn ngăn cản lại thật có thể ngăn cản sao. Cho nên, căn bản không có cần thiết quan tâm Mạc Phàm. Lần này, không ít người mặt lộ vẻ bất thiện ánh mắt, hướng Mạc Phàm nhìn. Người này nói quả thật không tệ. Mạc Phàm mặc dù đánh bại Kiếm Tôn 4 người, nhưng có người nào là Mạc Phàm dựa vào chính mình chiến lực tới thực hiện. Bọn họ nhiều tu sĩ như vậy, bị một cái nguyên anh tiểu tử ngăn cản ở bên ngoài, vậy thật muốn thành mỉm cười nói. Giống như cũng là, chúng ta vào đi thôi. Có người hung ác cười một tiếng, nói. Những người này vừa nói, liền hướng một cái trong đó hang núi đi tới. Kiếm Tôn nhìn Mạc Phàm, khoe miệng cong ra một nụ cười đắc ý. Những người này cũng không coi là quá ngu, rốt cuộc ra tay. Tiếp theo liền xem Mạc Phàm, làm sao ứng đối. Mạc Phàm cách đó không xa, Hàn Nguyệt mày liêu hơi nhăn. Nếu như Mạc Phàm nguyên nhân, hắn có thể để cho quân Mạc Tà giết Kiếm Tôn. Nhưng là Mạc Phàm không có làm như vậy, chẳng qua là đuổi đi Kiếm Tôn. Kiếm Tôn ngược lại tốt, đặc biệt chạy trở lại trễ mãi Mạc Phàm sự việc. Coi như luân hồi chi lô là Mạc Phàm, nhiều người như vậy tiến vào. Vậy không phải là không có biến cố. Vạn nhất ở trận pháp bên trong, có người đối với Mạc Phàm ném đá giấu tay, vậy thì khó mà nói. Cửa đi về trước nữa nửa bước thử một chút, xem ta có thể hay không đem cửa chém chết ở Thái Thượng Vong Tình dưới kiếm. Hàn Nguyệt rút ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Những người đó vẻ mặt nhỏ lăng, dừng bước. Bất quá, vẻ khinh thường cười nhạt nhưng hiện lên đám người này khỏe miệng. Hàn Nguyệt tiên tử. Nếu như theo năm đó Vô Phong chân nhân cùng nhau, ta còn không dám đi về trước, bây giờ nói. Một cái trong đó mang trên mặt Chu Nam tử giọng dừng lại, hướng chung quanh tu sĩ nhìn. Các vị, cửa không muốn vào nhập luân hồi động cướp lấy tiên khí sao, bây giờ nhìn lại so mới vừa rồi đơn giản rất nhiều, không cần ở tiên bảng quá gần trước, chỉ cần phải giải quyết Hàn Nguyệt tiên tử liền có thể, không có cùng đi sao. Cái đó Nam tử đi theo lại nói. Hắn mình không phải là Hàn Nguyệt tiên tử đối thủ, nhưng ở trận còn có không thiếu đại thừa cao thủ. Bọn họ cùng nhau, đối phó Hàn Nguyệt tiên tử căn bản không thành vấn đề. Trung quanh, một ít tu sĩ do dự một chút, liền hướng Hàn Nguyệt đi tới. Một cái, hai cái, không một hồi nữa, liền chừng mười mấy đại thừa cao thủ đứng dậy. Hàn Nguyệt hơi nhíu mày, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một phiến vẻ lo âu. Những người này... Nếu như nàng hoàn toàn khôi phục Thái Thượng Cung lực lượng, đến không coi vào đâu. Bây giờ nàng, phải kém liền rất nhiều. Tiên tử, là trước đối với chúng ta động thủ, vẫn là chúng ta đối với động thủ. Cái đó mang trên mặt Chu Nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười dâm đắng nói. Không chờ những người này động thủ, Mạc Phàm bóng người thoáng một cái, đến Hàn Nguyệt tiên tử sau lưng. Tiên tử, cái này để ta đi, nhớ một chút khuôn mặt của những người này, hồi đầu lại cầm bọn họ tụ tập trung một chỗ, từng cái đánh tới. Mạc Phàm thản nhiên nói, đám người này không có một cái là Hàn Nguyệt tiên tử đối thủ, nhưng là cộng lại Hàn Nguyệt tiên tử không phải bọn họ đối thủ. Bất quá, chờ Hàn Nguyệt tiên tử qua thời kỳ suy yếu, vậy sẽ phải khác coi là tam sinh lực lượng, hoàn toàn khôi phục lúc đó, nàng biết so với trước kia cường đại hơn. Đám người này vậy là hướng về phía hắn tới, vẫn là hắn trước để giải quyết tốt. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, nhìn đám người kia một mắt, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc, liền lui qua một bên. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vậy quét đám người này một mắt, cuối cùng nhìn về phía một mặt đắc ý Kiếm Tôn. Hắn vốn là không có đem Kiếm Tôn để ở trong lòng, bất quá một cái chuyện nhỏ, không cần treo trong lòng. Hắn không treo trong lòng, nhưng là có người âm hồn không tiêu tan. Kiếm Tôn, là không phục lắm ta dùng cái này là chứ? Mạc Phàm cầm ra quân mạc tà truyền tin phủ, hỏi. Chương 1963, đánh tới ngươi phủ. Kiếm Tôn thấy cái này truyền tin phủ, sắc mặt biến đổi theo. Chính là bởi vì cái này truyền tin phủ, hắn mới vừa rồi không thể không áo náo rời đi. Bây giờ Mạc Phàm lại lấy ra vật này, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hắn có thể theo mới vừa rồi như nhau mượt mà cút ngay, thậm chí để cho quân mạc tà giết hắn. Ngươi còn muốn cầm cái này đối phó ta? Kiếm Tôn hít mắt, hỏi. Dùng cái này đơn giản nhất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi. Kiếm Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt sắc bén chạm chạm. Bất quá, coi như giết ngươi, ngươi đại khái cũng là không phục, cho nên, ta dự định đổi một cái phương pháp. Mạc Phàm giọng nói vừa chuyển, thu hồi truyền tin phủ. Nếu Kiếm Tôn không phục, vậy thì đánh tới Kiếm Tôn chịu phục tốt lắm. Hai người họ tay mở ra, ấn đường và hai cái trong lòng bàn tay màu vàng hoa sen ký hiệu nhất thời sáng lên dậy, màu máu nước biển hai người họ trong tay chảy ra, rất nhanh liền bày khắp một lớn mảnh không gian. Hồng Liên huyết hải. Kiếm Tôn chân mày đông lại một cái, nói. Mạc Phàm lấy biển máu nước xâm nhiễm thiên cung, sớm đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Ngươi động thủ trước đi, chờ ta động thủ thời điểm, ngươi có thể cũng không có cái gì cơ hội sẽ động thủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếm Tôn chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Phàm không cần truyền tin phủ đối phó hắn, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Trừ tìm những người khác tới đây, Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tiểu tử có thể cầm hắn như thế nào? Coi như là có tiên khí nơi tay, Mạc Phàm có thể phát huy ra được uy lực, vậy không làm gì được hắn. Hắn vậy không dám khinh thường, năm ngón tay giương ra, đồng xanh cổ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem linh khí dưới vào đồng xanh cổ kiếm bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Mỗi có một tiếng kiếm kêu vang dậy, một cái thực chất giống vậy trường kiếm liền xuất hiện ở không trung. Chẳng qua là trong nháy mắt, không biết có nhiều ít thanh kiếm vây thành hình một vòng tròn kiếm trận đem toàn bộ luân hồi núi bao phủ trong đó. Nguy nga cảnh tượng, không chỉ có để cho không ít người có loại như kiếm ở hầu cảm giác, cũng để cho không thiếu tu sĩ kiếm hình trường kiếm rung động không dứt. Thật giống như rất sợ hãi kiếm này trận mang đến uy thế vậy. Trong chốc lát, toàn bộ luân hồi núi lần nữa kiểm chế vô cùng, giống như là trời sập xuống vậy. Nhưng mà, theo vậy vô số trường kiếm chuyển động, loại này để cho người cảm giác đè nén hít thở không thông vậy càng khủng bố, giống như là có trời tru đất diệt người phải tiếp nhận thiên hình như nhau. Kiếm Tôn thật là mạnh mẽ. Có người không tự chủ được lẩm bẩm nói. Kiếm Tôn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền ngưng tụ cái này chờ kích thước kiếm trận, như vậy kiếm trận nếu như hoàn toàn bùng nổ uy lực, hủy diệt đúng tuần lễ đều có thể. Nếu như không có như thế mạnh, ngươi cảm thấy làm sao có thể một chồng làm quan vạn người mặc ai? Bên cạnh có người nói, Kiếm Tôn có thể cầm bọn họ toàn bộ ngăn trở, không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền phải có cấp bậc này lực lượng. Như vậy lực lượng, cái thằng nhóc đó chết chắc chứ? Chết ngược lại chưa chắc, nhưng là cái thằng nhóc này thất bại không thể nghi ngờ. Mạc Phàm y di thuật vô song, đến cảnh giới này rất khó bị giết chết. Nhưng là, Mạc Phàm muốn dùng cái gì tới đối kháng Kiếm Tôn, cơ hồ còn khó hơn lên trời. Mấy người đang nói, Kiếm Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, có thời gian cái tay còn lại đưa về phía cái đó kiếm thật lớn trận, năm ngón tay nắm chặt. Ken ken ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, kiếm trận nhanh chóng co rút lại. Mới vừa rồi còn có thể thông qua khe hở thấy Mạc Phàm, chẳng qua là một hồi. Kiếm trận biến thành một cái do vô số thanh kiếm tạo thành thật tâm cầu, Mạc Phàm hoàn toàn bị phong ở bên trong. Kiếm tôn cái này mới chậm rãi giơ lên trong tay thanh kia đồng xanh cổ kiếm, khỏe miệng khẽ nhếch, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Sao rơi giết ngày? Mạc Phàm theo hắn hợp lại thực lực, hắn sẽ để cho Mạc Phàm xem, hắn sẽ chết có bao thê thảm. Cái này bí kỹ không phải hắn mạnh nhất, nhưng là hắn nhanh nhất có thể phát động tuyệt thế nhất kích. Dưới chân hắn động một cái, thân thể trực tiếp theo trường kiếm đồng xanh hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng, xoay tròn hướng quả cầu trong bay đi. Màu xanh ánh sáng chẳng qua là trước mắt, liền đến quả cầu trước. Thanh quang dưới, vô số trường kiếm ngưng tụ mà thành quả cầu xoay tròn thật sâu vùi lấp ra một cái hang tới, lộ ra quả cầu trung ương bị giam cầm Mạc Phàm. Động chung quanh, xoay tròn thanh quang mỗi tiến vào cái đó lô lớn một ít, quả cầu lên trường kiếm liền hướng thanh quang hội tụ đi một số. Mới vừa rồi thanh quang, khoảnh khắc biến thành một cái to lớn hình nón. Theo những cái kia trường kiếm tụ vào, quả cầu theo thanh quang đầu đuôi tương liền, tạo thành một thể. Chẳng qua là chốc lát, thanh quang mang vậy vô số trường kiếm liền đến Mạc Phàm trước người, vô cùng sắc bén thanh quang liền muốn đem Mạc Phàm nhập vào cơ thể mà qua. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm đóng chặt ánh mắt thông suốt mở ra, hai đóa kim liên xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Hắn thân thể đi theo, trực tiếp biến thành màu vàng, thoáng một cái biến mất không gặp. Thanh quang xuyên thấu qua Mạc Phàm lưu lại kim quang, từ trong mà qua, nhào hụt. Thanh quang bên trong, kiếm tôn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, chân mày ngắt cùng đi. Hắn cái kiếm trận này biết trước đem một người tu sĩ giam cầm lại, giam cầm dưới trạng thái, coi như là đại thừa cao thủ cũng không làm cái gì. Theo quả cầu biến mất, cấm chế lực lượng biết yếu bớt, nhưng là lúc này, bị giam cầm người đã sớm bị hắn vạn kiếm xuyên tim. Nhưng mà, Mạc Phàm đây là chuyện gì xảy ra? Hắn còn không có làm rõ ràng tình huống gì, tiếng nước chảy nhất thời vang lên. Kiếm tôn theo thanh âm nhìn lại, liền phát hiện một lớn mảnh màu máu nước biển từ Mạc Phàm biến mất địa phương chảy ra, chẳng qua là chốc lát, liền bao phủ toàn bộ luân hồi núi. Trong nước biển, cao 100 mét cột nước phóng lên cao, một cổ kinh khủng lực lượng, từ trong biển máu tiết lộ ra. Cổ lực lượng này không thấy được, nhưng là cho người cảm giác muốn so kiếm tôn mới vừa rồi kiếm kia trận hơn nữa thuần túy và sắc bén. Kiếm tôn sắc mặt đại biến, khiến thanh quang thẳng hướng 100 thước cao cột nước chém tới. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên, biển máu tung lên 100 xích cao đợt sóng. Có thể hủy diệt một cái tinh cầu thanh quang, không chỉ không có có thể đem huyết sắc này cột nước chặt đứt, ngược lại ngừng lại. Theo màu xanh trùm tia sáng dừng lại, 100 thước cao cột nước lên, nước biển rơi xuống, lộ ra một cái 100 thước chiều dài trường kiếm màu máu tới. Kiếm tôn thấy cái này cầm trường kiếm màu máu, sắc mặt thông suốt biến đổi. Cái này cầm là. Tất cả đại danh kiếm hắn đều biết, cái này cầm lớn như vậy màu máu kiếm to, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cự kiếm màu máu vậy không trả lời, lấy càn quét bắt phương thế thẳng hướng thanh quang quét tới. Giống như hoanh tạc cơ bay qua thanh âm vang lên, huyết kiếm quét qua, biển máu nước toàn bộ đi theo hướng kiếm tôn nhào tới, chớp mắt đã đến kiếm tôn trước người. Kiếm tôn sắc mặt đại biến, hắn không biết kiếm này là cái gì, nhưng là thanh kiếm này cho hắn không nhỏ cảm giác nguy cơ. Hắn ý niệm động một cái đó to lớn quả cầu đống nhiên sáng lên, hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn ở trước mặt hắn. Vậy ngay tại lúc này, dáng vóc to huyết kiếm chém ở nơi này mặt trên tấm thuẫn. Keng! Gõ chuông thanh âm vang lên, kiếm tôn ngưng tụ tấm thuẫn trực tiếp bị huyết kiếm chém bể, khổng lồ huyết kiếm rơi vào kiếm tôn trên mình. Kiếm tôn chẳng qua là rên lên một tiếng, thân thể giống như là sao rơi như nhau về phía sau bay ngược, tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là ngay tức thì liền biến mất ở chân trời. Tại chỗ, không ít người nhìn bay ra chân trời kiếm tôn, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chương 1964, hối hận. Cái này... Cái thằng nhóc này vậy quá đáng sợ chứ. Mới vừa rồi còn có người dám nghi ngờ Mạc Phàm, bây giờ sợ là không người nào dám đang nói gì. Mạc Phàm không chỉ có hoàn toàn tránh ra kiếm tôn một kiếm kia, còn thanh kiếm tôn một kiếm chém bay. Cứ việc hắn không biết Mạc Phàm làm sao làm được, nhưng là thực lực bày ở nơi đó, Mạc Phàm muốn so kiếm tôn mạnh hơn. Y thìa đạo vô song, thực lực cũng là như vậy khủng bố. Kiếm tôn bị chém bay, thu ở máu trên biển 100 mét huyết kiếm lên. Kim quang trước mắt, Mạc Phàm đứng ở trên mũi kiếm. Hắn hướng kiếm tôn bay đi phương hướng nhìn một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên, liền hướng những người khác nhìn. Các ngươi phải thử một chút ta cái thanh huyết kiếm này sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không dám, không dám. Vậy mấy cái trước muốn tự tiện xông vào người sắc mặt biến đổi, trên mặt hiện lên một phiến cười định, lui về phía sau. Bọn họ cũng không biết máu này kiếm là cái gì, tới từ nơi nào, nhưng là có thể chém phi kiếm tôn kiếm, át phải có thể đem hắn đánh chết. Lúc này, đi về trước nữa sông, thật sự là tự tìm cái chết. Mạc Phàm ánh mắt đến mức, những người khác vội vàng túi đầu xuống hoặc là đưa mắt nhìn sang một bên, cũng không dám đi xem Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, huyết kiếm không có vào trong biển máu nước quần quận hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi. Rất nhanh, chung quanh liền khôi phục như thường, lại cũng không có mới vừa rồi mùi máu tanh. Mạc Phàm vậy không nóng nảy tiến vào luân hồi động, mà là nhìn về phía khí mở miệng mấy người. Các ngươi cảm thấy ta Thần Nông Tông danh môn chính phái, nên làm một ít chính phái chuyện, không nên đem cơ duyên cửa chặn kịp đúng không? Cái này, mấy người kia sắc mặt nhất thời một phiến ảm đạm, không lời có thể nói. Những lời này đúng là bọn họ nói, bất quá lúc này thừa nhận, sợ là theo kiếm tôn kết quả giống nhau chứ. Ta nói cho các ngươi, ta để cho các ngươi ta là chính phái, ta không để cho các ngươi đi vào cũng là chính phái, chính phản không phải các ngươi tùy tiện nói. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn vốn là không có ngăn cản những người khác ý nghĩa, phàm là cơ duyên, đều là thiên có. Những người này muốn vào, hắn cũng không biết ngăn trở. Nhưng là, những người này dùng một ít quy tắc và đạo đức tới bắt cóc hắn, bắt cóc Thần Nông Tông, những người này tìm lộn đối tượng. Những lời này nói cho một ít con em trẻ tuổi có lẽ tạm được, ở hắn nơi này không một chút dùng. Nhưng nếu thật như những người này theo như lời, bọn họ Thần Nông Tông hẳn hoàn toàn đúng bên ngoài mở cửa, hơn nữa buông tha hết thể thiên tài địa bảo và cơ duyên tranh đoạt. Như vậy tồn tại, tại tu chân giới không tồn tại, vậy tồn tại không được. Cái gọi là chính phái, chỉ cần dựa theo đạo của mình đi, không phụ lòng bản tâm, không phụ lòng chúng sanh, chính là đang, không phải bỗng dưng vô cớ tóc rối bởi ái tâm. Bất quá, nếu các ngươi nghĩ như vậy muốn luân hồi chi lô, ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội biết, vậy bao gồm ngươi và ngươi. Mạc Phàm phân biệt chỉ vẫn không có rời đi Vô Dược và Độc Vương. Vô Dược và Độc Vương hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Bọn họ thua ở Mạc Phàm trên tay. Thua tâm phục khẩu phục, đã không có tiến vào luân hồi động cơ hội biết, Mạc Phàm vẫn còn để cho bọn họ đi vào. Chúng ta, Độc Vương chỉ mình, nói, không sai, tất cả mọi người đều có thể đi vào. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nhưng là, ta có lời muốn nói đến trước đầu, các ngươi đi vào, muốn sống đi ra cũng không có đơn giản như vậy, không sợ chết, cứ việc đi vào đi. Mạc Phàm nói theo. Nếu như con là tìm ra luân hồi chi lô có thể có được luân hồi chi lô, vậy cũng quá đơn giản. Nơi này có tiên khí, cũng là một cái đặc biệt kinh khủng đường cùng. Những người này nếu như bỏ mạng ở bên trong, vậy đừng trách hắn không có nhắc nhở. Cái này không cần ngươi nói, chúng ta tự có đúng mực. Không ít người mí mắt vừa nhấc, vui mừng nói. Loại này bảo tàng, nào có an toàn nói đến. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu như quá an toàn. Cũng sẽ không có thứ gì đáng tiền ở bên trong. Yên tâm, nếu như chúng ta ở bên trong chết, vậy sẽ không trách ngươi phân nửa, đa tạ Mạc công tử nhắc nhở. Có người giả mù sa mưa nói. Mạc Phàm nói như vậy, phân minh cũng là vì không để cho bọn họ đi vào, bọn họ làm sao có thể trong buổi họp loại này cấp thấp làm. Mạc công tử, chúng ta là không phải có thể tiến vào. Có người trực tiếp hỏi. Nếu như các ngươi không sợ chết, tùy các ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói, sợ chết nói, chúng ta cũng không tới chỗ này, chỉ cần Mạc công tử không sợ tiên khí bị chúng ta lấy đi là được. Có người không cho là đúng nói, tu tiên vốn là cái nguy hiểm nặng nề sự việc, đi nhầm nửa bước chính là thân tử đạo tiêu, cái này còn cần Mạc Phàm nhắc nhở. Vì tiên khí, coi như hợp lại lên tánh mạng cũng đáng giá. Huống chi, bên trong thật sẽ có như vậy nguy hiểm. Mạc Phàm gặp những người này không ngừng. Vậy không nói gì nữa. Hắn theo Hàn Nguyệt tiên tử cùng nhau, không có tới gần quá luân hồi chi lô hư ảnh, mà là liền gần hướng một cái luân hồi động đi tới. Những người khác gặp Mạc Phàm rời đi, có vài người do dự một chút, hướng Mạc Phàm biến mất hang núi đi tới. Mạc Phàm là y tiên bảng đệ nhất tồn tại, hắn nơi tiến vào địa phương, có khả năng nhất là có thể được luân hồi chi lô địa phương. Đến lúc đó, một khi tìm được luân hồi chi lô, bọn họ chỉ cần ra tay so Mạc Phàm mau là được. Có vài người chính là nhìn một cái đó to lớn hư ảnh, hướng hư ảnh đi tới. Trong chốc lát, bóng người nhốn náo, hướng các luân hồi trong động chen chúc đi. Bất quá bao lâu, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng vào luân hồi trong động. Trong sơn động, Mạc Phàm theo Hàn Nguyệt một trước một sau dọc theo gập ghềnh đường mòn hướng bên trong đi tới. Thằng nhóc, ngươi điên rồi, mình ra tay còn thả bọn họ đi vào. Hàn Nguyệt hướng sau lưng phương hướng nhìn một cái, ngưng mi nói. Mạc Phàm mới vừa rồi chiêu ra thanh kia huyết kiếm đủ chấn nhiếp tất cả mọi người, Mạc Phàm cuối cùng còn thả những người đó đi vào. Mạc Phàm hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, những người này không chỉ có không sẽ lãnh tình, ngược lại biết giống bây giờ như nhau, đi theo bọn họ phía sau, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt hướng sau lưng hang núi mắt liếc, rừng rưng một tiếng. Bọn họ đi vào theo không đi vào không bao lớn khác biệt. Luân hồi chi lô nhất định là hắn, những người này đi vào cũng không dùng. Phải không, chờ một chút ngươi không hối hận là được. Hàn Nguyệt tức giận. Mạc Phàm là đối phó ngoại môn mấy người kia, nhưng là tìm bảo loại chuyện này, ai dám nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mạc Phàm như vậy, sớm muộn phải thất bại. Hối hận là chuyện của người khác tình. Mạc Phàm khẽ cười nói. Vừa nói, hắn ở tận cùng của sơn động dừng bước. Tận cùng của sơn động, một cái hang núi to lớn hang núi xuất hiện. Đúng cái hang núi bên trong, bất kể là trên mặt đất vẫn là trên vách núi, toàn bộ có khắc phức tạp ma văn. Trong sơn động ương, 9 cây người lớn lớn bằng cánh tay xích sắt đem một tôn lò luyện đan khóa ở chính giữa. Lò luyện đan không ngừng định mở lại khóa cấm chế, nhưng là tùy ý nó làm sao tránh thoát, cũng không có cách nào thoát thân. Thấy cái này lò luyện đan, Hàn Nguyệt tiên tử thần sắc biến đổi, hỏi. Đây là cổ tiên khí luân hồi chi lô. Hắn lời mới vừa dứt, một hồi gió từ hai người bên cạnh thổi qua, một cái thanh âm hưng phấn đồng thời vang lên. Cái này cổ tiên khí thuộc về ta, tiểu tử hối hận đi đi. Thanh âm vang lên, mấy cái thanh âm ngự hướng gió xiềng xích ở giữa luân hồi chi lô bay đi. Chương 1965, nghịch tiên lực. Không chỉ là những cái kia đi theo Mạc Phàm người phía sau, những thứ khác đi thông cái hang núi này cửa hang bên trong, không ít người thấy trong sơn động luân hồi chi lô, toàn bộ hướng luân hồi chi lô nhào tới. Trong chốc lát, lớn như vậy trong sơn động, thấp thoáng bóng người. Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, bắt lại Mạc Phàm, cũng phải hướng luân hồi chi lô bay đi. Tiên khí đang ở trước mắt, hơn nữa còn là bị vây. Vào lúc này, ai hơn trước chạm đến bán tiên khí, ai đạt được bán tiên khí cơ hội biết liền lớn hơn một chút. Không nóng nảy. Mạc Phàm một tay đặt ở Hàn Nguyệt tiên tử trên bả vai, lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi không muốn tiên khí. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm thả những người này đi vào cũng được đi, rõ ràng thấy được tiên khí, lại cũng không đi tranh. Mạc Phàm không nóng nảy, nàng đều phải vội muốn chết. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi biết ta sư thúc tại sao không có lựa chọn ngươi sao? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Thằng nhóc, ngươi dám để ra ta theo hắn sự việc, là hiểm mạng lớn sao? Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Tiên tử nếu như có thể bình tâm tĩnh khí hơn xem, có lẽ có thể tốt rất nhiều. Mạc Phàm vậy không ý kỵ, nói. Hàn Nguyệt tiên tử và Vô Phong sư thúc người yêu ở dung mạo lên không bao lớn khác biệt, thậm chí Hàn Nguyệt tiên tử càng xuất chúng một ít. Nhưng là, Hàn Nguyệt tiên tử xuất từ Thái Thượng Cung, công chúa bệnh nhiều hơn một chút. Công chúa bệnh ngược lại cũng không có cái gì không tốt, nhưng là Vô Phong sư thúc là cái loại đó thích an tĩnh và tâm tâm tương tích người, không có lựa chọn Hàn Nguyệt tiên tử vậy là bình thường. Người xác định. Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, nói. Nàng cũng có nghĩ tới. Tại sao Vô Phong lựa chọn người phụ nữ kia, không có lựa chọn nàng, vẫn không có muốn ra kết quả gì? Tiên tử có thể thử một chút, thiệt hay giả ta không biết, nhưng là ngươi cẩn thận nhìn chung quanh một chút, khẳng định sẽ có phát hiện. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Hàn Nguyệt tiên tử mí mắt khẽ nâng, trong mắt thoáng hiện một phiến sạch bóng, hướng trong sơn động nhìn, mí mắt cái là vừa nhấc. Đây là nàng trong mắt. Một cái to lớn bóng dáng xuất hiện ở luân hồi chi lô chung quanh. Cái bóng này nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản không cách nào phát hiện. Không chỉ là nàng, những tu sĩ kia tựa hồ cũng không có phát hiện. Phải biết, có thể tới đây không có một cái thế lực yếu, những người này đều đang không phát hiện được. Chẳng qua là chốc lát, những người đó liền đến luân hồi chi lô trước. Trong đó trong mắt mọi người lóe khó mà ức chế vui mừng, vậy không nóng nảy đi lấy luân hồi chi lô. Mà là hướng vẫn còn ở cửa hang vùng lân cận Mạc Phàm nhìn. Mạc công tử, ngươi không chuẩn bị tới cướp một chút. Mạc Phàm rõ ràng cũng ở nơi đây, cũng không tới bắt tiên khí, cái này rất không bình thường. Mạc công tử không phải đã nói rồi sao, nơi này rất nguy hiểm, hắn nếu như đi vào, không thì chẳng khác nào nói láo. Bên cạnh có người, cười nói. Giống như cũng là, bất quá, hôm nay luân hồi núi so với ngày thường cũng an toàn hơn rất nhiều chứ. Trước người kia cười nói. Luân hồi trong động có luân hồi lực, sau khi tiến vào hung hiểm dị thường. Nhưng là, hôm nay luân hồi động hình như là phá lệ yên lặng, một chút việc cũng không có. Bọn họ trừ gặp phải mấy con yêu thú trở ra, liền không có những thứ khác nguy hiểm. Nếu như không phải là lo lắng không chỗ nào không có mặt luân hồi lực, bọn họ đã sớm tới nơi này. Các ngươi rời đi bây giờ, còn có hy vọng còn sống đi ra ngoài. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Phải không? Có người không cho là đúng cười một tiếng. Vậy dưới tình huống, mật tàng trí bảo nguy hiểm đều ở đây không thấy được trí bảo trước, trí bảo xuất hiện, vậy ý nghĩa bọn họ đã an toàn. Cũng đến nơi này, Mạc Phàm lại vẫn nói những lời này, thật cảm thấy còn có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Mạc Phàm cũng không có lại lý biết những người này, nên nói hắn đã nói, tiếp theo như thế nào cũng xem bọn họ vận may đi. Những người đó gặp Mạc Phàm không nói lời nào, trên mặt hiện lên một phiến vẻ bất mãn. Được rồi, không cần để ý hắn, tiên khí ở nơi này, có thể hay không đạt được xem cái khí vận của người đi. Một cái đứng ở trên ống khóa người, nói. Mạc Phàm không đi vào ngược lại tốt hơn, thiếu một theo bọn họ cạnh tranh người. Không ít người gật đầu một cái, trong đó 9 người mỗi người đưa ra một tay, đặt ở trên ống khóa, linh khí độ nhập trong đó, trên ống khóa phủ văn nhất thời sáng lên. Mạc Phàm gặp những người này động thủ, trên mặt không có nửa điểm chập chờn. Như cũ đứng ở cửa động địa phương, một hơi một tí, một bộ chút nào không nóng nảy dáng vẻ. Những người đó cũng không có xen vào nữa Mạc Phàm, một lòng phá trận. Chẳng qua là chốc lát, 9 cái chói luân hồi chi lô trên ống khóa, đường vân toàn bộ sáng lên. Vậy 9 đứng ở trên ống khóa người nhìn nhau một cái, toàn bộ gật đầu một cái. Mở. Một cái trong đó người khẽ quát một tiếng. Thanh âm rơi xuống, 9 người khởi động. Linh khí không chút nào cất giữ dưới vào xiềng xích trong. Ken ken ken. Xiềng xích vỡ nát thanh âm vang lên, xiềng xích từ luân hồi chi lô lên cái này tiếp theo cái kia dụ. Mắt gặp luân hồi chi lô thì phải thoát khốn, vậy 9 ở trên ống khóa tu sĩ trên mặt hiện lên một phiến khó khăn xem vẻ. Không. Một cái chữ không mới ra miệng, 9 sắc mặt người toàn bộ một phiến vàng khè, lộ ở bên ngoài bắp thịt nhanh chóng sụp đổ. Chẳng qua là ngay tức thì trở thành một tầng da mỏng, giống như bị hút thành thời khô như nhau. Một khắc sau, 9 người thân thể liền bị sa hóa, theo gió tiêu tán. Những cái kia vây ở luân hồi chi lâu người lần cận sắc mặt biến đổi theo, vội vàng bay vào không trung, đồng thời hô, không tốt, lui. Nghe được cái thanh âm này, một nhóm người vội vàng bay. Bất quá, một số người cũng chưa có tốt như vậy vật khí. Bọn họ còn không có thể rời đi. Sương mù màu đen từ mặt đất trong phủ văn mặt dâng lên. Hắc khí dính vào những tu sĩ kia rời đi hãy cùng trước vậy 9 ở trên ống khóa người như nhau, thân thể trực tiếp biến thành cát. Tiếp theo, hắc khí bỗng nhiên kéo thân, giống như từng cái xúc tu như nhau, điên cuồng từ mặt đất dâng lên, hướng những cái kia không trung tu sĩ bắt đi, tốc độ hoảng như lôi điện vậy. Trong nháy mắt, đúng cái trong sơn động liền bị màu đen xúc tu bao vây, hướng nóc sơn động đốt đi. Những tu sĩ kia còn chưa phản ứng kịp, liền bị hắc khí bắt. Một khắc sau, vẻ hoảng sợ hiện lên không thiếu tu sĩ trên mặt. Hắc khí kia dưới, bọn họ linh khí lại giống như nhiên liệu gặp phải ngọn lửa như nhau, ngay tức thì bị cháy. Thân thể bọn họ bên trong sức sống, đi theo bị cổ lực lượng này rút ra lấy. Phải biết bọn họ có thể là cao thủ, thực lực cao có đại thừa cao thủ, kém cũng là hóa thần tu sĩ. Nhưng là, ở cổ lực lượng này dưới, toàn bộ không có bất kỳ lực phản kháng. Cái này. Không. Đây là. Nghịch tiên lực. Có người kêu lên. Nghịch tiên lực, cũng bị gọi là trời phạt lực. Vạn vật sinh linh nghịch thiên thành tiên, thiên đạo chính là hạ xuống trừng phạt, ngăn cản nơi có sinh linh thành tiên. Chỉ có chống cự ở cuối cùng nghịch tiên lực căn mòn, mới có thể cởi xuống phàm thể, đắc đạo thành tiên. Cổ lực lượng này có thể nói là tất cả tu sĩ khắc tinh, cũng bị gọi là vẫn tiên lực. Cũng chính là bởi vì vật này khủng bố, vô số người bị ngăn ở thành tiên trên đường. Không có thành tiên người, gặp phải cổ lực lượng này, cơ hồ đều là một con đường chết. Nếu như bọn họ biết có vật này ở chỗ này, bọn họ khẳng định sẽ không tới nơi này. Chương 1966, tới tay. Không. Có người quát to một tiếng, thân thể một chút xíu bị quất liền, từ dưới đi lên dần dần hóa thành bụi bậm, đôi mắt vô thần bên trong tràn đầy hối hận vẻ. Vào lúc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, tại sao tiến vào như vậy ung dung. Phải biết, 108.000 cái luân hồi động, mỗi một bên trong đều có luân hồi lực, rất ít có người có thể từ bên trong sống đi ra. Bọn họ ngày hôm nay lại có thể hoàn hảo không hao tổn tới nơi này, đó là bởi vì nguy cơ đều ở chỗ này. Hang núi bên bờ, Hàn Nguyệt hướng lui về phía sau mấy bước, cũng là sợ. Thật may Mạc Phàm không để cho nàng đi vào, nếu không nàng vậy biết theo những người này một cái kết quả. Ở đâu ra nghịch tiên lực, những cái kia luân hồi lực đâu? Hàn Nguyệt ngưng mi nói. Luân hồi trong động luân hồi lực chính là những thứ này nghịch tiên lực lực lượng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Luân hồi chi lô thành làm tiên khí sau đó, thời ra phàm tục, thành nơi này nghịch tiên lực. Mặc dù là nghịch tiên lực, dẫu sao là luân hồi chi lô lên cởi ra, vậy có theo luân hồi chi lô vậy luân hồi lực. Vậy dưới tình huống, nghịch tiên lực biết tự đi tiêu tán. Nhưng là luyện chế luân hồi chi lô bởi vì rèn luyện luân hồi lực, đem những thứ này nghịch tiên lực trói buộc luân hồi chi lô. Như vậy không chỉ có thể phòng ngừa bị tên yếu lấy đi luân hồi chi lô, giống vậy cũng có thể để cho luân hồi chi lô không ngừng chống cự nghịch tiên lực, cho tới sẽ không để cho luân hồi chi lô ở vô chủ trong 5 tháng bị long đong. Cho nên, luân hồi trong động luân hồi lực đều là những thứ này nghịch tiên lực thả ra, trước kia là phân phối ở mỗi một trong động phủ mặt. Nhưng là bởi vì luân hồi chi lô mãnh liệt phản kháng, nghịch tiên lực rút về, những người này cũng chỉ không trở ngại chút nào đến nơi này. Chỗ này, coi như là quân Mạc Tà vậy đừng hòng tùy tiện chạy trốn, đây cũng là hắn nói quân Mạc Tà không lấy được luân hồi chi lô nguyên nhân. Hàn Nguyệt mày liễu mở ra, ngay sau đó lại ngưng tụ thành một đoàn. Nghịch tiên lực đã bị kích hoạt, làm sao còn dạng đạt được luân hồi chi lô. Những cái kia đại thừa cao thủ đều được tế phẩm giống như vậy, bị nghịch tiên lực không ngừng ăn mòn, hai nàng đi vào cũng giống như vậy. Tiên tử chờ ở đây, ta đi lấy luân hồi chi lô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi đi lấy, ngươi dùng cái gì cầm? Hàn Nguyệt mày liễu dương lên, tức giận nói. Mạc Phàm mới vừa rồi đi lấy nàng không phản đối, nhưng là cái này nghịch tiên lực. Coi như là quân Mạc Tà như vậy vậy trốn bước, Mạc Phàm có thể làm gì? Coi như dùng mạng, vậy không lấy được. Tiên tử xem đây là cái gì? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ chân mình hạ, hỏi. Hàn Nguyệt hướng Mạc Phàm dưới chân nhìn một cái, trong mắt hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Mạc Phàm dưới chân, một cái nước gợn ký hiệu đang lóe lên thanh quang. Nơi này là phương hướng tránh đông, thanh long chỗ. Nơi này hang núi mặc dù hơn. Phương vị đặc biệt loạn, nhưng là muốn mê muội nàng cũng không có đơn giản như vậy. Tiên tử lại đi những phương hướng khác xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn Nguyệt chân mày đông lại một cái, hướng tránh tây, đang nam và hướng tránh bắc nhìn, thần sắc đi theo động một cái. Vậy ba phương hướng lên, ba cái bóng người gỡ xuống nón lá rộng vành, lộ ra chân chính khuôn mặt. Không phải cái khác, chính là Mạc Phàm ba cái thoát thai thân thể. Ngươi tứ tượng thân thể lúc nào đến vậy mấy cái địa phương? Hàn Nguyệt không hiểu nói. Mạc Phàm tứ tượng thân thể nàng là biết, trong đó hai cái đều không ở Mạc Phàm bên cạnh, tiến vào luân hồi động coi như bình thường. Nhưng là Mạc Phàm voi thân thể một mực ở Mạc Phàm trong cơ thể, nàng lại một mực ở Mạc Phàm bên cạnh, mảnh đất này voi thân thể lúc nào không thấy, nàng cũng không biết. Ta theo kiếm tôn động thủ thời điểm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn thả ra biển máu thời điểm, vậy thuận tiện đem voi phân thân vậy phát ra. Ngươi muốn làm gì? Chỉ bằng mượn trận pháp và ngươi tứ tượng thân thể có thể trấn áp nghịch tiên lực. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là không tin vẻ. Nghịch tiên lực nếu như tốt như vậy đối phó, vậy chưa đến nỗi để cho đại thừa cao thủ cũng chết trong đó. Cũng không thể trấn áp nghịch tiên lực, không quá ta cũng không có nghĩ tới muốn trấn áp nghịch tiên lực. Mạc Phàm thần bí cười nói, vậy là ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyệt lạnh giọng hỏi, ta chuẩn bị ở chỗ này tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như tiến vào hóa thần cảnh giới rất đơn giản tựa như được. Hắn không có rời đi Hồng Liên địa ngục trước, liền triệu tập vậy hai cái thoát thai thân thể tới nơi này. Hắn tứ tượng thân thể đã thành, cũng là thời điểm tiến hơn một bước. Nơi này, là hắn tiến vào hóa thần cảnh giới chỗ tốt nhất. Cho nên, hắn ngày hôm nay không chỉ có muốn lấy lại kiếp trước bạn cũ luân hồi chi lô, vậy muốn đi vào hóa thần cảnh giới. Hóa thần cảnh giới, ngươi phải ở chỗ này đột phá, ngươi điên rồi. Hàn Nguyệt mắt đẹp chợt một bản, tức giận nói. Người bình thường đột phá, cũng sẽ chọn một cái nơi an toàn. Chỗ này nguy cơ từ phía không nói, còn có nghịch tiên lực. Một khi Mạc Phàm đột phá, liền sẽ trở thành là nghịch tiên lực chọn đầu đối tượng, Mạc Phàm nhất định chính là tự tìm đường chết. So với Mạc Phàm ở chỗ này đột phá, Mạc Phàm còn không bằng trực tiếp đi lấy luân hồi chi lô. Mạc Phàm cái gì như vậy nhiều chỗ cổ quái, nói không chừng có thể tránh nghịch tiên lực. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, cũng không có giải thích thêm, mi tâm địa phương, một cái sóng nước giống vậy ký hiệu hiện lên. Đồng thời, hắn ba cái thoát thai thân thể lên, ngoài ra ba bùa số đi theo sáng lên. Ký hiệu sáng lên, màu sắc khác nhau ánh sáng từ hắn bốn cái thân thể nơi mi tâm bắn ra. Bốn đạo quang bắn vào luân hồi chi lô phía trên, ở luân hồi chi lô lên tạo thành hình một vòng tròn hình vẽ. Hình tròn hình vẽ không ngừng lựa chọn, bên dọc theo là tứ tượng, ở giữa chính là một cái đồ án thái cực. Theo cái hình vẽ này tạo thành, Mạc Phàm bốn cái thân thể ấn đường bên trong, không cùng thuộc tính nguyên anh từ bên trong bay ra, dọc theo vậy đạo quang tuyến hướng luân hồi chi lô bay đi. Trong sơn động, những cái kiêng nghịch tiên lực cảm giác được Mạc Phàm nguyên anh, bốn cái xúc vươn tay ra, trực tiếp hướng Mạc Phàm nguyên anh cuốn đi. Nhưng là, nghịch tiên lực đến Mạc Phàm nguyên anh lên, hãy cùng đến không khí lần trước dạng, từ Mạc Phàm nguyên anh lên xuyên qua, căn bản không có bắt Mạc Phàm nguyên anh, chỉ có thể nhìn Mạc Phàm bốn cái nguyên anh hướng luân hồi chi lô bay đi. Lần này, Hàn Nguyệt nhất thời ngây ngẩn. Nghịch tiên lực có thể không chỉ là có thể đối phó tu sĩ thân thể, nguyên anh cũng giống vậy sẽ bị nghịch tiên lực đánh chết. Nhưng là, Mạc Phàm cái này bốn cái nguyên anh là chuyện gì xảy ra, lại đang nghịch tiên lực hạ một chút việc cũng không có. Không chỉ là Hàn Nguyệt, tại chỗ những tu sĩ khác vậy đi theo sướng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đại thừa tu vi, cũng không có cách nào thoát khỏi nghịch tiên lực, chỉ có thể mặc cho nghịch tiên lực ăn mòn. Mạc Phàm một cái nho nhỏ nguyên anh lại một chút việc cũng không có. Nếu như Mạc Phàm nguyên anh có thể chạm đến luân hồi chi lô, vậy luân hồi chi lô liền sẽ trở thành là Mạc Phàm tiên khí. Hắn tu thành là tiên anh. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc đó, không biết ai kêu một tiếng, nói. Nghịch tiên lực con đối với tiên linh trở xuống hữu dụng, đối với tiên linh không có hiệu quả. Một chút dị bẩm thiên phú tu sĩ thành tiểu nguyên anh lúc, không phải là giống vậy nguyên anh, mà là thành tiểu tiên anh. Nếu là tiên anh, nghịch tiên lực cũng không có biện pháp làm gì được Mạc Phàm nguyên anh. Cho nên, Mạc Phàm lúc này mới để cho nguyên anh đi gần luân hồi chi lô, mà không để cho hắn thân thể vào sơn động. Nghe được tiên anh mấy chữ, Hàn Nguyệt nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhất thời khắc thường mấy phần. Nguyên anh chỉ có nguyên anh kỳ trở xuống mới có, đến hóa thần kỳ, nguyên anh biết dung nhập vào tu sĩ trong cơ thể, linh thị hợp nhất. Cho nên, nếu như có cái gì có thể bình yên vô sự tiến vào cái hang núi này, bắt được luân hồi chi lô, không phải những cái kia hóa thần cấp bậc trở lên sửa chữa, ngược lại thì Mạc Phàm loại này nguyên anh kỳ lại có tiên anh tồn tại. Mạc Phàm lựa chọn vào lúc này tới nơi này, lại ở chỗ này lựa chọn đột phá, rất hiển nhiên, cái này sợ rằng đều là Mạc Phàm ban đầu liền kế coi là tốt. Nếu là như vậy, Mạc Phàm quả thật không chỉ có thể đạt được luân hồi chi lô, còn có thể ở chỗ này tu vi tiến hơn một bước. Một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, thì có tâm tư như vậy và bố trí, thật sự là không đơn giản. Nàng sống ngàn năm, sợ là cũng không so bằng Mạc Phàm. Trong sơn động ương, theo luân hồi chi lô lên hình vẽ chuyển động, Mạc Phàm bốn cái nguyên anh rất nhanh thì đến trên đồ án mặt, đứng ở tứ tượng hoa văn lên. Hình vẽ chuyển động, bốn cái nguyên anh dần dần biến mất, một cái toàn thân oánh bạch nguyên anh từ trong đồ án thái cực trung ương chậm rãi xuất hiện. Bất quá bao lâu, trước khi bốn cái nguyên anh thì hoàn toàn không gặp, chỉ để lại trung gian một cái nguyên anh. Cái này nguyên anh hai mắt mở ra, lau một cái sắc bén vẻ nhất thời chợt tiết, hướng luân hồi chi lô nhìn, giống như thấy mất liên lạc bằng hữu nhiều năm như nhau. Kiếp trước, hắn tự mình một người xông vào trong cái sơn động này, phá giải trong hang núi y y đạo trận sau đó, mới lấy được luân hồi chi lô. Hắn mới vừa rồi hoàn toàn có thể bên cạnh đời như nhau, bất quá nói như vậy, hắn có thể bên cạnh đời như nhau đạt được luân hồi chi lô, nhưng cũng không có được luân hồi chi lô cởi xuống nghịch tiên lực. Hắn ở chỗ này đột phá, không chỉ có thể đem luân hồi chi lô thu vào trong tay, cũng có thể dùng thân thể hấp thu nơi này nghịch tiên lực. Nghịch tiên lực, nhưng mà theo thiên tâm tủy như nhau, thậm chí kinh khủng hơn lực lượng, hắn muốn theo quân Mạc tà đấu, làm sao có thể bỏ qua. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm Nguyên Anh đưa ra một cái tay nhỏ, đè ở luân hồi chi lô phía trên. Tầng 9 luân hồi chi lô lên, phù văn do lên đi xuống một tầng sáng lên. Mỗi có một tầng phù văn sáng lên, Mạc Phàm Nguyên Anh thân thể lên, liền nhiều hơn một cái ký hiệu cổ xưa. Thời gian một bữa cơm sau đó, 9 ký hiệu xuất hiện ở Mạc Phàm Nguyên Anh lên, luân hồi chi lô lên ký hiệu vậy toàn bộ sáng lên. Trung quanh, những cái kiêm màu đen nghịch tiên lực nhận ra được Mạc Phàm ở luyện hóa luân hồi chi lô, cũng không để ý trước những cái kia đã nửa chết nửa sống tu sĩ, biến thành một đầu rắn khổng lồ màu đen bộ dáng đổ, hướng Mạc Phàm Nguyên Anh nào tới. Nhưng là, Mạc Phàm Nguyên Anh chính là tiên anh, nó trực tiếp từ Mạc Phàm trong cơ thể xuyên qua, nhưng không có biện pháp làm sao Mạc Phàm. Luân hồi chi lô lên, Mạc Phàm Nguyên Anh mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua nghịch tiên lực. Nàng là ta, ngươi cũng là ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Mấy chữ này vừa ra miệng, vậy 4 cái cửa động địa phương. Theo Nguyên Anh lần trước sờ một cái 9 ký hiệu, xuất hiện ở Mạc Phàm 4 cái trên thân thể. Cái này 4 cái thân thể ánh mắt chợt mở mở, trực tiếp đi vào trong sơn động, hướng luân hồi chi lô ở địa phương đó đi tới. Nghịch tiên lực biến thành rắn lớn thấy Mạc Phàm bản thể, một phần là 4, không chút do dự hướng Mạc Phàm thân thể nhào tới. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm trên mình vậy 9 ký hiệu sáng lên, nghịch tiên lực đến Mạc Phàm bên cạnh, trực tiếp bị hút vào trong đó. Chương 1967, không người địch. Trong hang núi, những cái kia bị nghịch tiên lực rút ra gần chết tu sĩ thấy nghịch tiên lực bị Mạc Phàm hấp thu, từng cái ngay tức thì đờ đẫn, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Điều này sao có thể? Bọn họ những cao thủ này, tuy tiện tìm một cái cũng so Mạc Phàm tu vi cao hơn không thiếu. Mạc Phàm một cái Nguyên Anh tiểu tử, Nguyên Anh có thể miễn dịch nghịch tiên lực cũng được đi, dẫu sao đó là tiên anh, cái này không có gì dễ nói. Nhưng là, Mạc Phàm thân thể, không chỉ không có bị nghịch tiên lực hấp thu, ngược lại cầm nghịch tiên lực hấp thu, cái này bọn họ liền không hiểu được. Hàn Nguyệt cũng là sướng sở, Mạc Phàm dùng y hệ đạo đã luyện hóa luân hồi chi lô, trên căn bản đã có thể nói lấy được luân hồi chi lô. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng dùng hắn thân thể hấp thu nghịch tiên lực. Loại này lực lượng bởi vì được gọi là trời phạt lực, không người nào dám đi thử nghiệm chạm, gặp phải một chút cũng tránh được xa xa. Căn bản không có người biết suy nghĩ đi hấp thu. Cái thằng nhóc này, đúng là điên. Loại này lực lượng cũng không có công pháp đi điều khiển, coi như hút vào bên trong cơ thể có thể bất tử, vậy không có biện pháp hay không sử dụng, cơ hồ có thể nói tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Mọi người kinh dị bên trong, Mạc Phàm 4 cái thân thể đem tất cả nghịch tiên lực thu vào bên trong cơ thể. Đồng thời, Mạc Phàm Nguyên Anh chô ở cái đó trận pháp chậm rãi rơi trên mặt đất. Mạc Phàm 4 cái thân thể dọc theo trận pháp dính liền nhau dây nhỏ đi tới tứ tượng chô ở phương vị, thân thể chậm rãi biến thành cát vậy, biến mất ở trận pháp bên trong. Bất quá, trận pháp màu đen tâm trận lên, một cái thân thể mới từ bên trong chậm rãi xuất hiện. Dung mạo không có gì thay đổi, nhưng là thân thể này lên nơi tiết lộ ra ngoài hơi thở, lại để cho người có loại khó mà ức chế lòng rung động. Nhất là những cái kia rơi vào trong hang núi. Bị nghịch tiên lực nhín thời giờ chưa chết tu sĩ, lại là toàn bộ ánh mắt chợt một bản, cho dù là đại thừa cao thủ, vậy giống như thấy khắc tinh như nhau. Cái này, đây là, nghịch tiên thân thể. Có người miệng giật giật, tây tư bên trong hô. Có người trời xanh tiên anh, có người tiên tiên tiên linh thân thể, bất quá cũng có người trời xanh nghịch tiên thân thể. Nơi là nghịch tiên thân thể, chính là có thể điều khiển nghịch tiên lực thể chất. Như vậy thể chất có thể sử dụng nghịch tiên lực. Chưa bao giờ phát huy ra huy lực vô thượng. Bất quá, như vậy thể chất vậy thường thường tượng trưng cho hủy diệt và phá hoại. Trên căn bản, mỗi một cái có nghịch tiên thân thể người đều là tà phái ở giữa đại ma vương. Mạc Phàm tứ tượng thân thể hấp thu nghịch tiên lực, lại dung hợp thành nghịch tiên thân thể. Ừ ngực. Không ít người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, lui về phía sau. Cái đó trung ương trận pháp, Mạc Phàm không trả lời. Hắn thân thể đứng ở âm dương đồ án trăng cá ánh mắt chỗ, Nguyên Anh chính là đứng ở cá chuối trong mắt, luân hồi chi lô ở bọn họ trung ương. Luân hồi động, thiên địa hợp. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Thanh âm rơi xuống, luân hồi chi lô bỗng nhiên chuyển động. Cùng lúc đó, âm dương ngư ánh sáng lớn thả, nhanh chóng chuyển động, một mực vòng vo cửu cửu 81 vòng lúc này mới dừng lại. Trong trận pháp tứ tượng âm dương đồ án biến mất, giống vậy biến mất còn có Mạc Phàm Nguyên Anh. Cuối cùng chỉ còn lại Mạc Phàm mình thân thể, một cổ tựa như tiên không tiên hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tiết lộ ra. Mạc Phàm bên cạnh, một cái thần sắc lãnh khốc tề mái tóc, tuổi xuân cô gái xuất hiện ở nơi đó. Cô gái ăn mặc lộ rún và mảng lớn ngực áo ba lô, phía dưới là một cái quần cụt, tụ dài, mượt mà hai chân nhìn như chừng một M8. Bạc mái tóc dài màu trắng bị một sợi dây hệ, tán ở sau lưng, trên mặt tuyệt mỹ, một đôi ánh mắt màu bạc bên trong, đều là hờ hững vẻ. Thấy Mạc Phàm bên cạnh cô gái, không ít người trong mắt hiện lên một phiến vẻ hâm mộ. Tiên khí có thể hóa thành hình người, đây là thông thường. Cái cô gái này, khẳng định chính là luân hồi chi lô biến thành hình người sau dáng vẻ. Luân hồi chi lô ở nơi này luân hồi núi lâu như vậy, cũng không có bị người lấy đi. Nhưng là, Mạc Phàm mới vừa tới nơi này không tới 4 tiếng, là được Mạc Phàm đồ. Vận khí này, không thể không làm cho lòng người sinh ghen tị. Nhất là Mạc Phàm mới vừa hóa thần cảnh giới, coi như là đại thừa cao thủ ở giữa người xuất sắc, thậm chí là tiên bảng trước 100 người, cũng không phải mỗi một cái đều có tiên khí. Liên Liên Hàn Nguyệt, ánh mắt cũng là một hồi phức tạp. Nàng ngược lại là có một kiện tiên khí, nhưng cũng là lớn ngồi cảnh giới sau đó mới có. So với Mạc Phàm, nàng cái này thật mệnh tiên nữ cũng kém rất nhiều. Mạc Phàm cũng không có đi xem mình thân thể, mà là hướng bên cạnh cô gái nhìn. Cái này nha đầu bên cạnh đợi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt như nhau, lênh khốc lại mặc đặc biệt đơn giản. Theo ta đi thôi, luân hồi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mất như vậy nhiều công phu, rốt cuộc lấy về luân hồi. Có luân hồi, có thiên đường, hơn nữa hắn đã đến hóa thần cảnh giới. Rất nhiều thời điểm, hắn đã không có cần thiết lại gửi hy vọng những thứ khác người động thủ. Hắn như vậy tiến bộ mặc dù khoảng cách quân Mạc Tà còn rất xa, nhưng khoảng cách hắn cứu ra hiến thủ gần không thiếu. Có cái này luân hồi ở đây, không cần hắn động thủ luân hồi là có thể luyện chế thành lục đạo luân hồi đan. Nhưng là, quân Mạc Tà muốn luyện chế cựu chuyển thân đan, liền cần luân hồi và hắn cùng nhau. Đến khi đó, quân Mạc Tà nhất định phải thả ra hiến thủ tới. Nói xong, hắn thẳng hướng Hàn Nguyệt chỗ ở hang núi đi tới. Luân hồi nhìn Mạc Phàm một mắt, vậy không trả lời, đi theo Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm và Luân Hồi đi tới Hàn Nguyệt bên cạnh, còn không có rời đi. Vèo vèo vèo. Một số bóng người ngăn ở Mạc Phàm ba người trước mặt, hơn nữa còn ngăn chặn bọn họ lui về phía sau đường. Những người này cũng có trước một mực nút ở cửa hang bên trong, cũng có không bất ở nghịch tiên lực hạ kiếp sau sống trộm. Luân Hồi là của ta, các ngươi còn muốn cướp. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, thật giống như đã sớm ngờ tới vậy, nhàn nhạt hỏi. Hắn là lấy được rồi Luân Hồi. Nhưng là bị người nhớ nhất định là không thiếu được. Kiếp trước, cho dù hắn thanh danh vang dội, vậy không ít lần bị người ám sát qua. Bây giờ, hắn danh tiếng còn không lớn bằng trước kia, dù là tu vi đến hóa thần cảnh giới, muốn phải dẫn luân hồi rời đi cũng không có đơn giản như vậy. Trung quanh, không ít người chân mày hơi chăm chú, ánh mắt trừng chuyển động lực. Nếu như nói không động tâm, đó là không thể nào. Nhất là tiên khí vẫn còn ở một cái hóa thần cấp bậc tu sĩ trong tay. Càng làm cho bọn họ động tâm không dứt. Nhưng là, thật phải đi cướp. Nơi này có rất nhiều cao thủ, lúc này ra tay là tốt nhất cơ hội biết. Hơn nữa, luân hồi chi lô mới vừa nhận chủ, cướp lấy đứng lên một canh thêm dễ dàng. Chờ sau này động thủ nữa, thì phải trước qua luân hồi chi lô một cửa ải kia. Luân hồi chi lô mặc dù không phải là công kích hình cổ tiên khí, nhưng là uy lực cũng là không giống bình thường. Tầm thường đại thừa cao thủ đều không phải là luân hồi chi lô đối thủ. Bất quá, những người này do dự hồi lâu, không có một cái động thủ trước, vậy không có một người chịu rời đi. Mạc Phàm dung hợp nghịch tiên lực, mới vừa rồi nghịch tiên lực khủng bố, không ít người đã cảm nhận được. Nếu như Mạc Phàm có thể sử dụng nghịch tiên lực, ai động thủ trước liền sẽ trở thành là cái đó bị giết chết người. Mạc Phàm, ngươi chỉ có hóa thần cảnh giới, không nên cầm cổ tiên khí. Giao ra cổ tiên khí, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Một người trong đó trong mắt thoáng hiện một phiến âm lãnh vẻ, nói. Đại thừa cao thủ cầm tiên khí, mới có thể có tự vệ thực lực. Mạc Phàm cầm tiên khí, vậy cầm không dài, ngược lại có thể gặp liền mình mạng nhỏ. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú. Đây là nàng chuyện lo lắng nhất tình, ở nơi này nhóm mơ ước tiên khí trước mặt người, thực lực mới là trọng yếu nhất, nhưng thứ khác cũng không có đủ nặng nhẹ. Nhưng mà, Mạc Phàm hết lần này tới lần khác không có như vậy thực lực. Mạc Phàm bắt được tiên khí, mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều tu sĩ như vậy, coi như là nàng và Mạc Phàm cộng thêm tiên khí luân hồi vậy ứng phó không được. Thả ta rời đi. Muốn tiên khí luân hồi, thì tới đi. Mạc Phàm ngược lại là rửng rưng một tiếng, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Những người đó chân mày hơi chăm chú, ngươi xem ta xem ngươi, như cũ không có ai động thủ. Nếu các ngươi không động thủ, vậy để ta đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một vươn tay ra. Những người này rõ ràng là muốn luân hồi chi lô, nhưng lại không muốn động thủ trước, thật sự là buồn cười. Nếu có người muốn cướp luân hồi chi lô, hắn trước hết để cho những người này biết hạ cướp luân hồi chi lô kết quả đi. Bàn tay hắn chợt đi xuống lộn một cái, màu đen nghịch tiên lực từ trong tay hắn mãnh liệt xuống, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Trung quanh, những người đó sắc mặt thông suốt đại biến. Bọn họ sở dĩ không có ra tay, chính là kiêng kỵ Mạc Phàm có thể điều khiển nghịch tiên lực. Nếu quả thật có thể, bọn họ gặp Mạc Phàm cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm thật có thể sử dụng. Chạy! Không ít người sắc mặt quát to một tiếng, vội vàng nói. Chạy! Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Nếu như các ngươi có thể chạy thoát, bỏ chạy nhanh một chút đi. Nếu như không phải là hắn thu hồi nghịch tiên lực, những người này đều phải bị nghịch tiên lực ăn mòn hầu như không còn. Hắn coi như là cứu những người này một mạng, những người này lại vẫn ngược lại cướp hắn tiên khí. Vậy cứ như thế, cũng chạy nhanh một chút đi. Hắn ý niệm động một cái, bị hắn thu vào bên trong cơ thể nghịch tiên chi không chút nào cất giữ toàn bộ thả ra, hướng luân hồi núi 108.000 cái hang núi cuồng pháp đi, từ không nói trong phút ra. Trong chốc lát, toàn bộ luân hồi núi giống như là núi lửa nhóm tập thể phun ra như nhau. Ngọn lửa vậy màu đen nghịch tiên lực từ tất cả cửa hang bên trong phun ra. Chẳng qua là ngay tức thì, không ít người liền rơi vào nghịch tiên lực bên trong. Giống nhau trước bị nghịch tiên lực cắn nuốt tu sĩ, những tu sĩ này thân thể nhanh chóng khô héo, tiếp đó sa hóa. Luân hồi ngoài núi, không ít người bóng người thoáng một cái, thở hổn hển từ trong lòng núi dịch chuyển đi ra. Những người này nhìn bị màu đen nghịch tiên chi bên trong bao trùm luân hồi động, một phiến kiếp sau sống trộm thần sắc hiện lên mặt những người này lên. Chỉ cần bọn họ mới vừa rồi chậm hơn một chút, vào lúc này, bọn họ vậy biết theo những cái kia không có có thể người đi ra ngoài như nhau, biến mất ở nghịch tiên lực bên trong. Bất quá, dù vậy, những người này nhìn về phía luân hồi trong núi trong ánh mắt như cũ tràn đầy vẻ sợ hãi. Mạc Phàm, một cái hóa thần kỳ thần nông tông đệ tử, ra tay lại ác như vậy. Lần này, không biết nhiều ít đệ tử phải bỏ mạng ở nghịch tiên lực bên trong. Mà làm ra như vậy chuyện lại là thần nông tông đệ tử. Ở mọi người chú ý, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, mang Hàn Nguyệt và Luân Hồi đi ra. Còn có người muốn cướp ta tiên khí sao? Không có, ta phải đi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hồi lâu, tại chỗ, không có người nào nói chuyện, càng không người để. Mạc Phàm có thể ở Luân Hồi bên trong động phóng thích nghịch tiên lực, ở chỗ này cũng hơn phân nửa có thể, ngăn cản Mạc Phàm rời đi thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Mạc Phàm gặp không có ai động thủ, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, mang Hàn Nguyệt hai cái rời đi. Luân hồi núi vùng lân cận, một hồi thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 1968, nhằm vào. 9 luân hồi chi lô, 9 đại cổ tiên khí một trong. Ở luân hồi núi xuất hiện nhiều năm như vậy, cũng không người nào có thể lấy đi. Nếu như bị một cái đại thừa cao thủ lấy đi, có lẽ còn dễ nói một ít. Nhưng là cổ tiên khí lại bị một cái hóa thần cấp bậc tiểu tử mang đi. Bất quá bao lâu, tin tức này liền truyền bá nửa tu chân giới, tiến vào không ít người trong thai. Thần Nông Tông, Vô Cực Phong. Mạnh Bất Đồng đang nghiên cứu một bản y dị thuật, khổng thần thoáng một cái xuất hiện ở trước người của hắn. Mạnh Bất Đồng, ta nơi này có một tin tức tốt và một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Khổng thần trong con ngươi xinh đẹp lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Mạnh Bất Đồng mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Nói trước tin tức tốt đi. Các ngươi Thần Nông Tông bây giờ nhiều một kiện tiên khí, hơn nữa còn là 9 đại cổ tiên khí một trong. Khổng thân lạnh lùng nói. 9 đại cổ tiên khí một trong tiên khí. Mạnh Bất Đồng thần sắc biến đổi, chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Ta người sư đệ kia lấy được luân hồi chi lô. 9 đại cổ tiên khí đa số đã có chủ, trừ tin tức hoàn toàn không có. Liền chỉ có luân hồi chi lô xuất thế lại không có bị đạt được. Hơn nữa, luân hồi chi lô cũng là theo bọn họ Thần Nông Tông nhất có duyên phận một cái. Trước có bữa mệnh thuật sĩ tính toán qua, Luân hồi chi lô theo bọn họ Thần Nông Tông có duyên phận. Bất quá, bọn họ Thần Nông Tông đệ tử vậy có không ít người đi luân hồi núi đi qua, bao gồm hắn ở bên trong, cũng không có thể cùng luân hồi chi lô câu thông. Khổn thân nếu nói một cái tin tốt và một cái tin tức xấu, cái đó tin tức xấu sợ sẽ là đạt được luân hồi chi lô chính là hắn người sư đệ kia Mạc Phàm. Bây giờ, cũng chỉ có Mạc Phàm sự việc, có thể làm cho khổn thần như vậy tức giận. Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái thằng nhóc này? Khổn thần vậy không trả lời, ngược lại hỏi. Mạc Phàm không chỉ có được vô cực đạo nhân xem trọng, bây giờ lại lấy được rồi y tiên trí bảo luân hồi chi lô. Cái này đổ còn không có gì, nhưng là Mạc Phàm dùng thời gian trong 3 năm, làm người thường 300 năm cũng làm không sự việc, cái này cũng có chút khủng bố. Nếu thời gian dài, Mạc Phàm khẳng định biết ở mọi phương diện lên dẫm ở mạnh bất đồng trên mình. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Mạc Phàm bước chân thực quá nhanh, mau vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, Mạc Phàm lại đã đến tình cảnh này. Hắn tiến vào Thần Nông Tông thời gian 3 năm sau, còn không có thể đưa tới sư phó hắn sự chú ý, chẳng qua là vô cực phong một cái tịch vô danh tiểu tử. Hắn theo Mạc Phàm vừa so sánh với, nhất định chính là khác biệt một trời. Chờ hắn trở lại Thần Nông Tông, ngươi cũng biết. Có ý gì? Khổn thân mày liếu khẽ nhếch, không hiểu hỏi. Ngươi chưa thấy được nếu như có người biết cái thằng nhóc này, có thể so với chúng ta càng cuống cuồng. Mạnh bất đồng suy nghĩ một chút, cũng không có dấu giếm nữa, nói thẳng. Lần trước Mạc Phàm chọc giận quân Mạc Tà, đưa đến vô địch bị phế. Vô huyền sư bá bọn họ đã tra được cầm Mạc Phàm đuổi ra ngoài cửa. Bây giờ Mạc Phàm lấy được rồi luân hồi chi lô, vô huyền sư bá các người không có thể không biết tin tức này. Những người này không biết từ bỏ ý đồ, nhất định biết nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm. Nếu không, để cho Mạc Phàm lớn lên, Mạc Phàm đối với bọn họ uy hiếp so hắn còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên, một khi Mạc Phàm trở về, vô huyền sư bá các người khẳng định sẽ động thủ, bọn họ chỉ cần ngồi không hưởng lộc là tốt. Ý ngươi là chờ vô huyền bọn họ động thủ. Khổn thần chân mày hơi mở ra, nói. Không sai. Mạnh bất đồng gật đầu một cái. Hắn sư phụ ghét nhất liền là đồng môn giết lẫn nhau. Hắn nếu là đúng Mạc Phàm động thủ, khẳng định sẽ lập tức bị hắn sư phụ phát hiện. Đến lúc đó thì không phải là đóng cửa suy nghĩ qua đơn giản như vậy. Bọn họ coi như sẽ động thủ, cũng phải tìm một cái lý hích hợp đi. Mạc Phàm lấy được rồi luân hồi chi lô. Làm sao xem cũng không giống là một cái tốt lý do. Khổn thần lạnh lùng nói. Đạt được luân hồi chi lô tự nhiên không phải một cái có thể bị công kích lý do, bất quá, ta người sư đệ kia trên mình, cho tới bây giờ không thiếu có thể bị công kích địa phương, ngươi chờ xem là được. Mạnh bất đồng thần bí bí nói. À, khổn thân mày liếu khẽ nhếch, suy nghĩ một chút cũng không hỏi nhiều. Hy vọng lần này, ngươi có thể làm được ngươi người sư đệ này. Mạnh bất đồng đã cho Mạc Phàm quá nhiều cơ hội biết, nếu như hắn sớm một chút ra tay. Mạc Phàm tuyệt đối không biết phát triển đến hôm nay tình cảnh. Mạnh bất đồng còn như vậy bỏ qua đi xuống, sẽ chờ bị Mạc Phàm thu thập đi. Lần này không biết lại giống như trước. Mạnh bất đồng trong mắt lóe sắc bén, nói. Hắn trước vẫn không có làm sao cầm Mạc Phàm coi ra gì, nhưng là bây giờ Mạc Phàm thật muốn uy hiếp được hắn đổ mong muốn. Như vậy, Mạc Phàm thì thật không thể lưu lại. Chỉ mong ngươi có thể nói được là làm được. Khổn thân lạnh lùng nói. Đồng thời, Ngao Nhật Sơn Tông. Long Tại Huyên trong thư phòng, Long Tại Huyên vô án. Cái gì? Mạc Phàm cái thằng nhóc đó mới vừa lấy được luân hồi chi lô, mà là thăng cấp tới hóa thần cảnh giới, còn tu thành trong truyền thuyết nghịch tiên thân thể. Một cái bóng đen quỳ xuống Long Tại Huyên trước người, nhắm mắt nói. Cái thằng nhóc này, vận khí thật là nghịch thiên tốt. Long Tại Huyên chân mày chặt vặn, nói. Tông chủ, chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ còn phải dựa theo trước khi đánh cuộc? Không thể đối với cái thằng nhóc này động thủ. Cái bóng đen kia có chút không cam lòng nói. Mạc Phàm trước tới Ngao Nhật Sơn Tông, bắn chết Ngao Nhật thập tử không nói, còn làm được bọn họ không thể đối Mạc Phàm động thủ. Mặc dù bọn họ thông qua Mạc Phàm tin tức, gián tiếp đối với Mạc Phàm xuống mấy lần tay, hiệu quả cơ hồ có thể nói không có, toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ Mạc Phàm đến cửa. Mạc Phàm vẫn là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, có thể khống chế Hồng Liên nhất tộc tồn tại. Biển máu nước có thể nghiêng rót Thiên Tâm Cung, cũng có thể đến chơi bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Mà có luân hồi chi lô Mạc Phàm, càng là có đại đế chi tư. nếu không làm thế nào, chẳng lẽ muốn chúng ta đi trêu chọc chân hư đạo nhân? Long Tại Huyên sắc mặt tâm trầm, hỏi. Hắn làm sao thử nguyện ý như vậy, đây đều là chân hư ép. Vạn nhất đưa tới chân hư ra tay, bọn họ thật cái mất nhiều hơn cái được. Phải biết, chân hư nhưng mà một cái ý niệm, sẽ để cho Ngao Nhật Sơn Tông bất diệt mặt trời tắt tồn tại. Mặc dù chưa chắc như tiên bảng 10 đại cao thủ như vậy khủng bố, cũng sẽ không kém nhiều ít. Chúng ta quả thật không tốt đi trêu chọc chân hư đạo nhân, nhưng là chúng ta có thể để cho những người khác đi trêu chọc Mạc Phàm. Bóng đen nói, chân hư đạo nhân thực lực, hắn cũng nhìn thấy. Có thể không đi trêu chọc, còn chưa muốn đụng chạm tốt. Nhưng là, Mạc Phàm là tuyệt đối không thể bỏ qua. Người khác làm sao trêu chọc Mạc Phàm? Tông chủ đừng quên, cái thằng nhóc này ở Thần Nông Tông người bên trong duyên dạ chưa ra hình dáng gì, còn không có tiến vào Thần Nông Tông mà đắc tội với sư huynh của hắn, phía sau ngay sau đó liền mạo phạm Vô Huyền đạo nhân vậy nhất phái, nếu như chúng ta cho bọn họ cung cấp một ít tin tức, những cái kia. Người biết làm sao đối phó Mạc Phàm, nếu như Mạc Phàm không cẩn thận bị trục xuất Thần Nông Tông, chúng ta lại đối phó Mạc Phàm, cũng không sẽ đưa tới chân hư đạo nhân lửa giận chứ. Bóng đen cười hỏi, cái này ngược lại là một biện pháp không tệ. Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, cười nói, vậy ta bây giờ đi làm. Bóng dáng thở dài cười một tiếng, hỏi. Long Tại Huyên cân nhắc chốc lát, trong mắt lóe lên một phiến ánh sáng lạnh lẽo, gật đầu một cái. Chương 1969, 9 đại tiên khí. Luân hồi chi lâu có chủ tin tức nháo được sôi sùng sục lúc đó, Mạc Phàm ngồi Hàn Nguyệt tiên tử linh hạm, đang hướng Ngao Nhật Sơn Tông bay đi. Trong linh hạm, Hàn Nguyệt nhìn xem một mực không nói qua luân hồi chi lô, lại nhìn xem Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi thật tu thành nghịch tiên thân thể. Hàn Nguyệt hỏi. Mạc Phàm mặc dù chỉ có hóa thần cảnh giới, nhưng nếu quả thật tu thành nghịch tiên thân thể, có thể điều khiển nghịch tiên lực, vậy cũng không thể cầm Mạc Phàm làm hóa thần tu sĩ đối đãi. Nghịch tiên thân thể nào có đơn giản như vậy, ta chẳng qua là cầm luân hồi đồ nhận được mình trong cơ thể. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đúng sự thật nói. Nghịch tiên thân thể nếu như có dễ luyện như vậy thành, cũng không phải là nghịch tiên thân thể. Hắn thành luân hồi chủ nhân, luân hồi hết thể đều là hắn. Cho nên, hắn mới có thể dùng thân thể hấp thu nghịch tiên lực. Hắn mặc dù có thể thả ra ngoài, cũng là bởi vì là nghịch tiên lực là luân hồi chi lô, theo hắn quan hệ không lớn. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể ở luân hồi núi sử dụng nghịch tiên lực, không có luân hồi núi hạn chế, hắn sử dụng nữa nghịch tiên lực đầu tiên muốn hủy diệt chính là hắn. Bởi vì, nghịch tiên lực sở dĩ ngưng mà không tán càng nhiều hơn dựa vào vẫn là luân hồi núi. Ta còn lấy là ngươi dị bẩm thiên phú, luyện thành nghịch tiên thân thể. Hàn Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm nếu như thành nghịch tiên thân thể, nàng chưa có hoàn toàn khôi phục trước kia cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Nàng dựa vào tốt vẫn là Mạc Phàm trưởng bối, nhanh như vậy bị Mạc Phàm hất ra, đổi ai trong lòng đều không thoải mái. Nghịch tiên thân thể cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Hắn há lại biết bỗng dưng vô cớ dẫn nghịch tiên lực vào cơ thể, hắn thân thể đã dùng 9 đoạn luyện thể thiên thứ thần, đâm máu, thấu xương, đâm thể, đâm bẩn và đâm phủ kim, hạ một kim chính là thứ 7 châm đâm linh kim. Trước mặt 6 kim đều là để cho hắn thân thể càng cường đại hơn, có siêu cường sức khôi phục, vậy có thể nói là lực lượng một cái tính tổng cộng quá trình. Đâm linh kim sau đó, hắn thân thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nghịch tiên lực chính là hắn thi triển đâm linh châm lựa chọn một trong. Chờ hắn vững chắc hạ tu vi, hóa nghịch tiên lực là kim, thi triển đâm linh kim. Hắn thân thể coi như không thể hoàn toàn đổi thành là nghịch tiên thân thể, cũng có thể sử dụng một số nghịch tiên lực. Ngươi, Hàn Nguyệt một hơi mới vừa tùng nửa miệng, nhất thời lại băng bó ở, hung hãn đoan Mạc Phàm một mắt. Chờ Mạc Phàm thật sự có nghịch tiên lực, nàng cũng chỉ bị Mạc Phàm ném đến sau lưng. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt chuyển hướng một bên Luân Hồi. Luân Hồi, ngươi biết những thứ khác 8 đại cổ tiên khí sao? Luân Hồi thần sắc động một cái, bình tĩnh, con ngươi trong suốt hướng Mạc Phàm nhìn một cái. Ngươi muốn biết cái gì? Nếu như góp đủ 9 đại cổ tiên khí, biết có cái gì hiệu quả? Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn sư phụ nói qua, nếu như góp đủ 9 đại cổ tiên khí, là có thể thật thay đổi luân hồi và thời không. Cái này đây là hắn sư phó một cái suy đoán, thiệt hay giả còn có đợi kiểm chứng. Luân hồi nếu là 9 đại cổ tiên khí một trong, nói không chừng có thể biết những chuyện này. nếu như không có lần nữa thành lập trật tự, liền biết sụp đổ làm lại. Bánh xe hồi tưởng muốn, nói. Sụp đổ làm lại là ý gì? Mạc Phàm thần sắc động một cái, đi theo hỏi. Lần nữa thành lập trật tự theo hắn hẳn không có quan hệ gì, nhưng là sụp đổ làm lại ngược lại là có thể theo hắn sống lại có quan hệ. Không biết, không quá ta hẳn đi qua mấy lần sụp đổ. Luân hồi lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Nàng trí nhớ cũng không hoàn toàn, mỗi lần sụp đổ cũng biết thiếu rất nhiều thứ. Như vậy, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ mất mát. Hắn vốn là dự định từ luân hồi nơi này đạt được chút tin tức gì, nhìn dáng dấp cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn từ ta nơi này biết cái gì, ta có thể mang ngươi tiến vào luân hồi cửa, nơi đó có lẽ có ngươi câu trả lời mong muốn. Luân hồi gặp Mạc Phàm một mặt thất lạc, đi theo hỏi. Lần này không chỉ có luân hồi nhìn về phía Mạc Phàm, Hàn Nguyệt vậy hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm một cái hóa thân kỳ tiểu tử, có thể có được luân hồi chi lô đã là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Mạc Phàm không thèm nghĩ nữa trước làm sao đối phó Thiên Tâm Cung và quân Mạc Tà, lại lo lắng chín đại tiên khí sự việc. Chín đại tiên khí sự việc, Thái Thượng Cung ngược lại là có một bộ phận ghi lại. Nghe nói cái này chín đại tiên khí là khai sáng tu chân giới đồ, hàm chứa bất đồng trật tự và nói. Có thể nói, chín đại tiên khí là tất cả tu sĩ mơ tưởng để cầu vật. Coi như là tiên bảng 10 đại cao thủ cũng không phải cũng có cơ hội lấy được cái này chín kiện cổ tiên khí. Càng không nên nghĩ đem 9 kiện tập hợp đông đủ. Những người này không thể, Mạc Phàm càng không thể. Nếu ngươi không biết cũng được đi, ta chẳng qua là tò mò hỏi một chút. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Luân hồi chi lô luân hồi cửa hắn biết, kiếp trước, hắn muốn thông qua luân hồi chi lô biết hắn kiếp trước, phát hiện sau khi đi vào không chỉ không có thấy cái gì, còn để cho luân hồi chi lô lên xuất hiện vết nước, qua rất lâu mới khôi phục. Nếu luân hồi chi lô không biết chín đại tiên khí sự việc, tiến vào luân hồi cửa vậy biết bên cạnh đời như nhau. À, luân hồi chi lô gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, nếu như ta để cho ngươi tự bạo, sẽ như thế nào? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Tự bạo luân hồi chi lô. Hàn Nguyệt ánh mắt híp lại, xem người điên lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa bắt được luân hồi chi lô, đi liền hỏi như vậy vấn đề. Tiên khí nhưng mà có linh, như vậy vấn đề rất dễ dàng đưa tới tiên khí địch ý. Mặc dù luân hồi chi lô đảm nhiệm Mạc Phàm làm chủ, bằng vào những lời này, nếu như nóng nảy không tốt tiên khí có thể giết Mạc Phàm, sau đó đi tìm hắn chủ nhân hắn. Như vậy sự việc vậy không phải là không có phát sinh qua, trước có người lấy được tiên khí, mơ ước tiên khí biến thành hình người xinh đẹp, cuối cùng bị tiên khí đánh chết. Mạc Phàm hỏi như vậy vấn đề, đồng dạng là cấm kỵ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cũng không có lý biết Hàn Nguyệt. Hắn tự nhiên biết đây là cấm kỵ, bất quá luân hồi chi lô không giống nhau, luân hồi chi lô cho tới bây giờ không có theo hắn đã sanh khí. Dĩ nhiên, nếu như không phải là quan hệ đến hắn nặng sự việc phát sinh, hắn cũng không sẽ hỏi vô lễ như vậy vấn đề. Hắn bị quân Mạc Tà phản bội thời điểm, hắn có tự bạo qua luân hồi chi lô. Nếu như luân hồi chi lô tự bạo, yến thủ vậy góp không đủ 9 đại tiên khí. Chín đại tiên khí có thể thay đổi càn khôn cũng sẽ không thành lập, như vậy hắn sống lại liền có ẩn tình khác. Luân hồi chi lô sắc mặt như thường, bình tĩnh nói. Nếu như ngươi để cho ta tự bạo, ta biết tự bạo trong cơ thể tất cả luân hồi lực, bất quá, luân hồi lực khôi phục, ta còn sẽ ở luân hồi núi phục hồi như cũ. Nếu như ngươi cầm ta tự bạo, có thể đến luân hồi núi đến tìm ta, ta lúc trước địa phương chờ ngươi. Hàn Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn luân hồi chi lô. Nàng gặp qua không thiếu tiên khí, luân hồi chi lô hẳn là ôn thuận nhất. Thì ra là như vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Nếu như luân hồi có thể khôi phục, vậy chín đại tiên khí tập hợp đông đủ quả thật có thay đổi càn khôn có thể. Hắn còn muốn hiểu rõ một chút những chuyện khác, hắn chân mày bỗng nhiên đông lại một cái. Hắn ý niệm động một cái, chỉ gian chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, lóe màu đỏ như máu tia sáng lệnh bài bay ra. Chương 1970 Thần nông hai hương. Thấy lóe hồng quang lệnh bài, không chỉ là Mạc Phàm, Hàn Nguyệt sắc mặt vậy là biến đổi theo. Lệnh bài này là Mạc Phàm lệnh bài thân phận, vậy sẽ không xuất hiện trạng huống gì. Nhưng chỉ có thần nông tông xuất hiện lớn vô cùng tai nạn lúc, lệnh bài này lên mới phải xuất hiện màu đỏ. Không chỉ có tượng trưng cho nguy hiểm, cũng là triệu tập tất cả đệ tử hồi thần nông tông ý nghĩa. Lúc này, lệnh bài biến thành màu đỏ. Đây là... Hàn Nguyệt nhìn Mạc Phàm một mắt. nói hai chữ lại dừng lại. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến sắc bén. Nếu như hắn đoán không sai, hẳn là Thái Thượng Thiên Ma sự việc. Nhưng là, kiếp trước Thái Thượng Thiên Ma xâm lược, chẳng qua là màu cam báo động, xa xa không phải bây giờ máu màu đỏ báo động. Màu cam và màu đỏ như máu nhìn như kém không nhiều, nhưng là tượng trưng nguy hiểm nhưng kém mấy chục bội số. Màu cam chẳng qua là biểu thị vậy nguy cơ, đệ tử nòng cốt có thể hồi cũng không hồi. Mà màu đỏ, chính là biểu thị tất cả mọi người phải hồi, hơn nữa muốn đấm máu chiến đấu hăng hái. Thần Nông Tông trên lịch sử, màu đỏ báo động vẫn là có đếm, cơ hồ mỗi lần đều đến Thần Nông Tông mấy diệt hết mất. Có một lần, thậm chí Thần Nông Tông bốn sơn môn đều bị công phá, kẻ địch tới sát vô cực phong lên, một vị sư tổ tạm thời đột phá, lúc này mới để cho Thần Nông Tông kiếp sau chạy thoát thân. Hắn không do dự, một đạo linh khí đánh vào cái lệnh bài kia trong. Lệnh bài trong một đạo hồng quang bắn ra, một cái quang ảnh xuất hiện ở trong linh hạm, quang ảnh không phải người khác, chính là Mạnh Bất Đồng. Mạc sư đệ, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lấy được luân hồi chi lô, thật là thật đáng mừng. Mạnh Bất Đồng nhìn một cái bên cạnh yên lặng luân hồi, không nóng không lạnh nói. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không có nửa điểm vui mừng. Mạnh sư huynh, tông môn chuyện gì xảy ra? Mạnh Bất Đồng không trả lời, mà là nhìn một cái Hàn Nguyệt tiên tử. Là Thái Thượng Cung Thiên Ma xâm lược chúng ta Thần Nông Tông sao? Mạc Phàm ngưng mi hỏi. Mạnh Bất Đồng nhìn như vậy Hàn Nguyệt, hiển nhiên là theo Thái Thượng Cung có quan hệ. Nhưng là, hắn có cảm giác, không chỉ là Thái Thượng Cung đơn giản như vậy. Không chỉ là Thái Thượng Cung Thái Thượng Thiên Ma, chúng ta Thần Nông Tông Đông, Tây, Bắc ba cánh cửa đều đã bị ma giáo chặn lại, Thần Nông Tông đã tổn thương đệ tử hơn ngàn. Mạnh Bất Đồng cũng không bất ngờ, nói thẳng. Vô Duyên Châu chính là Mạc Phàm cởi ra, bên trong cái đó tai nạn Mạc Phàm biết vậy coi là bình thường. Ma giáo. Mạc Phàm chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt một phiến hàn mang hiện lên. Ma giáo hắn tự nhiên biết chuyện gì, kiếp trước ma giáo xâm lược Thần Nông Tông là có hạn. Hung hiểm nhất một lần, chính là Vạn Giang Bình theo Liễu Mị Nhi trong ứng ngoài hợp, đưa đến Thần Nông Tông cửa ngay tức thì thất thủ, Thần Nông Tông vô số tử thương. Nhưng là, lần đó ma giáo xâm lược là 10 năm sau này mới phát sinh. Bất quá, hắn hơi suy nghĩ một chút liền thư thái. Hắn trước dạy bảo qua hai lần Liễu Mị Nhi, hơn nữa dùng Vạn Giang Bình đã cảnh cáo Liễu Mị Nhi. Hắn vốn là muốn thông qua cảnh cáo để cho Liễu Mị Nhi cảnh tỉnh, không nên làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng rơi một cái vạn kiếp bất phục kết quả. Nhìn dáng dấp, cảnh cáo của hắn không hữu dụng, ngược lại thì để cho Liễu Mị Nhi ra tốc tạo thành, trước thời hạn để cho ma giáo đối với Thần Nông Tông ra tay. Một cái Thái Thượng Thiên Ma đã đủ Thần Nông Tông phiền thoái, nếu như hơn nữa ma giáo, quả thật đủ để cho Thần Nông Tông rơi vào diệt môn nguy cơ. Không sai, ma giáo cơ hồ dốc toàn bộ ra, đối với chúng ta Thần Nông Tông ra tay, bọn họ không chỉ có chiếm cứ vậy ba cánh cửa, hơn nữa còn đóng cửa những tông môn khác đi thông chúng ta Thần Nông Tông truyền tống trận, cho nên, trong thời gian ngắn, những tông môn khác muốn thân lấy giúp đỡ cũng không khả năng, cho nên, Mạc sư đệ mau sớm chạy về tông môn đi. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói, ta biết mau sớm chạy trở về. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện vẻ hàn quang, gật đầu một cái nói, Thần Nông Tông Đông, Tây, Bắc ba phương hướng, đều có theo Thần Nông Tông giáo hảo đại tông môn thế gia tồn tại, duy chỉ có phương Nam là một phiến tương đối muốn hôn loạn vùng, hơn nữa bên bờ tất cả đều là ma tộc. Ma giáo xâm chiếm vậy ba phương hướng cửa, thì tương đương với để cho Thần Nông Tông thuộc về tứ cố vô thân tình cảnh. Đúng rồi, sư đệ tốt nhất không muốn mang Hàn Nguyệt tiên tử trở về, nếu không, có thể sẽ để cho Vô Phong sư thúc làm khó, cũng sẽ để cho ngươi rất khó khăn. Bây giờ Vô Huyền sư bá bọn họ hoài nghi, những thứ này Thái Thượng Thiên Ma chính là Hàn Nguyệt tiên tử thả ra, vì trả thù Vô Phong sư thúc. Mạnh Bất Đồng vốn dự định biến mất, nhìn một cái Hàn Nguyệt tiên tử, chợt nhớ tới cái gì, đi theo lại nhắc nhở. Mặc dù nói Vô Duyên Châu trên có nhắc nhở, nhưng là đã biết Thái Thượng cùng bên ngoài đi lại đệ tử chỉ có Hàn Nguyệt một cái, Hàn Nguyệt làm sao cũng cởi không ra cái này hiểm nghi. Hàn Nguyệt đã theo Thiên Tâm Cung không có quan hệ, trừ nàng. Vậy không có người có thể khống chế Thái Thượng Cung. Mạnh Bất Đồng, ngươi đây là ý gì? Hàn Nguyệt mày liêu đông lại một cái, tức giận nói. Người tiên tử này mình hẳn rõ ràng hơn, cần gì phải hỏi ta ư? Mạnh Bất Đồng vậy không ý kỵ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hàn Nguyệt tiên tử mặc dù là nàng trưởng bối, nhưng là hắn tu vi cũng không thuộc về toàn thắng thời kỳ Hàn Nguyệt tiên tử, huống chi hắn cũng có tiên khí khổn thần nơi tay, không cần thiết sợ hãi Hàn Nguyệt tiên tử. Ta nhất định sẽ đi Thần Nông Tông, làm rõ ràng chuyện này, đến lúc đó ta xem Vô Huyền có thể làm gì ta. Hàn Nguyệt ánh mắt híp lại, nói. Nàng theo Vô Phong ở chung với nhau thời gian rất dài, Thần Nông Tông sự việc nàng cơ hồ tất cả đều biết. Vô Huyền chút tâm tư đó, nàng còn không biết. Năm đó, bởi vì Vô Phong ra tay, Vô Huyền lúc này mới khuất phục ở Vô Cực dưới, Không Huyền Nhất thẳng đối với Vô Phong ghi hận trong lòng. Bây giờ Vô Huyền bắt chuyện này, khẳng định không thiếu được làm một phen văn chương. Cái này là Hàn Nguyệt tiên tử tự do, ta chẳng qua là cầm ta phải nhắc nhở nói một lần, làm gì, còn muốn xem tiên tử. Mạnh Bất Đồng không cho là đúng nói. Lúc nói chuyện, hắn ấy mắt nhưng hiện lên lau một cái âm lệ vẻ. Hàn Nguyệt tiên tử nếu không phải đi Thần Nông Tông, hắn còn biết cảm thấy thiếu chút gì. Bây giờ, Hàn Nguyệt tiên tử cố ý phải đi, hắn cầu chi không được. Ngươi! Hàn Nguyệt tiên tử quyền nắm chặt, hận không được một kiếm chém Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng một cái hậu bối, lại đối với nàng như vậy. Ban đầu nàng thấy Mạnh Bất Đồng thời điểm, Mạnh Bất Đồng còn là một mười mấy tuổi đứa nhỏ. Nếu là lúc trước, đây tuyệt đối là không thể nào. Đa tạ Mạnh sư huynh nhắc nhở, ta cảm thấy chuyện này theo Hàn Nguyệt tiên tử không có quan hệ. Ta biết mang Hàn Nguyệt tiên tử hồi tông môn theo Vô Huyền sư bá giải thích rõ, Mạnh sư huynh còn có những chuyện khác muốn an bài sao. Một bên, Mạc Phàm không chờ Hàn Nguyệt nổi cáu, nói theo. Hàn Nguyệt tiên tử ngay tại hắn bên người, Vô Huyền sư bá không có thể không biết, hắn càng không mang theo Hàn Nguyệt tiên tử đi Thần Nông Tông, vượt sẽ đưa tới Vô Huyền sư bá khiển trách. Ngược lại thì mang Hàn Nguyệt tiên tử, tốt hơn một chút. Mạc sư đệ làm như vậy ta vậy không có cách nào, các ngươi sớm chạy về chính là, nếu như có thể mang đến một nhóm cường giả, tốt nhất biết bao, như vậy chúng ta Thần Nông Tông cũng có thể nhiều hơn một chút phần thắng. Mạnh Bất Đồng bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn lại nhìn mấy lần một mực không nói gì Luân Hồi, quang ảnh lúc này mới biến mất không gặp. Chương 1971, bắt. Trong linh hạm, Mạnh Bất Đồng vừa đi, Luân Hồi rốt cuộc mở miệng. Chúng ta phải đi Thần Nông Tông. Ừ. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, gật đầu một cái. Người kia ta cảm giác hắn đang nói dối. Luân Hồi chỉ Mạnh Bất Đồng rời đi địa phương, nói. Ta biết. Mạc Phàm nói. Hắn theo Mạnh Bất Đồng sư huynh biết 500 năm, đối với Mạnh Bất Đồng sư huynh có thể nói vô cùng rõ ràng. Mạnh Bất Đồng sư huynh mới vừa nói có một bộ phận là lời thật, nói thí dụ như trên trời thiên ma xâm lược Thần Nông Tông. Bất quá, cũng có không thiếu nói láo, nói thí dụ như nhắc nhở hắn không để cho Hàn Nguyệt tiên tử đi Thần Nông Tông. Chẳng lẽ Thần Nông làm biến thành màu đỏ còn có cái gì khác cẩn tình? Hàn Nguyệt ngưng mi hỏi. Có lẽ vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Lần này Thần Nông Tông xảy ra chuyện, bên trong nhất định là có hắn không biết sự việc. Vậy chúng ta chỉ như vậy đi Thần Nông Tông. Hàn Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ lo âu, hỏi. Thần Nông Tông xảy ra như vậy sự việc, Mạc Phàm nhất định phải hồi Thần Nông Tông. Chuyện này lại cùng nàng có quan hệ, nàng vậy thế phải làm. Nhưng là, nếu như có gì kỳ hoặc ở bên trong, các nàng tốt nhất vẫn là điều tra rõ trở về nữa cũng không muộn. Tiên tử sợ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn một cái Hàn Nguyệt, khẽ cười nói. Thần Nông Tông là hắn tông môn, hắn không quang minh chánh đại trở về còn có thể thế nào, chẳng lẽ muốn lén lén lút lút trở về. Coi như bên trong thật sự có cái gì, thì có thể làm gì. Hắn vậy rất muốn xem, Vô Huyền sư bá và Mạnh Bất Đồng sư huynh bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Sợ, ta làm ngươi xông vào các ngươi Thần Nông Tông thời điểm, ngươi còn không biết ở địa phương nào. Hàn Nguyệt tiên tử lạnh Mạc Phàm một mắt, nói. Mạc Phàm cũng không sợ, nàng sợ cái gì? Vậy chúng ta đi thôi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một phiến sạch bóng, nói. Hắn vốn dự định đi trước Ngao Nhật Sơn Tông, để cho Ngao Nhật Sơn Tông cảm thụ hạ hắn lửa giận. Nếu Thần Nông Tông xảy ra chuyện, trước giải quyết Thần Nông Tông sự việc tốt lắm. Thằng nhóc, đến nơi, cũng đừng hối hận. Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người vào linh hạm phòng điều khiển. Nàng mấy ngày nay rất ghét Mạc Phàm, bất quá, vào lúc này Mạc Phàm rất thuận mắt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm ra luyện chế lục đạo luân hồi đan vật liệu, toàn bộ cho luân hồi. Có luân hồi ở đây, không cần hắn ra tay, luân hồi là có thể luyện chế thành lục đạo luân hồi đan, thừa dịp cái này cơ hội biết, cầm lục đạo luân hồi đan luyện chế được tốt lắm. Luân hồi nhận lấy những cái kia vật liệu, cũng không cần Mạc Phàm an bài, liền trở về gian phòng của mình. Mạc Phàm cầm ra hoa trung thân truyền tin phủ, hướng bên trong đánh vào một đạo thần niệm, liền thu vào. Làm xong những thứ này, vốn là đang cấp tốc chạy linh hạm đống nhiên đổi phương hướng, hướng một hướng khác bay đi. 3 ngày sau, thần nông tông nam đại cửa, núi Thanh Thành. Mạc Phàm chỗ linh hạm, dừng ở truyền tống trận bên cạnh, bị Hàn Nguyệt thu vào. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngước mắt hướng núi Thanh Thành cuối, thần nông tông vậy cánh cửa nhìn, chân mày đi theo nhíu một cái. Quả nhiên là có chiến sự, vào lúc này vậy cánh cửa, thần nông tông đệ tử ra vào vào, so với ngày thường không biết thường xuyên nhiều ít lần. Hơn nữa, người lui tới trên mặt, toàn bộ mang một phiến nồng nặc vẻ ngưng trọng. Sơn môn địa phương, so với ngày thường nhiều hơn gấp mấy chục lần đóng quân chú đóng ở vùng lân cận. Hơn nữa, bên trong lại có 10 hơn vị đại thừa cao thủ. Nếu là ở ngày thường, nơi này tối đa chỉ có một vị đại thừa cao thủ, thậm chí một vị cũng không có. Nhiều cao thủ như vậy, thuyết minh thật xảy ra chuyện. Hơn nữa, chàng hai nạn này đã đến vô cùng nghiêm trọng tình cảnh. Bởi vì, thỉnh thoảng bị thương nhân viên bị mang ra, đưa đến Thanh Thành một ít trong y y quán mặt. Phải biết, thần nông tông nhưng mà y tiên môn phái, nội môn có thể chữa bệnh cứu người địa phương vô số. Có người bị mang ra, thuyết minh số người chết đặc biệt hơn, đã vượt ra khỏi thần nông tông bây giờ có thể chịu đựng tình cảnh. Hắn ngẩn ra công phu, Hàn Nguyệt đã thu xong linh hạm, mang luân hồi đi tới bên cạnh hắn. Đi thôi. Mạc Phàm trong mắt lóe vẻ lạnh lùng, nói. Hàn Nguyệt gật đầu một cái, 3 người liền muốn đi về phía cửa chính. Một hồi tiếng nghị luận, từ bên cạnh truyền tới. Cái đó không phải Vô Cực Phong Mạc sư thúc, hắn làm sao dám trở về. Có người vừa nhắc tới, không ít người hướng Mạc Phàm và Hàn Nguyệt nhìn. Thật đúng là Mạc sư thúc là gan còn thật không nhỏ, làm loại chuyện đó, lại vẫn dám hồi chúng ta thần nông tông. Có người nói theo, có thể hắn còn không biết chuyện gì đi, nếu không, ta dám đánh cuộc Mạc sư thúc không dám trở về. Có người cười lạnh nói, cái này muốn không muốn thông báo một tiếng chấp pháp đường. Có người hỏi, không cần, nhìn dáng dấp Mạc sư thúc còn không biết chuyện gì, hẳn là biết thần nông tông sẽ ra chuyện, cố ý chạy về thần nông tông, coi như không cần chấp pháp đường, vậy biết hồi trong tông môn, ngược lại thì liền chấp pháp đường tới, vậy khó đối phó Mạc sư thúc, đừng quên Mạc sư thúc bên cạnh còn có. Có người kiêng kỵ nói, Mạc sư thúc bên cạnh chính là trong truyền thuyết luân hồi chi lô sao. Có người nhìn yên lặng luân hồi, chỉ cho nói. Phải như vậy. Có người gật đầu một cái. Tiên khí trên mình lộ ra đều là tiên linh khí, tốt vô cùng nhận. Tu chân giới không có tiên nhân, phàm là lộ ra tiên linh khí, chỉ có thể là tiên khí. Nếu là luân hồi chi lô, vẫn là mặc cho Mạc sư thúc mình hồi tông môn đi. Có người nói, chỉ là tiên khí cũng tương đương với một cái đại thừa cao thủ, huống chi Mạc Phàm còn mang theo Hàn Nguyệt tiên tử tới. Bọn họ nếu như mưu toan động thủ, không bắt được Mạc Phàm không nói, ngược lại biết bức dây động rừng. Những người này lúc nói chuyện, cũng không có cách âm, trực tiếp liền truyền vào Mạc Phàm 3 cái trong tai. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ở trong đám người quét một vòng, hướng một cái trong đó nhìn. Hắn vốn là hoài nghi đã xảy ra chuyện gì, nhìn dáng dấp so hắn nghĩ còn phải làm phiền, chính hắn cũng lâm vào trong đó. Người kêu không chúc đi, Vô Hỏa Phong đệ tử, Không Cuồng Sư huynh đệ tử. Các ngươi mới vừa nói gì? Cái đó thần nông tông đệ tử bị Mạc Phàm một chút tên, trên mặt nhất thời lộ ra một phiến vẻ khó xử. Bất quá, không chút do dự một chút, vẫn là đi tới, hướng Mạc Phàm bài bái. Mạc Phàm nói ra sư phụ hắn tên chữ, hiển nhiên là biết, hắn nếu không phải trả lời, vậy không tốt lắm. Sư thúc, cái này ta cũng không tốt cùng ngươi nói, ngươi trở về thần nông tông hẳn cũng biết chuyện gì. À, Mạc Phàm gặp không chút một mặt làm khó. Cũng không có truy hỏi nữa, mang Hàn Nguyệt 2 cái liền hướng nơi cửa chính bay đi. Bọn họ 3 cái vừa mới tới cửa, canh giữ ở cửa vùng lân cận hơn 10 cái đại thừa cao thủ nhất thời nhìn lại. Bất tử, ngươi lại vẫn dám trở về. Một cái trong đó ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lóe sắc bén, tức giận nói. Cái thanh âm này vừa dứt hạ, trong nháy mắt, trên cửa sáng lên hồng quang, cao lớn, cửa lầu nhanh chóng đóng cửa. Vậy hơn 10 cái đại thừa cao thủ bóng người thoáng một cái, đã đến Mạc Phàm 3 người trước người, đem bọn họ vây lại. Cùng lúc đó, một cái to lớn cái lồng đống nhiên từ dưới đất hiện lên, phải đem Mạc Phàm ba người toàn bộ che chở nhập trong đó. Chương 1972, Vu Hãm. Chín tù thần tù. Mạc Phàm sắc mặt biến đổi, không chờ cái đó cúi đem bọn họ toàn bộ che chở nhập trong đó. Hai người họ tay đẩy một cái, đem Hàn Nguyệt và Luân Hồi đẩy ra. Tu thần tù là thần nông tông dụng cụ tra tấn một trong, giống như là dùng để đối phó thần nông tông phản đồ. Một khi tiến vào cúi bên trong, thần hồn sẽ bị hạn chế theo người phàm như nhau. Tu sĩ nếu như thần thức bị đóng chặt, coi như là thể tu thực lực vậy biết thật to hạ xuống. Chớ đừng nói chi là linh tu, không có thần thức linh khí căn bản không cách nào điều động. Hắn biết hắn trên mình xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại đến sẽ bị dùng tù thần tù tình cảnh. Hắn mới vừa đem hai người lui ra ngoài, tù thần tù ngay tức thì hình thành hợp vây thế, đem hắn khóa nhập trong đó. Túi lên phức tạp thần văn sáng lên, từng vòng ánh sáng màu trắng nhất thời rơi xuống. Mỗi có một vòng ánh sáng rơi vào hắn ấn đường, hắn thần hồn liền yếu một phần. Mạc Phàm vậy không hoảng hốt, bất kỳ lần này vòng sáng phong ấn hắn thần hồn. 10 vòng sáng rơi xuống, trên người hắn thần hồn toàn bộ bị che lại, tù thần tù đi theo biến mất đến trong cơ thể hắn. Vô Hỏa sư thúc, đây là ý gì? Mạc Phàm hai vươn tay ra, nhìn về phía mười mấy đại thừa cao thủ ở giữa một cái tóc đỏ nam tử, nói. Cái này tóc đỏ nam tử chính là Vô Hỏa Phong phong chủ, Vô Hỏa. Bất tử, ngươi không biết ngươi làm chuyện gì. Vô Hỏa chân mày khẽ nhếch, hỏi. Nếu như ta biết, ta sẽ không để cho các ngươi dùng cái này tù thần tù vây khốn ta. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Cái này tù thần tù là đối phó thần nông tông phản đồ, hắn nếu như phản đồ, tự nhiên không biết cam tâm tình nguyện bị tù. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi Vô Địch sư thúc còn sống hay không? Vô Hỏa chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một chút do dự vẻ, đi theo hỏi. Đây là tự nhiên. Mạc Phàm chắc chắn. Nhưng là ít ngày trước, hắn buồn mạng nguyên tắt đèn, ngươi giải thích thế nào, ngươi Vô Địch sư thúc nhưng mà ngươi mang đi, đừng nói cho ta. Hắn chẳng qua là tạm thời thuộc về trạng thái chết giả, nếu như ngươi còn học chung với Vô Địch đối với ngươi chiếu cố, liền thành thật khai báo cho ta. Vô Hỏa tức giận nói. Mạc Phàm thần sắc hơi động, vừa muốn bóp động pháp ấn tra xét hạ Vô Địch sư thúc. Vô Địch sư thúc trong cơ thể có hắn xuống cấm chế, chính là vì bảo vệ Vô Địch sư thúc. Nếu như Vô Địch sư thúc ở phá diệt chi lâm xảy ra chuyện, hắn có thể dò xét đến. Bất quá hắn pháp ấn mới vừa bấm một nửa, liền ngừng lại. Hắn bây giờ thân ở tù thần tù, không có thần thức, hắn vậy không có cách nào cảm ứng được Vô Địch sư thúc trạng thái. Vô Địch sư thúc ở một cái chỗ đặc biệt tu luyện, hắn trạng thái có chút đặc thù, coi như bổn mạng nguyên tắt đèn, cũng không đại biểu chết đi, Vô Hỏa sư thúc. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Vô Địch sư thúc đối với hắn chiếu cố hắn tự nhiên nhớ, nhưng là một ít người ở trên người hắn phế tâm tư thật đúng là không thiếu, liền Vô Địch sư thúc sự việc đều đem ra hết. Vô Địch sư thúc trước buông tha hắn nói, bây giờ hẳn tiến vào vòng thứ hai buông tha, nói thí dụ như thần hồn. Nếu như buông tha thần hồn, vậy thì sẽ đưa đến bổn mạng nguyên đèn tắt. Nếu như hắn đoán không sai, bây giờ Vô Địch sư thúc liền thuộc về cái giai đoạn này. Bất quá, hắn hiện đang nói gì, hẳn cũng không có dùng. Ừ, ngươi hay là đi theo sư phụ ngươi và Vô Huyền sư huynh bọn họ giải thích đi, nếu như bọn họ cũng tin tưởng ngươi, ta sẽ thả ngươi. Vô Hỏa hư lạnh một tiếng, thất vọng nói. Vô Hỏa sư thúc, ta có thể hướng ngươi bảo đảm Vô Địch sư thúc không ngại, hơn nữa thực lực đại tăng, nhưng là, dám hỏi Vô Hỏa sư thúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm ngưng mi hỏi. Vô Hỏa sư thúc theo Vô Địch sư thúc quan hệ không tệ, Vô Hỏa sư thúc như vậy tức giận hắn có thể hiểu. Nhưng là, hắn có cảm giác, chuyện này tuyệt đối không chỉ là ma tộc và thái thượng thiên ma xâm lược. Vậy không chỉ là Vô Địch sư thúc bổn mạng nguyên đèn tắt đơn giản như vậy, bên trong nhất định là có những chuyện khác. Ngươi biết một cái kêu là Vạn Giang Bình người sao, ngươi theo hắn quan hệ thế nào? Vô Hỏa ngưng mi hỏi. Vạn Giang Bình. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Còn nữa, ngươi biết một cái kêu là Hàn Tuyết Hàn Lý nhất tộc sao? Vô Hỏa đi theo lại lạnh lùng hỏi. Hàn Tuyết. Mạc Phàm sắc mặt lại đổi. Ma giáo và thái thượng thiên ma đến không có gì, vẫn còn có Hàn Tuyết sự việc, chuyện này thật vượt qua hắn dự đoán. Kiếp trước, tiểu Hàn Ly nhưng mà thành Hàn Ly nhất tộc vương, mang vạn yêu quật yêu tộc giết không ít thần nông tông tu sĩ, thoát đi thần nông tông. Vô Hỏa sư thúc hỏi đạt tới Hàn Tuyết, sợ là chuyện này vậy theo ma giáo xâm lược như nhau trước thời hạn xảy ra. Hắn tiếp xúc Hàn Tuyết và Tiểu Hàn Ly, liền là muốn Tiểu Hàn Ly không nên đối với Thần Nông Tông ra tay, ai biết lại vẫn là phát sinh như vậy sự việc. Bất quá, Tiểu Hàn Ly mới sinh ra một năm hơn, làm sao có thể thành là Hàn Ly vua, hơn nữa đối với Thần Nông Tông tạo thành nguy hại. Nhìn dáng dấp cái này hai người ngươi đều biết. Vô Hỏa chân mày vận thành một đoàn, nói: Vô Hỏa sư thúc mang ta đi Thần Nông Tông đi. Mạc Phàm cũng không có truy hỏi nữa, lạnh lùng nói: Ở chỗ này hắn hỏi, Vô Hỏa sư thúc vậy sẽ không nói quá nhiều, thà hỏi Vô Hỏa sư thúc, ngược lại không như trực tiếp hỏi Vô Huyền sư bá. Ở Thần Nông Tông, hẳn không có người so Vô Huyền sư bá biết rõ ràng hơn. Có thể, ta hy vọng ngươi là trong sạch. Vô Hỏa chân mày hơi chăm chú, nói theo. Hắn nghe Vô Địch nhắc qua Mạc Phàm, trong giọng nói đều là vẻ tán thưởng. Hắn thật ra thì vậy rất coi trọng Mạc Phàm, chẳng qua là, chuyện này theo Mạc Phàm liên lụy chân thực quá lớn, hắn Vô Hỏa Phong cũng thất lạc, đệ tử vô số tử thương. Nếu không, hắn cũng không biết hoài nghi Mạc Phàm. Ta nhất định sẽ là trong sạch. Mạc Phàm chắc chắn. Cầm bọn họ toàn bộ mang vào cửa. Vô Hỏa khẽ gật đầu, hướng những người khác khoát tay nói. Sư phụ, cái này hai cái muốn không muốn nhốt vào tù thần tù. Một cái trong đó đại thừa cao thủ, hướng Vô Hỏa hỏi. Bọn họ hai cái. Vô Hỏa nhìn một cái Hàn Nguyệt tiên tử và Luân Hồi, ngay sau đó lắc đầu một cái. Nếu như ngươi không muốn ngươi Vô Phong sư thúc nổi cáu, liền không nên đụng bọn họ hai cái. Bọn họ bắt Mạc Phàm, Vô Phong đã không muốn. Nếu là ở nhốt Hàn Nguyệt, Vô Phong khẳng định trực tiếp xách kiếm chấn ma đi đòi người. Sư phụ. Cái đó đại thừa trong mắt cao thủ thoáng hiện một phiến vẻ kiên kỵ, gật đầu một cái. Đi thông Thần Nông Tông cửa từ từ mở ra, sáu đại thừa cao thủ mang Mạc Phàm ba người, vào trong cửa mặt. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm ba người liền bị dẫn tới Vô Cực Cung trong cung điện. Cung điện lên, so với Mạc Phàm lần trước khi rời đi, ít đi không ít người, có vài người thậm chí trên mình còn mang không nhẹ thương thế. Đại điện cuối, hắn sư phụ ngồi ngay ngắn trên đó. Khí sắc so với trước kia cũng kém rất nhiều, trên đầu như cũ mấy cây tóc đen đã trắng phao. Sư phó hắn bên cạnh, đang ngồi Vô Huyền, Vô Tàng các người, Vô Huyền mất đi một con mắt, Vô Tàng thì mất đi một cánh tay. Mạc Phàm nhìn hai người một mắt, khẽ nhíu mày. Hắn sư phụ và Vô Huyền sư bá các người đều bị trọng thương, chuyện lần này thật rất nghiêm trọng. Bất tử gặp qua Mạc Phàm, gặp qua sư bá sư thúc. Hắn hướng Vô Cực đạo nhân bái một bái, nói. Hắn mới vừa nói xong, không được hắn sư phụ mở miệng, Vô Huyền liền cắm một miệng. Bất tử, ngươi có thể biết sai. Chương 1973, Đại Loạn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn Không Huyền nhất mắt. Bất tử, không biết có tội gì. To gan, bất tử, ngươi phạm vào như vậy tội lớn ngập trời, lại vẫn không biết hối cải. Ngươi Vô Phong sư thúc liền Vô Thiên đỉnh cũng không giữ được. Ngươi lấy là Vô Phong sư thúc còn có thể đảm bảo liền ngươi sao? Vô Tàng lạnh giọng một tiếng, chất vấn. Trước khi Vô Phong có thể ngăn cơn sóng dữ, ôm lấy Mạc Phàm. Bây giờ người của ma giáo đã vây Vô Thiên đỉnh, nếu như không phải là Vô Phong thực lực kinh người, Vô Thiên đỉnh cũng bị ma giáo bắt lại. Cho dù như vậy, nếu như không có cường viện, Vô Thiên đỉnh lỡ tay cũng là thời gian sự việc. Như vậy Vô Phong, làm sao bảo vệ Mạc Phàm? Vậy Vô Tàng sư thúc nói cho ta rốt cuộc phạm vào lỗi gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Ngươi phạm vào lỗi gì? Bọn ngươi cùng ma giáo giáo đổ vạn giang bình, xâm lược chúng ta Thần Nông Tông, hơn nữa phái ra Vô Địch đệ tử, ngươi canh cửa, cùng với thượng quan gia người cùng nhau là ma giáo mở ra chúng ta Thần Nông Tông ba cánh cửa, đưa đến chúng ta Thần Nông Tông. Ba cánh cửa toàn bộ lỡ tay, ngươi cảm thấy ngươi phạm vào lỗi gì? Vô Tàng cười lạnh một tiếng, hỏi. Hả? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến sắc bén. Vô Địch sư thúc đệ tử, đó chính là Tiểu Phượng Vũ. Hắn canh cửa, chính là Mạnh Vô Kỳ. Thượng quan gia, chỉ có Thượng quan Ngưng Nhi. Cái này ba người mở ra Thần Nông Tông cửa. Còn có gì khác không? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Cái này tội còn chưa đủ lớn sao? Vô Tàng cười lạnh một tiếng. Ba cánh cửa chợt nếu như không muốn tới lỡ tay. Để cho Thần Nông Tông tổn thất thảm trọng, không thiếu Thần Nông Tông đệ tử thậm chí tại chỗ chết. Lần này không ít người hận không phải hơn đem Mạc Phàm xương nghiền thanh cho rác, không người nào có thể cứu được Mạc Phàm, Mạc Phàm lại vẫn cảm thấy không đủ. Nếu như còn có những thứ khác, Vô Tàng Sư Thúc có thể nói tiếp, nếu như không có, ta liền làm những thứ khác theo ta không liên quan. Mạc Phàm đúng mực nói. Vô Tàng ánh mắt híp một cái, một phiến mũi nhọn tách thả ra. Mạc Phàm đều đã đến nước này, còn làm càn như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ lớn, vậy ta nói cho ngươi, ngươi trước ở Vạn Yêu Quật cứu vậy con Tiểu Hàn Ly, bây giờ đã thành Vạn Yêu Quật yêu vương, chiếm lĩnh Vạn Yêu Quật không thiếu tinh vực địa phương, những thứ này trong tinh vực mặt đệ tử cơ hồ toàn bộ chết trận, ngươi. Nếu theo ma giáo cấu kết, đầu này Tiểu Hàn Ly bỗng nhiên thành đại thừa yêu tộc, còn đại sát tứ phương, chắc cùng ngươi cởi không ra liên quan chứ. Vô Tàng đi theo lại nói. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là Tiểu Hàn Ly sinh dị biến. Dựa theo thời gian lên, những thứ này là khả năng không lớn. Nhưng là, bên trong khẳng định xảy ra cái gì sự việc, đưa đến Tiểu Hàn Ly biến dị thêm. Còn nữa không? Ngươi vô địch sư thúc chết, cái này ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Vô Tàng thở dài cười một tiếng, hỏi. Hắn cũng không biết vô địch xảy ra cái gì, nhưng là vô địch là theo Mạc Phàm vào Hồng Liên địa ngục. Vô địch chết, chuyện này hãy cùng Mạc Phàm cởi không ra quan hệ. Còn nữa, Thái Thượng Cung xuất hiện ở chúng ta Thần Nông Tông, cũng là ngươi mở ra vô duyên châu duyên cơ chứ. Vô Tàng đi theo lại bổ một đao. Thần Nông Tông gần đây xuất hiện sự việc, cũng theo Mạc Phàm có cởi không ra quan hệ. Như vậy cơ hội biết, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, toàn bộ vứt xuống Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm chân mày vận thành một đoàn, nhìn Vô Tàng và Không Huyền nhất mắt. Thái Thượng Cung xuất hiện, ma giáo xâm lược, vô địch sư thúc chết còn có Vạn Yêu Quật biến đổi lớn, mấy chuyện tình lập tức đến gần cùng nhau, khó trách hắn lệnh bài thân phận sẽ biến thành màu đỏ. Nhưng là, cũng không khỏi không nói, người động thủ thật thật độc. Vô Duyên Châu là hắn mở ra, nhưng là Vô Duyên trong châu chủ cuốn trên viết rõ ràng, mở ra Vô Duyên Châu vậy thế tất yếu tiếp nhận Vô Duyên Châu chủ nhân nhân quả, bị Thái Thượng Thiên Ma vây công, chuyện này vậy dính dấp đến tiểu tử này trên mình, ngươi hẳn cầm ngươi. Bạn lữ cách ngươi đi sự việc vậy đẩy tới Mạc Phàm trên mình, Vô Tàng. Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt không nhịn được lạnh lùng nói. Những chuyện khác nàng không biết, nhưng là Vô Duyên Châu sự việc, Mạc Phàm theo nàng nói qua. Cái này cũng có thể đẩy tới Mạc Phàm trên mình, Vô Tàng cũng là bản lãnh. Vô Duyên Châu là bất tử mở ra, bên trong trục cuốn cũng là hắn cái đầu tiên phụ trách, rốt cuộc phía trên viết cái gì, cũng nói coi vậy đi, Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi là Thái Thượng Cung người, chúng ta còn không có tính với ngươi nợ, ngươi ngược lại là mình trước nhảy ra ngoài. Không biết bắt ngươi, có thể hay không để cho Thái Thượng Cung rời đi chúng ta Thần Nông Tông. Vô Tàng cười lạnh nói. Hàn Nguyệt tiên tử tự thân khó bảo toàn, còn ra để bảo vệ Mạc Phàm. Nếu như không phải là sợ Vô Phong báo tố, hắn ngay lập tức bắt trước Hàn Nguyệt. Nếu như ta có thể khống chế Thái Thượng Cung, trước diệt ngươi phùng ra. Hàn Nguyệt mày liêu đông lại một cái, cười lạnh một tiếng nói. Vô Tàng hư lạnh một tiếng, không có lại lý biết Hàn Nguyệt, tiếp tục nhìn về phía Mạc Phàm. Bất tử, ngươi còn có muốn nói cái gì? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn xem một mực không nói gì hắn sư phụ, ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng Vô Tàng. Vô Duyên Châu sự việc, ta không có gì dễ nói, đúng là ta mở ra, Vạn Yêu Quật ta cũng đi qua, ta muốn biết Hàn Tuyết bây giờ ở địa phương nào. Tiểu Hàn Ly bỗng nhiên sinh dị biến, khẳng định theo Hàn Tuyết có quan hệ. Hàn Nguyệt không phải là bị ngươi giết chết, cái này mới đưa đến Tiểu Hàn Ly bỗng nhiên cuồng, thực lực đại tăng sao? Chẳng lẽ cái này ngươi vậy không nhớ? Vô Tàng một mặt vẻ nghi hoặc, hỏi. Hàn Tuyết bị ta giết chết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một phiến sắc bén từ trong con ngươi chợt tiết ra. Hàn Tuyết thật vẫn xảy ra chuyện, hơn nữa bị hắn đánh chết. Vậy Phượng Vũ, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi ba người đâu? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Ba người mở cửa, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ ở ngươi phủ đệ sao? Trừ Thượng Quan Ngưng Nhi bị chúng ta tống giam. Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ đều đã mất tích, làm sao, ngươi muốn nói cho chúng ta những thứ này cùng ngươi không liên quan? Vô Tàng lạnh giọng hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh những thứ này có liên quan tới ta? Mạc Phàm vậy không hoảng loạn, hỏi, hắn bất quá là rời đi chừng 10 ngày thời gian, liền sinh như vậy sự việc. Hàn Tuyết chết, Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ mất tích, Thượng Quan Ngưng Nhi hẳn là bị bắt, những thứ này đều là theo hắn quan hệ không tệ, ít nhất là có người liên hệ. Chứng cứ, những thứ này đều là chứng cứ. Vô Tàng thật giống như sớm có chuẩn bị tựa như được, tiện tay ném ra một ít thứ. Những thứ này bên trong có truyền tin phủ, có lưu ảnh thạch, còn có một chút ma giáo đồ. Những thứ này có chính là từ phủ đệ tìm được, có chính là từ thượng quan ngưng trên mình tìm được, đều có thể chứng minh ngươi theo ma giáo đệ tử Vạn Giang Bình cấu kết, ngươi muốn từng cái kiểm tra lại sao? Vô Tàng hơi khẽ cau mày, hỏi. Mạc Phàm đụng cũng không có đi đụng những thứ này mặc dù đều là giả, nhưng nếu Vô Tàng dám lấy ra, tất nhiên là có một ít thứ. Bất Tử, thật không muốn nhìn một chút không, vẫn là ngươi chuẩn bị nhận tội. Vô Tàng gặp Mạc Phàm không động thủ, cười lạnh một tiếng, nói. Những thứ này cũng theo ta không liên quan, bất quá, mấy vị sư bá và sư thúc nhất định không tin, cho nên, các ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt ta. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói. Chương 1974, Tống Giam. Trừng phạt. Vô Tàng mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi lộ ra một phiến vẻ đắc ý. Mạc Phàm mặc dù không thừa nhận, nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn là trong sạch, bây giờ cũng chỉ có thể đền tội. Như vậy, hắn cũng yên lòng. Mạc Phàm thiên phú chân thực thật đáng sợ, vừa mới tới tu chân giới không lâu, liền làm ra lớn như vậy danh tiếng. Giữ lại Mạc Phàm, sớm muộn Thần Nông Tông thậm chí toàn bộ tu chân giới cũng không có bọn họ đất dung thân. Trừng phạt, Bất Tử cho chúng ta Thần Nông Tông tạo thành lớn như vậy uy hiếp, Vô Huyền sư huynh, Vô Cực sư huynh, các người xem làm sao trừng phạt Bất Tử. Vô Tàng ánh mắt chuyển hướng một bên Vô Cực đạo nhân và Vô Huyền, hỏi. Bất Tử là trưởng môn sư đệ học trò, làm sao trừng phạt vẫn là trưởng môn sư huynh chứ? Vô Huyền mí mắt khẽ nâng, nói. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm sư phụ, Vô Cực đạo nhân. Vô Cực đạo nhân chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, trong mắt lộ ra một phiến vẻ thất vọng. Chuyện này mặc dù còn không rõ, nhưng là nhiều mặt chứng cớ đều chỉ hướng Bất Tử, không vây, dựa theo Thần Nông Tông luật pháp, nên xử trí như thế nào? Vô Cực đạo nhân vừa mở miệng, Vô Huyền và Vô Tàng các người đáy mắt rối rít hiện lên một phiến vẻ đắc ý. Vô Cực đạo nhân cũng không có lại bao che Mạc Phàm ý nghĩa, như vậy, Mạc Phàm bị phế là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí có thể nói, Mạc Phàm đã đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì. Dưới đường, Mạc Phàm sắc mặt ngược lại vẫn như thường. Nhưng là, Mạc Phàm bên cạnh, Hàn Nguyệt lần nữa không nhịn được. Vô Cực, ngươi là mù sao, ngươi không nhìn ra, có người đang hãm hại cái này đứa nhỏ. Nếu như chẳng qua là một chuyện, có lẽ Mạc Phàm thật có phản bội có thể. Nhưng lại như thế nhiều sự việc, ngược lại thì Mạc Phàm bị vu hãm hiểm nghi lớn hơn. Dẫu sao, không có ai biết như thế trắng trợn làm như vậy nhiều phản bội sư môn sự việc, còn dám trở lại mình sư môn. Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra ở Mạc Phàm đạt được luân hồi chi lô sau đó, cái này càng không bình thường. Nàng cũng không phải ngày thứ nhất biết Vô Cực có thể nói là Thần Nông Tông nhất cơ trí người. Nhưng là vào lúc này, ngược lại giống như cái con rối như nhau. Vô Tàng nghe được Hàn Nguyệt tiên tử nói, trên mặt một chút vẻ lo âu cũng không có. Bây giờ không phải là bọn họ cầm mũi dùi chỉ hướng Mạc Phàm, mà là Thần Nông Tông không ít người cũng cầm mũi dùi chỉ hướng Mạc Phàm. Bởi vì chàng thai nạn này, không thiếu Thần Nông Tông đệ tử đều chết ở ma giáo, yêu tộc và thái thượng thiên ma trong tay. Vô Cực coi như là trưởng môn, Mạc Phàm sư phụ, cưỡng bức lớn như vậy áp lực, cũng không khả năng lại bênh vực Mạc Phàm. Nếu không, Thần Nông Tông có thể thật phải đối mặt lớn nhất tai nạn, chia ra, diệt môn. Vô Cực đạo nhân thật giống như không nghe được Hàn Nguyệt tiên tử nói tựa như được, lặp lại, không vây, có vấn đề gì không? Cái này. Mọi người chốt hết vị trí, Chu Bất Vi mặt lộ một phiến vẻ khó xử, chậm rãi đứng lên. Dựa theo Thần Nông Tông luật pháp, hẳn trước tiên ở Mạc sư đệ trên mình cộng thêm tù thần tù, diệt long khóa và Vô Cực châm, sau đó đem Mạc sư đệ tống giam đến Cửu U tháp hạ, chờ tra rõ sau đó mới làm định đoạt. Nếu như Mạc sư đệ thật phản bội sư môn, sẽ bị phế bỏ tu vi, dành cho đâm cốt dương bụi đất, hình thần câu diệt chi hình. Diệt Long Khóa biết phong bế tu sĩ trên mình tất cả huyết mạch, chỉ sẽ để cho huyết mạch lấy có thể sống sót tốc độ lưu động, không thể kích thích huyết mạch lực, cũng không cách nào bằng vào huyết dịch lực phát huy thể tu tất cả thực lực. Vô Cực châm chính là phong bế tu sĩ linh khí, đến người bình thường tình cảnh. Tu thân tu, Diệt Long Khóa và Vô Cực châm ba cái chung vào một chỗ, coi như là 10 đại cao thủ cũng chỉ có thể trên đất nằm, căn bản lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Cái này ba dạng là đối phó Thần Nông Tông phản đồ nghiêm khắc nhất giai đoạn trước trừng phạt. Một khi bị tăng thêm cái này ba loại đồ, không chỉ có biết thực lực hoàn toàn không có, cho dù là bị rửa sạch tội danh, trừ bỏ cái này ba kiểu đồ sau đó, vậy cần chí ít một năm thời gian khôi phục thực lực. Hơn nữa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này tu vi. Trước có thần nông tông đệ tử bị hoan uổng, bị tăng thêm cái này ba loại đồ. Mặc dù phía sau bị phóng thích, nhưng từ một thiên tài đệ tử biến thành một cái đệ tử bình thường, mỗi ngày chỉ có thể trông chừng ruộng thuốc. Bất quá, cửu u tháp đã bị ma giáo chiếm lĩnh, cho nên có thể tạm thời gặp hắn bắt giữ ở vô dược phong địa cung bên trong. Chu Bất Vi nói theo. Vậy cứ như thế làm đi. Vô cực đạo nhân gật đầu một cái, không chút do dự nói. Vô cực, ngươi. Hàn Nguyệt mí mắt khẽ nâng, tức giận nói. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thần nông tông có, thần nông tông bên ngoài càng hơn. Vô cực như vậy đối đãi với Mạc Phàm, theo để cho Mạc Phàm chịu chết không có gì khác biệt. Vô Huyền sư huynh, Vô Tàng sư đệ, như vậy trừng phạt, các ngươi cảm thấy thế nào? Vô cực vẫn không có phản ứng Hàn Nguyệt tiên tử, nghiêng đầu hỏi. Mặc dù có chút quá độc ác, bất quá cũng coi là cho những cái kia rơi xuống đệ tử một câu trả lời. Vô Huyền hờ hững nói. Vô Tàng thở dài cười một tiếng, không có nói gì, nhưng hiển nhiên là tán đồng. Mạc Phàm người như vậy, nếu là bị tăng thêm vậy ba kiểu đồ, lại bị tống giam ở Vô Huyền sư huynh trấn giữ vô dược phòng, cơ hồ theo người chết không có gì khác biệt. Bất tử, ngươi có cái gì phải nói sao? Vô cực đi theo hỏi. Hôm nay là ma giáo công nhập chúng ta thần nông tông ngày thứ mấy? Mạc Phàm trên mặt không có một chút vẻ lo âu, mở miệng hỏi. Ngày thứ 9, ngươi có tin tức gì phải đem đền bù qua sao? Không chờ vô cực trả lời, Vô Tàng cắm một miệng, nói. Ngày thứ 9, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một phiến lãnh sắc. Nếu như hắn nhớ không tệ, chính là ở ngày thứ 9, ma giáo 9 ma chủ toàn bộ tập trung đông đủ, mặc dù không có công phá vô cực phòng, nhưng là những thứ khác đỉnh người vô số tử thương, là trước khi 8 ngày gấp đôi còn muốn hơn. Nhất là thần nông tông một ít con em thế gia, bởi vì Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình trả thù, lại là hao tổn vô số. Vô Huyền sư bá, ngươi tốt nhất để cho nó hắn đỉnh không có năng lực chiến đấu đệ tử toàn bộ chuyển tới vô cực phong tốt. Mạc Phàm nhắc nhở. Hắn đối với Vô Huyền, Vô Tàng không có hảo cảm, nhưng là có vài người là vô tội, không cần thiết bởi vì Vô Huyền sư bá hai người bỏ mạng. Chuyển tới vô cực phong, ngươi thì không muốn đi vô dược phong chứ? Vô Tàng cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm bị gắn lên vậy ba kiểu đồ sau đó, thì chẳng khác nào một người bình thường. Nếu như vậy theo Mạc Phàm nói, hắn cũng sẽ bị chuyển tới vô cực phong. Cái này tính toán, đánh ngược lại là rất tốt. Nếu như ngươi không tin ta nói, ta có thể một mực các ngươi bên cạnh. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, nói. Bất tử, ngươi biết tin tức gì? Vô Huyền chân mày nhíu lại, hỏi. Cái này ta không thể trả lời, nhưng là, Vô Huyền sư bá tốt nhất cầm tất cả mọi người chuyển tới vô cực phong. Mạc Phàm cũng không nói phá, nói. Đối với những người khác hắn có thể đàn cái lý do, nhưng là đối với Vô Huyền sư bá người như vậy, hắn còn chưa nói cho thỏa đáng. Không chịu nói, vậy ngươi theo ta cùng nhau tốt lắm, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta cầm ngươi đưa đến vô cực phòng, không có, chính ngươi đi vào ta vô dược phong địa cung tốt. Vô Huyền lạnh lùng nói. Chương 1975, vô dược phòng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lắc đầu một cái. Hắn rơi vào như vậy khốn cảnh, theo Vô Huyền và Vô Tàng cởi không ra liên quan. Nếu như hắn không cách nào tẩy thoát tội danh, rất có thể liên lụy đến hắn sư phụ. Không chỉ có như vậy, Phượng Vũ và Mạnh Vô Kỳ vì vậy mất tích, Thượng Quan Ngưng Nhi bị bắt, Hàn Tuyết thậm chí bởi vì chuyện này mà chết. Cho dù như vậy, hắn như cũ mở miệng nhắc nhở Vô Huyền sư bá. Nếu Vô Huyền sư bá không nghe, vậy cứ như vậy đi. Hắn có thể làm cũng làm, còn dư lại nhìn bầu trời đi. Sư phụ, mời những thứ khác đỉnh không sức chiến đấu đệ tử, rút lui trở lại vô cực phong tới. Mạc Phàm hướng hắn vô cực đạo nhân nói. Hắn sư phụ biết một ít chuyện tình, nhưng là không thể nào biết nơi có việc, nếu không cũng không sẽ tới bước này. Nếu Vô Huyền không chịu, vậy hắn chỉ có thể tìm hắn sư phụ. Có thể cứu một người, là một cái. Ta sẽ cho người đi làm, ngươi còn có những thứ khác phải nói sao? Vô cực đạo nhân trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ phức tạp, gật đầu một cái nói. Sư phụ hơn bảo trọng thân thể. Mạc Phàm ngưng trọng nói. Chuyện lần này thật thật không đơn giản, hắn còn không có gặp qua hắn sư phụ như thế yếu ớt qua. Ta biết, không vây động thủ đi. Vô Cực đáp một tiếng, hướng Chu Bất Vi nói. Chu Bất Vi cầm ra Diệt Long khóa và Vô Cực châm hai tiểu đồ, đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Đắc tội, Mạc sư đệ. Chu Bất Vi hướng Mạc Phàm tố cáo cái tội, Vô Cực châm bị hắn đâm vào Mạc Phàm cổ và xương sống nơi ở giữa. Xiềng xích vậy Diệt Long khóa, chính là miễn cưỡng bị Chu Bất Vi đánh vào Mạc Phàm trong cơ thể. Hai tiểu đồ vào cơ thể, Mạc Phàm hoàn toàn biến thành người bình thường, thậm chí so với người bình thường thiếu chút nữa. Khí huyết bị hai loại đồ phong ấn, Mạc Phàm hô hấp giống như là 80-90 tuổi cụ già như nhau. Dù vậy, Mạc Phàm chẳng qua là nhíu mày lại, cũng không nói gì. Mạc sư đệ, ta mang ngươi đến Vô Dược Phong địa cùng đi, các ngươi hai cái vậy theo ta cùng đi. Ở Mạc sư đệ không có rửa sạch tội danh thời gian, các ngươi vậy không được rời Thần Nông Tông. Chu Bất Vi hướng Hàn Nguyệt và Luân Hồi nói. Hắn ở luật pháp đường nán lại lâu như vậy, nhiều ít có mấy phần nhãn lực. Nếu như Mạc Phàm là phản đồ, là không thể nào như vậy bình tĩnh sẽ để cho hắn tăng thêm Diệt Long khóa như vậy đồ. Mạc Phàm nếu là trong sạch, lại không thể để cho Mạc Phàm xảy ra chuyện. Bây giờ Mạc Phàm, một cái ngâm thân thể tu sĩ cũng có thể giết hắn, nếu là không có Hàn Nguyệt và Luân Hồi bảo vệ, Mạc Phàm có thể còn không có rời đi Vô Cực cung liền đã chết. Coi như như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp, dẫu sao bây giờ Thần Nông Tông đang đứng ở đặc thù thời gian. Tùy thời đều có thể có Thái Thượng Thiên Ma xuất hiện, vậy tùy thời có thể bị ma giáo đệ tử đánh lén. Liền hắn sư phụ cũng bị thương không nhẹ, càng không cần phải nói Mạc Phàm sẽ chết. Không cần như vậy phiền thoái, hắn không cần đi địa cung, ta sẽ đem hắn mang theo bên người. Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, nói. Mạc Phàm không phải nói Vô Dược Phong sẽ xảy ra chuyện sao, chỉ có Vô Cực Phong là an toàn. Hắn rất muốn biết, chuyện này rốt cuộc là Mạc Phàm nói coi là, vẫn là hắn cái này chuyện này mưu đầu người rõ ràng hơn muốn phát sinh cái gì. Tối nay nhất định, Vô Cực Phong so Vô Dược Phong muốn nguy hiểm vô số lần. Đến lúc đó, nhìn Vô Cực cung tiêu diệt ở trong ngọn lửa, đưa đến càng nhiều người hơn chết, hắn vậy rất muốn xem Mạc Phàm là biểu tình gì, Vô Cực vậy là cái gì diễn cảm. Cái này, không phù hợp quy củ chứ. Chu Bất Vi khẽ nhíu mày, nói. Không có gì không phù hợp quy củ, coi như ngươi cầm hắn thả vào địa cung, ta cũng có thể cầm hắn mang ra ngoài, còn như Hàn Nguyệt Tiên Tử và Luân Hồi Chi Lô. Luân Hồi Chi Lô có thể đi, Hàn Nguyệt Tiên Tử hay là đi theo Vô Phong Sư để trò chuyện một chút, giải quyết như thế nào Thái Thượng cung sự việc. Vô Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Vô Huyền nói vừa ra miệng, Vô Tàng khỏe miệng nhất thời dương lên. Một chiêu này quả thật cao vô cùng minh, không chỉ có thể trừng phạt hạ Mạc Phàm, còn có thể được Luân Hồi Chi Lô. Mạc Phàm như là chết, Luân Hồi Chi Lô chính là bọn họ. Đây chính là chín đại cổ tiên khí một trong, thích hợp nhất bọn họ Thần Nông Tông cổ tiên khí. Cái này, Chu Bất Vi lộ ra một mặt vẻ khó xử, nhìn về phía Vô Cực đạo nhân. Vô Huyền sư huynh, cái này có chút khó xử không vây quanh chứ? Vô Cực bình tĩnh hỏi. Như vậy đi. Nếu như không chết cự tuyệt, cứ dựa theo không vây nói đi làm, ta không hề phản đối nửa điểm, nhưng là nếu như không chết không có ý kiến, cứ dựa theo ta nói đi làm, như thế nào? Vô Huyền sắc mặt như thường, nói. Vô Cực đạo nhân chân mày đông lại một cái, nhìn về phía dưới đài Mạc Phàm. Bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nhìn một cái Vô Huyền. Ta theo Vô Huyền sư bá đi Vô Dược Phong, nhưng là, chỉ có ta một cái. Luân Hồi đi theo Hàn Nguyệt Tiên Tử đi. Nếu Vô Huyền như thế tự tin, hắn đến muốn xem Vô Huyền biết nhiều ít sự việc, lại tham dự nhiều ít. Còn như Luân Hồi, còn là theo chân Hàn Nguyệt khá hơn một chút, an toàn hơn một ít. Lập tức xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, Vô Dược Phong muốn so với Vô Cực Phong nguy hiểm hơn. Cái gì? Chính ngươi đi, ngươi đây là tự tìm cái chết. Hàn Nguyệt nghe được Mạc Phàm nói, dương ra mắng. Mạc Phàm nếu như có tu vi trong người còn dễ nói một chút, hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng bất kể là ở Hồng Liên Huyết Hải vẫn là ở Luân Hồi Núi cũng biểu hiện ra rất kinh khủng lực lượng, không có gì tốt là Mạc Phàm lo lắng. Nhưng là, bây giờ Mạc Phàm không có sức chói gà, còn muốn theo Vô Cực đi. Như vậy không khác nào một cái nhỏ con cừu, muốn theo một đầu đói rất lâu mánh hổ cùng nhau rời đi. Mạc Phàm chết, tất cả xử phạt biết cũng đẩy tới Mạc Phàm trên mình. Cũng sẽ không có bởi vì một người chết đi nhận đen trắng. Tiên tử, Luân Hồi ngày hôm nay liền nhờ ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hàn Nguyệt không có nói gì, nhưng là tức giận căn bản ngứa ngáy. Thằng nhóc này tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ luân hồi. Vô Huyền và Vô Tàng toàn bộ nhàn nhạt cười một tiếng, Mạc Phàm có luân hồi ở còn an toàn một ít. Chỉ có Mạc Phàm một cái, hoàn toàn chính là một viên trái hồng mềm, tùy tiện bọn họ cầm nạn. Chỉ cần Mạc Phàm dám đi, vậy Mạc Phàm sự việc coi như là muốn chấm dứt ở đây. Mặc dù không có cầm luân hồi chi lô mang tới Vô Dược Phong, nhưng luân hồi chi lô chỉ có ở Thần Nông Tông, chính là bọn họ Thần Nông Tông. Nhất là Vô Tàng, đáy mắt đều là vẻ đắc ý. Mạc Phàm một người mới hậu bối, dựa vào chẳng qua là chọn thứ nhất, hãy cùng theo bọn họ phùng ra đối nghịch, lần này biết bản thân có hơn ngu xuẩn chứ. Theo bọn họ đối nghịch, không thể nào lại kết quả tốt, Mạc Phàm sắp là một ví dụ. Trường môn sư đệ, ngươi còn có gì muốn nói? Vô Huyền hỏi. Vô Huyền sư huynh tự tiện là được. Vô Cực đạo nhân chân mày đông lại một cái, thở dài nói. Yên tâm, nếu như hắn là trong sạch, ta sẽ đem bọn họ bình yên vô sự đưa về tới. Vô Huyền thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng là hiện lên một phiến hung ác vẻ. Mạc Phàm bò quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm thiếu chút nữa theo Mạnh Bất Đồng ngồi ngang hàng, thậm chí có qua chi không khỏi đặt tới. Người như vậy hắn chân thực không dám cái này để mặc cho tự lưu. Mượn cái này cơ hội biết, cũng nên biết. Đi thôi, bất tử. Vô Huyền nhìn Mạc Phàm một mắt, giống như nhìn một người chết như nhau, nói. Hắn phất ống tay háo một cái, mang Mạc Phàm các người rời đi Vô Cực Cung.